Arsenal trong trận có thể cùng hắn giao mổ truyền bóng phối hợp ở chung với nhau cầu thủ, có thể không vượt qua ba cá. Mourinho tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu, để cho cầu thủ cửa lên tinh thần tới. Có chủ lực đăng tràng hơn nữa lập tức lấy được ghi bàn. Điều này làm cho Tần Hùng cùng Henry chờ người tiếp tục hướng Chelsea phòng tuyến làm áp lực. Chelsea càng thêm chú trọng đối phòng thủ không gian áp xúc. Tranh tài thứ 75 phút, Henry ở bên trái đường cùng Ed phối hợp sau bắt đầu nội thiết. Ở sông về Teji phòng khu lúc, hắn đột nhiên tương cầu dẫm ở tại chỗ, ngược lại hướng trung lộ chạy chỗ. Teji chỉ cảm thấy mắt tiền nhân ảnh thoáng một cái, Henry từ trước mặt hắn hoành hướng chạy tới, mà Henry dưới chân không có bóng đá. Từ Henry sau lưng tuân ra Tần Hùng tương Henry ở lại tại chỗ bóng đá về phía trước một chuyến. Kỳ thực kia vốn nên thị Henry chuyến cầu nội thiết tuyến đường, Teji đã chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ, nhưng đột nhiên đổi một người, suy nghĩ bị sau khi phân tán. Teji không ngờ chật vật xoay người đưa mắt nhìn Tần Hùng dẫn bóng cắt vào cấm khu bên trong. Ở hắn trở về đuổi trong nháy mắt, Tần Hùng tương cầu lại đột nhiên trở về gọi, hơn nữa còn là tương cầu hơi khơi mạo. Teji suýt nữa liền một cước quét qua đi, nhưng hắn kịp thời thu chân, nếu hắn không là tương quét ngã Tần Hùng, ở cấm khu bên trong. Tần Hùng sau khi đột phá vòng trở lại là vì tốt hơn sút gôn góc độ, sau đó hắn quả quyết khởi chân sút gôn. Bóng đá bay hướng khung thành gần cột cửa nội chắc. Ở Tần Hùng nghĩ đến cái này cầu tất tiến không thể nghi ngờ, lại không ngờ tới xếp làm ra thế giới phát cứu, hắn né người ngã xuống đất dùng cánh tay tương cầu cản đi ra ngoài. Tần Hùng sút gôn đưa tới trên khán đài một mảnh tiếng thở dài, bắn ngược đi ra bóng đá cũng rơi vào phở rời dạ dưới chân, hắn lập tức đem cầu chuyển về phía trước chàng cánh phải. Robben đã sớm chờ không nhịn được, rốt cuộc có một lần cơ hội tốt để cho hắn phát huy, lần này hắn chuyến cầu dọc theo cánh đi tới, si va tới hiệp phòng lúc, Robben nắm chặt di động tiết tấu kém. Đột nhiên tương cầu bắt hướng trung lộ, tiếp theo trường khu thẳng vào. Pha dê ga thủy trung đi theo hắn, hơn nữa chú ý sau chen vào lăng át. Robben quả nhiên tương cầu truyền cho lăng át, đang ở pha dê ga quay đầu chuẩn bị ngay mặt phòng thủ lăng át lúc, không nghĩ tới bóng đá lại cút hướng phía sau mình. Lăng át một cước ra cầu, cùng Robben làm một cá phối hợp. Robben xúc cầu lúc lại hướng bên trái chuyến một bước, sau đó khởi chân cứa bóng. Bóng đá vạch ra một đạo rõ ràng đường vòng cung. Nửa cao cầu ở sau khi hạ xuống lướt qua khung thành bên trái cột cửa nội chắc bay vào khung thành bên trong. Lehmann đối với cái này cầu vẫn như cũ là vô lực hồi thiên. Heger tại chỗ bên biểu tình ngưng trọng. Nếu như nói lên mùa bóng Arsenal tấn công còn có thể cùng Chelsea phòng thủ có sức đánh một trận không rơi xuống hạ phong. Như vậy vốn mùa bóng ở thiếu hụt vậy ra sau, cơ hồ có thể khẳng định là, ở cho Chelsea rộng lớn phản kích không gian lúc, Arsenal căn bản không chống được đối phương sắc bén phản kích bao tác. Cái này hoặc giả chính là cá có thể hay không ghi bàn vấn đề, Arsenal có thể ghi bàn, nhưng có lẽ sẽ vứt bỏ nhiều hơn cầu, bởi vì Chelsea sáng tạo uy hiếp thế công điều kiện thấp hơn. Arsenal cầu thủ cũng ở tại chỗ thượng nhìn thấu một điểm này, đây cũng không phải là một trận truyền thống ý nghĩa thượng kinh điển đại chiến, chẳng qua là Arsenal có thể ghi bàn, Chelsea có thể thông qua phản kích tiến nhiều hơn cầu tranh tài mà thôi. Bọn họ ở chiến thuật thượng ăn rất lớn thua thiệt. Đây là dạy dỗ, mà nếu như không thay đổi đàn thoại, giải đấu chung hai hiệp gặp gỡ Chelsea, có thể là chắp tay đưa lên 6 phân, Champions League tái đụng phải Chelsea, vốn là đội hình đơn bạc Arsenal, rất lớn xác suất hay là sẽ bị đối thủ đào thải. Chương 424, 3 tháng thua hết giải đấu. Tiếp tục bùng nổ, hôm nay bắt càng. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn, bái tạ. 1-4. Một cá để cho ngoại hạng Anh cùng cúp FA song quan vương đội bóng cực kỳ lúng túng tỷ số. Làm Robben nhàn đỉnh tín bộ địa ở Arsenal nửa trận rong ruổi dương ngoài lúc, Tần Hùng cùng Henry lại muốn ở không gian thu hẹp bên trong đối mặt Chelsea tầng tầng nghiêm mật phòng thủ. Nhưng liền một trận tranh tài mà nói, Arsenal đem hết toàn lực có lẽ còn không đến nỗi nhất định phải thua, khả một cá mùa bóng tiến hành chung, không biết là người nghĩ ở mộ trảng tranh tài lấy ra toàn bộ thực lực là có thể thực hiện. Thương bệnh, trạng thái, thể năng, sĩ khí, tái trình vân vân rắc rối phức tạp nhân tố sẽ làm nhiều ảnh hưởng đội bóng thực lực biến hóa. Là Mourinho hạ lệnh để cho Chelsea càng thêm chú trọng phòng thủ lúc, Arsenal tấn công liền lộ ra hữu tâm vô lực, phờ dày dạ cùng gạ lạt thu nhập nội tuyến trung, hậu vệ tuyến tương cấm khu lấp đầy, nước chảy không lọt, truyền thiết chỗ trống cơ hồ không có, Arsenal chỉ có thể thông qua bắn xa tới dung chuyển đối phương khung thành. Mà Chelsea nhưng ở phòng thủ thành công sau, nhanh chóng tương tấn công đánh tới trước tràng, giao cho bọn họ phong ma vậy biên phong bảy đi tùy ý đánh vào Arsenal phòng tuyến. Còn có nhanh chóng trước sắp chung không thể ngăn trở làm át. Hắn trước sắp nhìn so với Tần Hùng trước sắp còn có uy hiếp, cái này hoặc giả cũng là chuyện đương nhiên, Lam Hát có không gian, khả trước sắp chỗ trống, nhất định phải so với Tần Hùng nhiều hơn. Nếu không phải lẹt măn thời khắc tối hậu liên tiếp nhào ra làm bắt cùng dâu có lệ khá cụ uy hiếp sút gôn, có lẽ Arsenal chàng này có mù nhỉ tỷ xỉ ẹn sẽ bị Chelsea phản kích đánh cho thành si tử. Tranh tài kết thúc, chúc mừng Chelsea lấy 4-1 tỷ số chiến thắng Arsenal lấy được có mù nhỉ tỷ xỉ ẹn vô địch. Bản chàng tranh tài Arsenal không có triển lộ ra ngoại hạng Anh vô địch phong thái, bọn họ chẳng qua là tình cờ có lóe sáng điểm, Chelsea lại cho thấy nhất định vô địch tương. Có thể nói bọn họ toàn thắng Arsenal, vô luận ở sút gôn hay là uy hiếp tấn công số lần thượng, bọn họ cũng so với Arsenal nhiều hơn. Mới mùa bóng lập tức liền muốn bắt đầu, Arsenal nếu như lấy bây giờ trạng thái đi nghênh đón mới mùa bóng, như vậy không có bao nhiêu người tin tưởng bọn họ có thể lần nữa vệ miện thành công. Để lại cho Heger thời gian cũng không nhiều. Tái sau đứng ở sân bóng thượng đang đợi ban thưởng. Tân Hùng đứng ở sân bóng thượng hai tay chống nạnh, chàng này tranh tài bộc lộ ra vấn đề có rất nhiều, thực tế thì Chelsea kéo dài thượng mùa bóng ổn định, mà Arsenal tác nhân trùng trong sân lưu chỉ trụ vẩy dạ rời đi mà đưa tới rút dây động dừng hiệu ứng. Fazega ở phòng thủ chung không cách nào cùng vẩy dạ sánh bằng. Đây không phải là một cá ảnh hưởng, cũng không phải là đơn thuần một cá cầu thủ thực lực biến hóa đơn giản như vậy, sẽ đối với toàn cục tạo thành cực lớn liên động hiệu ứng, đặc biệt là ở đứng đầu đấu chung, một cá điểm yếu kém, sẽ để cho đối thủ lợi dụng từ đó ở còn lại điểm cũng tìm được cơ hội, tạo thành toàn diện ưu thế. Thua hết có mũ nỉ tỉ xỉ ẻn không có gì, nhưng quá trình này có lẽ nên để cho Arsenal tỉnh táo mặt đất đối thực tế. Còn có một chút thị Tần Hùng canh cánh trong lòng. Phật đi nói địa vị vấn đề bắt đầu ở đội bên trong đột hiện đi ra. Dù là hắn thượng mùa bóng vì Arsenal lập được công lao hắn mã, nhưng nếu như địa vị không có thay đổi thoại, hắn thủy chung ở sân bóng thượng không có bị cái đoàn này đội càng thêm coi trọng. Nói cách khác, nếu như thị Henry hôm nay, lẹp cùng dễ đánh hai cái cánh, bọn họ tất nhiên sẽ cô kỵ Henry tồn tại, mà toàn tâm toàn ý địa vì Henry phục vụ. Nếu Tần Hùng có Henry địa vị, dù là lần một cấp, cao hơn thông thường đội hữu. Hắn tương hội tại trong trận đấu lấy được còn lại đội hữu nhiều hơn ủng hộ, vây lượn hắn tới tranh tài. Đây không phải là Tần Hùng tự đại, hắn đã thông qua một cá mùa bóng cố gắng chứng minh bản thân so với Zé S, Van Der Si mạnh hơn, ở đội bóng bên trong tác dụng cũng lớn hơn. Arsenal toàn đội mang theo hỏng bét tâm tình mắt thấy Chelsea nâng lên cỏ mù nì tỉ xì ẹn tưởng bàn, sau đó bọn họ rời đi lần nì ủm sở tạ đi ủm. Ở trở về London trên xe lửa, Tần Hùng đi tới Heger bên người. Đi thẳng vấn đề nói ra bản thân tố cầu. 3S, ta hy vọng ở mới mùa bóng vẫn diễn quan trọng hơn nhân vật, thờ gì thị thành danh đã lâu thế giới cấp tiên phong. Hắn liên tục 2 năm đạt được châu Âu đôi giày vàng tưởng, vô luận ở giải đấu hay là đang trang đi on league chung, hắn sẽ bị đối thủ càng thêm nghiêm mật tránh phòng, đội bóng cần mới ghi bàn thắng điểm. Ta cho là ta ở thượng mùa bóng để cao ghi bàn thắng năng lực, ta cần đoàn đội ủng hộ, để cho đội bóng có vững hơn định thứ 2 ghi bàn thắng điểm. Tân Hùng nghĩ đến thị trực bạch lại thành thực. Ở chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong thảo luận, hắn chưa bao giờ cất dấu dịch. Hồi cố 2 năm qua hắn chuyên nghiệp đời sống phát triển, hắn nhân vật ở phát sinh biến hóa. Từ tiền vệ trung tâm đáng đánh tiền vệ công, lại từ truyền thống tiền vệ công vừa nhanh đến gần trở thành một cá chín số nữa. Bây giờ có rất ít truyền thông đem hắn cùng Zidane cầm tới so sánh, ngược lại nhiều hơn nhắc tới hắn thị thứ 2 bà gỗ, đồng dạng là chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ bờ cảm, chỉ bất quá hắn phạm vi hoạt động lớn hơn, một khi hắn lui về trung hậu chẳng thoại. Hắn giống vậy có thể phát huy ra toàn cục tổ chức kỹ thuật đặc điểm. Rõ ràng tâm sự nặng nề Heger nghiêm túc ngưng mắt nhìn Tần Hùng, hắn ấy lòng thị cao hứng, có đệ tử nguyện ý tới cùng hắn tham khảo bóng đá, điều này đại biểu đệ tử tinh lực thị phóng đang làm việc chung, hơn nữa quan tâm đội bóng tương lai. Hắn thấy Tần Hùng kiên định ánh mắt sắc bén, kia rõ ràng mang theo xâm lược tính, một loại cuồng dã đòi hỏi, một loại tích cực cướp đoạt tài nguyên đi thành tựu tự dã tâm của ta. Heger lúc chợt nói, chúng ta bây giờ vấn đề là, ở mất đi Vachit sau, chúng ta đã không có châu Âu đứng đầu phòng thủ thực lực. Đây là không thể nghi ngờ, Tân Hùng cũng hiểu nguyên do trong đó. Một cá đỉnh cấp phòng thủ tổ hợp, tối thiểu phải có cường hãn 4 cái hậu vệ, sau đó còn có ít nhất một cá chuyên chức phòng thủ xuất sắc tiền vệ trụ. Khốn nhiều Arsenal vấn đề là, làm hậu vệ biên trợ công đi lên lúc, hậu phòng tuyến chỉ biết không ổn định, bản thân vậy thì cần 2 tên tiền vệ trụ đi linh hoạt bọc lót hiệp phòng. Bây giờ thời là pha dê ga đa số thời điểm tự lo không xong, đừng nói đi hiệp phòng. Còn cần đội hưu tới hiệp phòng hắn phòng khu. Tân Hùng trầm mặc, hắn chỉ biết là một cá chuyện đơn giản thực, một cá hắn cùng với Heger, cũng không thiếu đội hưu tâm chiếu không tuyên sự thật. Nếu như Arsenal trở lên mùa bóng hơi kích tiến thế công lối đánh đi nên đón mới mùa bóng, như vậy rất có thể sẽ sao chép thượng mùa bóng MU, mới mùa bóng bắt đầu sau trước 3 tháng liền thua mất giải đấu vô địch. Đây cũng không phải là nguy ngôn tùng thính hoặc kỳ nhân ưu thiên. Nếu như là từ trước ngoại hạng Anh thời đại, vậy còn đảo thôi. Arsenal có thể có cải tiến không gian, Fàbrega chẳng qua là cần nhất định thời gian đi thích ứng chủ lực, đại gia cũng đối với hắn tràn đầy lòng tin, hắn có thể càng ngày càng tốt, dù sao từ tuổi tác thượng mà nói, hắn có cực lớn tiềm lực cùng lên cao không gian, theo tranh tài càng đánh càng nhiều, Arsenal toàn thân thực lực sẽ có sở trở về thăng. Nhưng vấn đề là bây giờ ngoại hạng Anh cạnh tranh quá tàn khốc. Thượng mùa bóng Arsenal thị cùng Chelsea chia đều đoạt quan, 38 chàng tranh tài chỉ vứt bỏ 17 phân. Nếu như ở mùa bóng sơ trong vòng 3 tháng thua hết 3-4 chàng tranh tài, tái bình mấy chàng thoại, Arsenal cơ hồ cũng đã cùng vô địch nói gặp lại sau. Lửa xém lông mày sự tình thị một cá lưỡng nan lựa chọn, Arsenal có thể chịu đựng lấy hy sinh vô địch vì giá cao đi duy trì kỹ chiến thuật không thay đổi sao. Liên tục 2 năm cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch, Arsenal trở thành chúng thị chi, đối thủ của bọn họ không khỏi hy vọng từ Arsenal trên người lấy phân, vậy đại biểu một loại khác thắng lợi. Từ vô địch trên người chiếm được tiện nghi cảm giác thành tựu sẽ vượt xa tầm thường. Chương 425, Vương Dạ Tâm. Mới mùa bóng còn có một cái tuần lễ đánh, để lại cho Heger làm quyết định thời gian không nhiều lắm. Arsenal bị chiến án bộ tiểu ban tiến hành, ở có mù nhỉ tỉ xỉ ẻn trung bại bởi Chelsea làm bọn hắn có mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mới tới đến đội bóng lẹp cũng càng rõ ràng hiểu ở hào môn sinh tồn chật vật. Nơi này không sẽ có bao nhiêu cầu thủ so với hắn kém, hắn cũng tuyệt không phải trọng yếu không thể xem nhẹ cầu thủ. Hắn nhất định phải bỏ ra nhiều hơn, vì đoàn đội làm ra nhiều hơn cống hiến mới có thể có đến mọi người công nhận. The Times phát biểu ngoại hạng Anh mới mùa bóng trước chiêm, ở đầu bản đạo đọc giản giới trung viết, vô cùng làm người ta kích động mới mùa bóng ngoại hạng Anh sắp kéo ra màn che, nơi này có châu Âu mạnh nhất phòng thủ Chelsea, còn có tấn công hoa lệ nhất rung động Arsenal, tự nhiên còn có không thể dự đoán vĩnh viễn không nên đánh giá thấp bọn họ châu Âu tân khoa vô địch Liverpool, tự nhiên còn có ngày xưa vương triều bá chủ quỷ đỏ MU. Kèm theo Âu bóng đá chuyển nhượng thị trường càng thêm sống động, tinh anh tập trung hóa khuynh hướng càng ngày càng rõ ràng, mặc dù cũng không hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể nói có nhiều hơn cầu thủ ngôi sao liền đại biểu thực lực thượng chênh lệch, đây cũng không phải là thị một cá chờ số công thức, ngôi sao bóng đá nhiều không đợi với vô địch, nhưng ngôi sao bóng đá nhiều đại biểu thực lực cường hãn cũng là công nhận, mới mùa bóng ngoại hạng Anh tranh quan tập đoàn vẫn tập trung ở Big 4. Tập đoàn chung, phía dưới tới bàn điểm tứ gia hảo môn câu lạc bộ tinh anh đại biểu tổ hợp. Những thứ này tình anh cầu thủ phát huy, tạo thành tiểu đoàn đội, rất lớn trình độ thượng cũng tương quyết định mới mùa bóng ngoại hạng Anh vô địch quy trúc, đối với lần này chúng ta không cờ ở. N. Hoài Nghi. Vệ miện vô địch Arsenal, Henry, Tân Hùng, Paez, Campbell, Silva. Tay súng vẫn ngưỡng trượng chứ lấy Henry cầm đầu công kích bầy đi công thành rút ra trại, nhưng ở vầy dạ sau khi đi, Campbell cùng Silva ở phòng thủ chung tác dụng tương càng trọng yếu hơn, nếu như loại bỏ thượng mùa bóng Chelsea. Arsenal liền thị một chi điển hình công phòng câu giai đội bóng, chỉ bất quá Chelsea tương phòng thủ thực lực cực hạn tiến một bước kéo cao. Mới mùa bóng đoạt quan bồi xuất đệ nhất Chelsea, Lampard, Robben, Jokole, Zoba, Kezi, Makelele. Ở đã trải qua một cá cực lớn tiếc nuối mùa bóng sau, cùng cúp sát vai mà qua làm quân hiển nhiên có lớn hơn trí tiến thủ, bọn họ ở có mũ nhỉ tỉ xỉ ẹn chung chứng minh bản thân, cấp ngoại hạng Anh cùng cúp FA song quan vương Arsenal trầm thống một kích. Lampard cùng Tần Hùng ai mới là ngoại hạng Anh mạnh nhất trung tràng cầu thủ. Thú vị thì bây giờ có không ít nhà bình luận bóng đá nhất trí cho là Lampard cùng Tần Hùng nhưng thật ra là ngụy tiền vệ công. Bọn họ nhiều hơn thời điểm đảm nhiệm thị ảnh phong nhân vật, Robben, Jokole, Zouf cửa biên phong phong cách làm người ta trước mắt sáng lên. Chelsea phản kích trong gió lốc chủ yếu vũ khí, Mourinho duy nhất cần cầu nguyện thị, Robben có thể một mực giữ vững khỏe mạnh. Zoba ở sở Stamford Bridge đứng vững vàng góp chân. Cường tráng như ma thú bờ biển. Nga tiên phong thị ngoại hạng Anh rất nhiều hậu vệ ác ngộng, bọn họ cầm hắn căn bản không có biện pháp. Kezi cùng Mạ Kệ là thị Chelsea phòng thủ trung mấu chốt cầu thủ, Mạ Kệ là thuyên thích một loại toàn mới chặn lại hình tiền vệ trụ, hắn đang ra rất nhiều phòng thủ tiền vệ trụ đi học tập. Kezi đang lớn lên thành một cá chân chính lãnh tụ, nhưng hắn cần cúp đi chứng minh một điểm này. Phục hưng trên đường MU, Van Nịt Tờ Juni, Sezonando, J.I.J.J.S.C., Sở Cốt Lở, Ferdinand. Thượng mùa bóng bởi vì thương bệnh ảnh hưởng, tiểu cấm khu chi vương Van Nịt Tờ Dù chỉ ở 16 chàng giải đấu chung đánh tiến 6 cầu, hắn chỉ có thể mắt thấy Henry lần nữa soát tân cá nhân ngoại hạng Anh ghi bàn ghi chép hơn nữa phủng đi châu Âu đôi giày vàng tưởng. Ở vây dạ cùng kệ ản đối kháng thời đại tấm màn rơi xuống sau, Henry cùng Van Nịt Tờ Dù ở xạ thủ bảng cạnh tranh thị quỷ đỏ cùng tay súng giữa cạnh tranh tiêu điểm một trong, giống vậy trẻ tuổi Juni ở thượng mùa bóng rõ ràng nếu so với Sezona đâu càng chói mắt. Hán thủy chung ý chí chiến đấu bằng bột. Sezona nô hoa tiếu biểu diễn bắt đầu có sở thu liễm, Ferguson tựa hồ ở mùa bóng nửa đoạn sau để tỉnh vị này bồ đào nha thiếu niên thiên tài, nếu như hắn cùng với Juni có thể ở mới mùa bóng vẫn diễn quan trọng hơn nhờ. N vật, như vậy quỷ đỏ song tử tinh sẽ là kế quỷ đỏ 92 ban sau lại một Ferguson chế tạo đội bóng cơ thạch kinh điển làm. Quỷ đỏ thụ ích vượt qua tháng 10 năm 92 ban như cũ ở phát huy dư nhiệt, Sơ Côn Lờ cùng J.I.J.J.S.C. tuổi đã hơn 30 vẫn còn trạng thái không tầm thường, bọn họ đúng là Ferguson chế tạo người kế tiếp quỷ đỏ thịnh thế trung lưu chỉ trụ. Nước Anh cao quý nhất hậu vệ Ferdinand ở Old Trafford thảm tao một lần lại một lần nhục nhã, cái này không phải lỗi của hắn, mà là bên cạnh hắn không có đáng tin trợ thủ. Nhưng nếu như không có hắn thoại, thượng mùa bóng sử thượng nhất lạn phòng thủ quỷ đỏ nhất định sẽ soát tân một cá bết bắt hơn ném cầu kỷ lục. Thân khoa Champions League vô địch Liverpool, Gerrard, Alonso, Kiyia, cả dạp thờ, mọ dìn pet. Hồng quân ở Bernie T dưới quyền đi qua một cá nếu không có cuối cùng trang tí onlit vô địch liền nhất định sẽ bị đánh thượng hỏng bét tột độ tiêu thêm một cá mùa bóng. Không thể phủ nhận Hồng quân ở trang tí onlit cuối cùng giai đoạn đánh ra mấy tràng kinh điển chiến dịch, nhưng hắn cửa ở giải đấu chung biểu hiện quá kém. Nếu không có trang tí onlit vô địch, bọn họ vốn mùa bóng gặp nhau vô duyên trang tí onlit giải đấu. Khốn nhiều Bernie T vấn đề là bọn họ không có ổn định phong tuyến. Sát thủ, Bazo. Xịt cũng chứng minh không cách nào ở ngoại hạng Anh Trung trở thành làm người ta nghe tiếng táng đảm sát thủ. Mọ gì Inpet ở nửa mùa bóng chung cũng chỉ đánh vào ba cầu. Khả Bernie T hay là đối với hắn tràn đầy lòng tin. Bây giờ Hồng quân có thể dựa vào tiên phong đúng là có thể đê. M được trên đầu ngón tay, gỡ dắt cùng Alonso trung tràng tổ hợp thị Liverpool phục hưng mấu chốt. Cái này đối tổ hợp thị châu Âu cao nhất trung tràng tổ hợp một trong. Mới mùa bóng bọn họ phát huy tương quyết định Liverpool thành bại. Cả dạ phở cùng hì ị ị ạ giống vậy hợp thành châu Âu cao nhất trung hậu vệ tổ hợp một trong, nhưng Liverpool còn thiếu hụt một cá chân chính tiền vệ trụ bình chướng. Ở bít 4 tập đoàn chung, Liverpool thị tranh quan hy vọng nhất mong manh, nhưng chúng ta cần phải đối. Với bọn họ có một chút điểm mong đợi, nói không chừng bọn họ lại dựng nên một cá kỳ tích đâu. 2005-2006 mùa bóng sắp minh là đánh. Nếu như bàn điểm ngoại hạng Anh trước 20 vị ngôi sao bóng đá thoại, Tân Hùng tất nhiên hách nhiên ở hàng. Hắn chuyên nghiệp đời sống đang phát sinh rất dễ thấy biến hóa. Từ trước hắn thị ở bên trong bộ cạnh tranh, vì mình ra mặt thượng vị mà liều mạng bác, tương đội bên trong cùng vị trí cầu thủ chặt chẽ đặt tại dự bị chỗ ngồi. Bắt đầu từ bây giờ, hắn nhất định phải đưa ánh mắt về phía đội bóng ra, nước Anh tái tràng, thậm chí còn toàn châu Âu. Hắn đối thủ cạnh tranh biến thành ngoại hạng Anh tốt nhất ngôi sao bóng đá bảy, thậm chí toàn châu Âu tinh anh cầu thủ. Đang nhìn quá khe anh phần này mới mùa bóng ngoại hạng Anh tranh quan trước chiếm sau, Tân Hùng còn hiểu một sự thật. Hắn bị ngoại giới nhận định là quyết định Arsenal mùa bóng thành bại mấu chốt cầu thủ một trong. Nhưng hắn thị một cá phụ tá Henry nhân vật. Không cam lòng sao? Cam tâm. Cũng sẽ không một mực cam tâm. Hắn có một viên vượt qua Henry dạ tâm. Hắn sẽ tiếp tục cố gắng, mong đợi vượt qua Henry một ngày kia đến. Để cho ngoại giới đàm luận Arsenal lúc, không còn là tương Henry coi là cùng chi này đội bóng mạch sống trói buộc chung một chỗ linh hồn, mà là hắn Tân Hùng. Ở nên đón ngoại hạng Anh mới mùa bóng lúc. Tần Hùng cho phép hạ nguyện vọng, lấy tốc độ nhanh nhất, tiến vào từ hắn xuất lĩnh tay súng thời đại. Hắn muốn trở thành chân chính vương. Chương 426, chật vật đi về phía trước tay súng. Chuyển nhượng cửa sổ còn chưa đóng cửa. Arsenal trong trận ngôi sao bóng đá sở căng đan hoặc xả phòng kịch vẫn không có kết thúc. Henry cùng Barcelona, Tần Hùng cùng Real Madrid, làm Henry không chủ động đi ra tỏ thái độ trước. Tần Hùng cùng Arsenal gia hạn một ngày không có chính thức sao định. Để lại cho ngoại giới hà tưởng không gian chỉ biết một mực tồn tại. Wenger nhất định phải cân nhắc một chút nhân tố thị, nếu như Arsenal ở mới mùa bóng hơn nửa mùa bóng liền tuyên cáo vệ miện thất bại, như vậy Tần Hùng cùng Henry có hay không sẽ ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra lúc lựa chọn rời đi. Hai vị này cầu thủ đối đội bóng tầm quan trọng đã không cần nói cũng biết. Ở khoảng cách ngoại hạng Anh nhất mạc chiến còn có 2 ngày thời điểm, Wenger đi tới sân huấn luyện, cùng toàn đội tiến hành một lần vụ thật nghiêm túc nói chuyện. Wenger không có đem hắn ở truyền thông trước kia phó duy trì đội bóng tôn nghiêm thái độ lấy ra, giống như hắn ở truyền thông trước mạnh miệng nói Arsenal thị hoàn mỹ, có mạnh nhất đội hình vân vân. Hơi hiểu chút bóng đá huấn luyện viên cũng biết Wenger lời nói dối như vậy thị dường nào biết chân. Tại sao một chi thành thuộc đội bóng thị ít nhất 20 người tạo thành? Tại sao cần nhiều như vậy dự bị? Chính là bởi vì mong muốn dựa vào 13,14 tên cầu thủ đi đa tuyến tác chiến. Người đều xuất chiến vượt qua 50 tràng tranh tài mà không có thương tổn bệnh giảm viên thị tuyệt đối không thực tế. Wenger hướng cầu thủ cửa khai thành bố công địa nói tới đội bóng gặp phải khốn cảnh, Âu bóng đá mỗi cá mùa bóng cạnh tranh đều ở đây càng ngày càng nghiêm trọng, đối mạnh đội yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Arsenal ở nơi này nhất thời kỳ thị có chút thoát tiết, phải thừa nhận một điểm này. Cho dù là hội tụ nhiều như vậy đại bài cự tinh Real Madrid, có như vậy hai cái mùa bóng thị bại bởi cái gì? Không phải bại bởi đối thủ, mà là thua bởi chính mình. Bọn họ nhân thể năng khô kiệt mà ở mùa bóng mà sụp đổ. Nếu không phải thể năng nhân tố, Real Madrid tuyệt đối sẽ không ở quá khứ 2 năm khỏa lạp vô thu. Cho nên coi như Heger nói không sai, Arsenal có hắn cho là mạnh nhất cầu thủ. Phù hợp Arsenal bóng đá triết học tốt nhất cầu thủ, nhưng là còn chưa đủ, băng ghế độ dày chính là một cá ngạnh thương. Cộng thêm vậy dạ rời đi ảnh hưởng trọng đại, Fàbrega mới thượng vị cần quá độ thích đứng kỳ, làm dự bị đánh mấy chẳng không có áp lực tranh tài cùng đánh chủ lực cần kéo dài ổn định xuất sắc phát huy. Hai người này khái niệm hoàn toàn bất đồng. Heger liền thị tổng hợp suy tính các phe các mặt nhân tố, đối Arsenal vốn mùa bóng chinh chiến định người kế tiếp toàn cục phương hơi. Nếu không phải Chelsea đốt bức người, cộng thêm Arsenal thượng mùa bóng cũng là lấy một loại làm người ta tiếc hận phương thức nuốt hận trang tí onlit tái tràng, Heger sợ rằng sẽ không đi làm quyết định như vậy, thật sự là hắn đối đội bóng đội hình tràn đầy lòng tin, khả thủy chung khoảng cách cao nhất vương tọa có rõ ràng chênh lệch, khiến cho hắn nhất định phải tổng kết dạy dỗ, cộng thêm Henry cùng Tần Hùng tương lai thành nghi. Áp lực nội bộ cũng khiến cho hắn nhất định phải nắm giữ đại cục dẫn Arsenal dùng chiến tích tới chấn an lòng người. Heger đang làm ra quyết định như vậy trước, nghĩ tới đội bóng thị Chelsea. Nhưng cũng không phải là Mourinho Chelsea, mà là ở trước đó. Tháng 3 năm 04 mùa bóng Jenny Erdi cùng Abu sinh ra giao tập cái đó mùa bóng Chelsea. Cái đó mùa bóng Chelsea mới vừa nghênh đón Abu thời đại, kéo ra kim nguyên bóng đá tự mạc, Chelsea phải lấy ở chuyển nhượng trên thị trường chiêu binh mãi mã cường tráng tự thân. Khả Jenny Erdi cũng không có bị phong phú cường tráng đội hình cấp hướng bất tỉnh đầu não, hắn rất vụ thật địa vì đội bóng chế định nòng cốt chiến thuật, phòng phản. Từ khi đó bắt đầu, Chelsea chính là phòng phản, nhưng khác nhau với Mourinho thời đại Chelsea, người sau thị tương phòng phản tiến một bước thăng hoa. Hơn nữa đang phản kích thủ đoạn trên có hoa thời đại cải cách, hiện đại biên phong bầy quật khởi. Cái đó mùa bóng trong Chelsea thu được ngoại hạng Anh Á quân, nếu là cụ thể phân tích bọn họ chiến tích. Sẽ phát hiện Chelsea chủ khách chàng chiến tích vô cùng cân đối, sân khách chiến tích hạng thứ 2, cùng bất bại chiến tích Arsenal chỉ kém 2 phần, sân nhà chiến tích hạng giải đấu thứ 3, lạc hậu với Arsenal cùng MU. Có thể nói Chelsea sân khách so với sân nhà đánh muốn thành công hơn, dù sao sân nhà có chủ chàng ưu thế. Jenny Erdi đánh vào vô địch thất bại nguyên nhân cũng là rất dễ thấy, thua ở sân nhà. Bởi vì nước Anh đội bóng ở sân nhà nhất định phải tấn công. Nên hợp sân nhà người hâm mộ ý nguyện. Có rất ít đội bóng sẽ ở sân nhà bày ra thiết dũng trận nên chiến đối thủ. Cho nên Chelsea phòng phản ở sân khách có rất lớn phát huy không gian, có thể không chỗ nào bất lợi địa cướp đoạt tích phân. Nhưng khi Chelsea ở sân nhà lúc, bọn họ thiếu công kiên chiến thủ đoạn, thực lực yếu đối thủ cũng nhân sân khách tác chiến có thể buông mặt mũi đi chết thủ. Chelsea liền ở công kiên chiến thực lực thượng kém cùng Arsenal, từ đó lấy sân nhà chiến tích bại bởi Arsenal 9 phân, chủ khách tương ra 11 phân chênh lệch hạng giải đấu thứ 2. Bãi vào hôm nay Arsenal trước mặt vấn đề rất đơn giản, cần vụ thật địa bảo đảm giải đấu chiến tích, lên một lượt mùa bóng như vậy kích tiến địa ở sân khách tấn công đưa đến thể năng tiêu hao nghiêm trọng, vấn đề như vậy giống vậy sẽ ở vốn mùa bóng xuất hiện, không cần nghi ngờ. Cho nên Heger chế định ở sân khách lấy phòng thủ phản kích chiến thuật nên chiến giải đấu, sân nhà lấy công thủ thăng bằng tới bảo đảm sân nhà lấy phân, không tính là học tập Chelsea. Chỉ bất quá Chelsea thì gần đây hai cái mùa bóng trong ở sân khách lấy phân đúng là chiến tích bưu bình đội bóng. Bọn họ thành công đáng giá chú ý. Chiến thuật thượng Arsenal coi như là trở về tố thụt lùi. Ở Heger nhập chủ Arsenal sơ kỳ, Arsenal liền thị bằng vào hậu phòng ngũ lao ổn định phòng thủ đi lấy phản kích chiến thuật phục hưng. Bây giờ, Arsenal cần vụ thật một ít, không thể nào ở vầy dạ sau khi đi. Fàbrega mới thượng vị còn đi ảo tưởng có thể so sánh với mùa bóng đánh càng thêm đặc sắc cùng gồm có xâm lược tính. Heger thản nói vốn mùa bóng nhân trẻ tuổi cầu thủ sơ gánh vác, đội bóng cần điều chỉnh cùng ma hợp. Khi hắn đem quyết định báo cho đại gia sau, không có cầu thủ sẽ phản đối, kỳ thực cũng không có tư cách đi phản đối. Đội bóng trạng huống chính là như vậy, Heger điều chỉnh có đạo lý của hắn, người nào có thành kiến cái nhìn, quang thị phản đối có ích lợi gì? Ngươi có thể nói ra một cái tốt hơn ý kiến sao? Về phần Heger như vậy điều chỉnh là đúng hay sai, giống vậy không có bảo đảm. Rốt cuộc sẽ có hiệu quả như thế nào, chỉ có thể chờ mùa bóng tiến hành chung hoặc mùa bóng kết thúc lúc nhìn lại một chút. Thì một bại đồ hay là khe hở chung duy trì huy hoàng, chỉ có thể lau mắt chờ thôi. Ở cụ thể chiến thuật hoạch định chung, Tân Hùng cùng Henry là bị Heger điểm danh liệt vào trọng yếu nhất nòng cốt. Vô luận là ở sân nhà đánh tấn công hay là đang sân khách đánh phòng thủ, đội bóng đều phải vây lượn cái này hai tên cầu thủ tới đánh. Chiến thuật khẳng định không phải chết, nhưng ý nghĩ nhất định phải rõ ràng. Tỷ như làm Henry ở phong tuyến thượng có cơ hội lúc, như vậy lấy Tân Hùng làm trụ cột trung tràng tuyến nhất định phải vì Henry sáng tạo cơ hội. đây là quá khứ một mực tồn tại chiến thuật yêu cầu. Mà bây giờ làm Arsenal gặp gỡ thiết dung trận hoặc dày đặc phòng thủ càng ngày càng thường xuyên lúc, làm Henry ở phong tuyến thượng rất khó tìm đến cơ hội lúc, như vậy bao gồm Henry ở bên trong, còn lại đội hữu cũng muốn đem hết toàn lực vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Những yêu cầu này có giãn không gian là ở cầu thủ bản thân hiện trường phát huy. Tần Hùng cùng Henry đoàn đội ý thức cũng tương khiến cho Heger chiến thuật yêu cầu sẽ không trở thành một thành không đổi bại bút, làm hai người có thể vì các đồng đội sáng tạo cơ hội lúc, hai người tự nhiên sẽ không chút do dự như vậy đi làm. Ngân căn thắt chặt dần dần cùng thời đại thoát tiết Arsenal ở khe hở chung bước chân lừa gạt San tiểu tâm rực rực đi tới. Chương 427, ta hành. Ngoại hạng Anh mới mùa bóng rốt cuộc hạ xuống. Hít gì không còn chỗ ngồi, vệ miện vô địch Arsenal thủ tràng diễn xuất sẽ ở sân nhà tiến hành. Bọn họ nên đón đối thủ là chim khách Newcastle United đội. Tân Hùng đứng ở Henry sau lưng cùng nhau đi vào sân bóng bên trong, trên khán đài vô số người hâm mộ bắt đầu hoan hô. Còn có thể rõ ràng có thể thấy được không ít gốc cá khuôn mặt, theo Tần Hùng ở Arsenal đứng vững gót chân cũng tỏa sáng rực rỡ, châu Âu có không ít Trung Quốc du học sinh người hâm mộ sẽ cùng nhau tổ chức đi tới Anh Quốc hiện trường quan sát Tần Hùng tranh tài, trên khán đài đầy nhiệt tình địa cho hắn góp phần trợ uy. Rốt cuộc, mọi người mong đợi đã lâu ngoại hạng Anh trở về. 2005-2006 mùa bóng nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở Leeds tương vào hôm nay toàn diện khai chiến. Đầu tiên chúng ta tới đến sân vận động hịt gì? Thấy vệ miện vô địch Arsenal phong thái, kèm theo bọn họ thủ phát đội hình hiện ra ở chúng ta trước mắt, vậy ra người nối nghiệp cũng nổi lên mặt nước, cũng không phải là mùa hè chuyển nhượng mà đến lệp, mà là Heger trong miệng khen ngợi có thêm pha dê ga. 28 tuổi Henry ở mới mùa bóng đeo lên đội trưởng phù hiệu, hít gì quốc vương kéo dài trạng thái tốt cùng, hắn ở vốn mùa bóng sẽ có như thế nào biểu diễn đâu. Như cũ sẽ là mỗi chi đội bóng ác mộng sao. Còn có 20 tuổi Tần Hùng, ở vậy ra rời đi, Payet vừa ra một tuổi. Bở cảm tuyên bố vốn mùa bóng sau khi kết thúc giải ngũ sau, hắn tương hội tại Arsenal trong trận phẫn diễn như thế nào nhân vật đâu. Hắn sẽ còn thị thượng mùa bóng để cho người xem con mắt bất hạ tiếp kéo dài bị giác quan đánh nổ siêu cấp sáng tạo lực chung chẳng sao. Mũi tên Đông Bắc. Pha dê ga nên đón chân chính thuộc về hắn thời khắc, thay thế vậy dạ lưu lại vị trí là một loại áp lực, nhưng hắn nếu như có thể cho thấy lệnh người tin phục thực lực, như vậy Arsenal tương không có bất cứ vấn đề gì. Vẫn như cũng là vô địch có lực tranh đoạt người. Newcastle United đội mùa hè kéo dài rung chuyển. Ở tháng 6 phân lúc lời đồn đãi có người muốn thu mua Newcastle United đội. Nhưng là chủ tịch sẽ phật bày tỏ vô tình bán ra đội bóng. Ở ngoại hạng Anh mới mùa bóng đánh trước, Newcastle United đội đầu tiên tại Cúp Inter tỏ trung bại bởi La Coruna. Điều này làm cho bọn họ vô duyên vốn mùa bóng châu Âu tái chẳng. Bỡ lạc Mỹ từ sẽ tịt mướn mượn trở về sau cùng chủ xoáy xào nẹt cùng với đội bên trong số một ngôi sao bóng đá sẽ dở mâu thuẫn còn thì không cách nào giải quyết, cuối cùng hắn bị đội bóng bán tháo đi bờ lệch bờ. Bất quá Newcastle United đội vẫn là mấy bút hảo mua bán, bắt cờ từ Chelsea gia nhập liên minh, em dở cùng cờ dịch mũ giao dịch cũng bị người coi trọng, còn có tin đồn chung Newcastle United đội đang cùng Real Madrid thương lượng một khoản hạng nặng giao dịch. Nước Anh thiên kiêu ẩn cố ý trở về Anh quốc tái tràng, nhưng tại sao không phải Liverpool? Mà là Newcastle United đội đâu. Có người nói đây là ẩn làm trọng phản Anfield làm một lần chuẩn bị, SCT James sân bóng chỉ là một trung chuyển trạm. Mùa hè xảy ra rất nhiều chuyện xưa, các chi đội bóng dẫn viên công tác còn chưa kết thúc, bây giờ chúng ta trước đem chú ý lực phóng vào hôm nay hết mạc tranh tài đi. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lehmann. Hậu vệ, Lozen, Tua, Campbell, Ashley Cổ Lệ. Trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng. Siva, Paet, Thiên Phong, Henry, Newcastle United đội 451, Thủ môn, Zion, Hậu vệ, Cắt, Viêm Sẩn, Taylor, Bậy Bày Rồ, Trung Tràng, Dier, Znax, Parker, Bảo Ier, MZ, Thiên Phong, Sir. Tranh tài bắt đầu, Arsenal tử vừa mở tràng liền triển khai nhanh chóng lưu loát mặt đất đẩy tới, bởi vì năm ngoái mùa hè không có đại tái, Arsenal bị chiến công tác tiến hành tương đối thuận lợi. Đội bóng trạng thái điều chỉnh phương diện hay là không có vấn đề. Tranh tài thứ nhì phút, Tân Hùng cùng pha dê ga từ trong đường nhanh chóng về phía trước tràng đẩy tới. Hai người trước dùng đụng tường phối hợp hai quá vừa qua rất bất cờ. Sau đó pha dê ga không nữa đi tới, hắn cần chú trọng hơn phòng thủ. Tân Hùng tắt chạy đi hắn phía trước, một cá trước sau lần lượt thay đổi đánh vào khiến cho bị Tân Hùng bỏ rơi ở sau lưng. Newcastle United trong đội tràng thiết đội canh người trong nháy mắt liền xuất hiện vấn đề. Bảo ý ở cho là sẽ là pha dê ga đánh vào bản thân phòng khu đâu. Pha dê ga tỉnh táo trực truyền tương cầu đưa đến Tần Hùng dưới chân, ở Znas cùng em dở tới gấp phòng Tần Hùng lúc, Tần Hùng quả quyết một cước chuyển ngang rời đi cầu tường tấn công chuyển tới cánh trái. Paet nội thiết bỏ rơi đi ở sau tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng, sau đó sẽ đưa ra một cước tả hướng chọc khe đi cấm khu phía bên phải lạc bộ chỗ trống, dùng bờ cường thế nội thiết hất ra bảy bảy rổ, ở cấm khu bên trong xúc cầu. Trên khán đài người xem nín thở ngưng thần, không nghĩ tới tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiết tấu nhanh như vậy. Dùng bờ sát nhập vào nguy hiểm giải đất sau trực tiếp chuyển ngang, Henry ở trước cửa ngăn lại lúc thưởng điểm phạt bán, thủ môn dần xuất kích phải sớm, phong trận đại diện tích, Henry thọt bắn cách hắn không tới một thước. Giải ẩn dùng bắp đuổi tường cầu cản đi ra ngoài. Bay ra ngoài bóng đá cút hướng cấm khu ngoại, Znat cùng bị ở hoảng sợ thấy Tần Hùng đang nhanh chóng xông về bóng đá. Hai người cùng nhau lựa chọn phóng sạn phong trận Tần Hùng trước mặt sút gôn diện tích. Tần Hùng ở xúc cầu lúc linh xảo tường cầu khơi mào, chọn bán. Znat cùng bị ở cùng nhau nghiêng đầu chiều khung thành phương hướng nhìn lại, kêu nhẹ nhóm hạ xuống bóng đá căn bản không người ngăn trở. Giải ẩn vội vàng địa từ dưới đất bò dậy sau đó thụt lùi chứ. Đi tới cửa tuyến trước sau hắn khởi nhảy lấy tay đi đủ rơi xuống bóng đá, hắn mất đi trọng tâm cút vào khung thành bên trong, mà bóng đá tắc đánh vào hành lương thượng bắn ra ranh giới cuối cùng. Ồn ào. Hít gì trên khán đài ở một trận tiếng thở dài đi qua vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay. 3 phút, Arsenal liền chế tạo 2 lần uy hiếp sút gôn. Không có người sẽ hoài nghi ở cầu thủ thân thể khỏe mạnh trạng thái lương hào lúc, Arsenal công kích bảy thị Âu bóng đá kinh khủng nhất. Có lẽ đan cá cầu thủ cùng còn lại đội bóng ngôi sao bóng đá so sánh, bọn họ có rõ ràng tình thế xấu, nhưng sinh ra đoàn đội phản ứng hóa học mà nói, Arsenal công kích bảy thị nhất tán ý, hiệu quả mạnh nhất. Có lẽ là mới mùa bóng mới vừa đánh, các chi đội bóng trên thực tế còn không có tích phân áp lực, Newcastle United đội ở sân khách cũng đã có cực kỳ buôn phóng, bọn họ chủ động tương tiết tấu kéo khoái, cùng Arsenal đấu một trận khoái tiết tấu hạ đối công. 2 phút sau, Newcastle United đội cánh phải tấn công từ đi ở phát động, hắn dẫn bóng đẩy tới rất có hiệu quả, Paet trình hiện ra lao thái, phòng thủ chung cứ việc ra sức, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Đi ở tương tấn công đẩy tới đến khoảng cách Arsenal khung thành 40 mã giải đất sau nhanh chóng rời đi tấn công, từ cánh chuyển vào trung lộ. Zlat cùng Pat cờ tiến hành nhanh chóng hai quá một chuyền bóng phối hợp, nhưng hắn cửa cũng chưa hoàn toàn quá rơi Siva, Zlat ở tránh khỏi cùng Siva lâm vào dây dưa trước tương cầu chuyển ngang một bên kia. Bảo ý ở ngoài ý muốn từ pha dê ga bên phải phía trước tuân ra, xem ra Newcastle United đội cũng biết trọng điểm muốn đánh pha dê ga phòng khu. Pha dê ga vừa muốn di động đi chặt đứt bảo ý ở chuyền bóng tuyến đường lúc, bảo ý ở đã ra chân, hắn tương cầu chọc khe vào cấm khu bên trong, lao tướng sở tà hướng tuân ra cướp ở tua phong trận trước cướp bắn, bóng đá hoạt cửa ra. Pha dê ga mặt lộ một tia ngon sắc, hắn biết bản thân mặc dù bây giờ chiếm cứ chủ lực vị trí, nhưng cũng không là tuyệt đối. Một khi hắn không cách nào đứng vững gót chân, dù là phe tấn công mặt có nhiều hơn biểu hiện, nhưng phòng thủ nếu là tần tần xảy ra vấn đề thoại, không nghi ngờ chút nào Heger sẽ lập tức lấy xuống hắn chủ lực vị trí. Hắn muốn vì tiền đồ của mình mà chiến đấu. Không tiếc bất cứ giá nào. Đừng cho là ta 18 tuổi liền dễ khi dễ. Đội bên trong đã có người đang 18 tuổi lúc khiếp sợ thế giới. Hắn hành, ta cũng được. Chương 428, thủ cầu. Tần Hùng vẫn luôn rất thưởng thức pha dê ga. Một cá 16 tuổi liền rời đi tổ quốc đi đến nước ngoài vật lộn cá nhân sự nghiệp, vì bản thân tiền đồ mà phấn đấu người tuổi trẻ, thế nào không đáng giá thưởng thức đâu. Hơn nữa ở bóng đá kỹ thuật năng lực phương diện, pha dê ga dưới chân kỹ thuật, chỉ lấy bây giờ 18 tuổi tuổi tác mà nói, tuyệt đối là cùng lứa chung người xuất sắc, không dám nói mạnh nhất, tối thiểu có thể sơ lược nói là mạnh nhất một trong, còn có hắn bóng đá suy nghĩ, cũng là Tần Hùng nhất bội phục, cùng hắn ở chung một chỗ đá đoàn đội bóng đá không có chút nào khó khăn. Hai người thậm chí không cần trao đổi, là có thể một cách tự nhiên phối hợp ở chung một chỗ. Trang này tranh tài Newcastle United đội trung tràng gặp gỡ cực lớn khó khăn. Tân Hùng lệnh trung tràng cầu thủ phòng thủ nhức đầu nhất địa phương là ở hắn tương cá nhân đột phá cùng đoàn đội phối hợp hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Tranh tài thứ 11 phút, Zuber ở trung tràng dùng nửa cao cầu rời đi tấn công, Tân Hùng ở trung vòng giải đất chờ cầu, ở trước mặt hắn có bị ở đang vọt tới chuẩn bị chặn lại, ở phía sau hắn, mặt cờ cũng tới giáp công. Bóng đá bay tới lúc, Tần Hùng chân phải nâng lên, điều này làm cho bị ở tâm thần không yên. Kỳ quái. Nếu như là dừng cầu thoại, rất rõ ràng dùng chân trái tốt hơn, bởi vì chân trái nâng lên sau dùng chân cung tháo cầu nắm chặt cao nhất, cho dù Tần Hùng thị dùng chân phải má ngoài tháo cầu, nhưng động tác có chút không hiệp điều. Bảo ý ở không hiểu Tần Hùng rốt cuộc muốn làm gì. Làm Tần Hùng chân phải xúc cầu một khắc kia, Bảo ý ở mới kinh ngạc thấy Tần Hùng dùng chân phải mui chân tương cầu trực tiếp chọn hướng sau lưng. Hơn nữa lực độ nắm giữ được vô cùng hoàn mỹ. Bóng đá trải qua khúc xạ sau hướng Tần Hùng sau lưng bay đi, trực tiếp cùng Bạt Cờ sát vai mà qua. Bạt Cờ lập tức xoay người, Hắn thấy được Fazega dùng chân phải ở cách hắn không tới một thước địa phương tương cầu đi phía trái phía trước rừng cầu, nhưng thật ra là một cá liên rừng mang quá động tác. Bắt cờ mới vừa xoay người lại liền thuận thế tiếp tục hướng quẹo phải. Khả hắn căn bản vô lực ngăn trở Fazega hơn người, Fazega chiếm cứ tiên cơ. Tân Hùng ở truyền bóng sau lập tức về phía trước chạy, hắn xông qua bởi ở sau mới quay đầu nhìn một cái Fazega. Fazega vừa lúc quá rất bắt cờ, giật muốn lên tới bay sạn, hắn nhanh chóng tương cầu trực truyền. Bóng đá từ Tần Hùng sau lưng cút tới. Bảo ỷ ở từ tả phía sau tới bay sạn, Tần Hùng trực tiếp tương cầu đi phía trước phương đá, sau đó ra tốc hướng bên trái phía trước chạy. Newcastle United đội trung trảng phòng thủ tuyến đã bị xé rách. Fazega ở phía sau phương ánh mắt lộ ra vô cùng mong đợi thần sắc, nội tâm thị cực độ hưng phấn. Làm cùng trình độ càng cao các đồng đội ở chung một chỗ đá bóng lúc, cái loại đó đuổi theo tiết tấu ăn ý phối hợp khoái cảm, ngoại nhân thì không cách nào hiểu. Bọn họ ở sáng tạo, ở đấu, ở dũng khí cùng chí mưu trong đối kháng tranh thủ đánh bại đối thủ. Tân Hùng truyền bóng bị Hoành Hướng chuyển vào trung lộ Paet nhận được, Paet phóng thấp tốc độ dẫn bóng đi tới Newcastle United đội hậu vệ tuyến trước, hắn cùng với Henry khoảng cách càng ngày càng gần. Viêm Sởn cùng tay lơ thủy chung không dám có người tiến lên chặn lại Paet, sợ hai trong hai người có người rời đi sau, Henry sẽ gặp lợi dụng người này sau lưng chỗ trống tiến hành chạy chỗ, ở đó trong nháy mắt, Paet nhất định là có chuyển vận chọc khe cầu cơ hội. Nhưng như vậy để cho bẻ không chế bóng cũng không phải biện pháp, bên trái hậu vệ bấy bày rổ vào tới, đang ở hắn di động hai bước sau, bẻ chọc khe cầu đưa ra. Tà hướng, lạc bộ chỗ trống. Dùng bở từ bấy bày rổ sau lưng cắt vào đại cấm khu, nên cầu không điều chỉnh trực tiếp tương cầu tác động. Bóng đá sát mặt đất bay về phía biểm sẩn cùng Taylor sau lưng, Henry ngay mặt đánh vào lúc bị biểm sẩn cùng Taylor có ý thức dùng thân thể ngăn trở, quấy nhiều hắn khởi động tốc độ, cuối cùng Henry hoạt sạn lại không có biện pháp đụng phải bóng đá. Giải ẩn tầm mắt theo bóng đá lướt qua trước cửa trung lộ phương hướng nhìn lại, nhất thời ra đầu muốn nổ tung. Fu cờ cờ. Tại sao là hắn? Các ngươi hắn mẹ đang làm gì? Bên phải hậu vệ biên cắt lúc này cũng nhìn thấy cấm khu bên trong phía sau hiểm tình, bởi vì Arsenal còn có tấn công cầu thủ ở ngăn lại một điểm này. Khả hắn đã không thể ra sức. Khoảng cách quá xa. Chỉ có thể đưa mắt nhìn người nọ nhanh như điện chớp địa xông về khung thành phía sau, sau đó lấy hoạt sạn phương thức tương cầu tảo vào khung thành bên trong. Đang hoàn thành hoạt sạn bắn quét sau. Lấy quán tính vẫn còn ở hướng Newcastle United đội hoạt động ghi bàn người trực tiếp thuận thế đứng lên, hắn hai chân dâm ở ranh giới cuối cùng thượng. Đứng ở Newcastle United đội khung thành bên cạnh, giang hai cánh tay lộ ra hơi lộ ra ngạo nghễ mỉm cười. Tân Hùng. Tân Hùng. Tân Hùng đánh vào Arsenal 4 mùa bóng thủ cá ngoại hạng Anh ghi bàn. Lúc cách hơn 2 nguyệt sau, chúng ta lần nữa thưởng thức được Arsenal thưởng tâm duyệt mục xinh đẹp ghi bàn. Xem bọn họ lần này phối hợp đi, Tân Hùng ở trung tràng tiếp ứng dùng bờ chuyển bóng sau tại chỗ tương cầu trực tiếp làm hướng sau lưng, sau đó chú ý quan sát, dùng bờ cùng Tân Hùng đều ở đây về phía trước chạy chỗ. Fazega dẫn bóng đột phá thố không kịp đề phòng bắt cờ, sau đó hắn thì có chỗ chống trực tiếp tương cầu chuyển về cấp Tân Hùng, bảo ý ở lô mãng địa mong muốn soạc bóng phá hư Tân Hùng dưới chân bóng đá, nhưng là Tân Hùng nhanh hơn địa tương cầu chuyển ra, có lẽ chậm một giây thoại, bảo ý ở hoặc là sạn đến cầu, hoặc là sạn đến Tân Hùng chân. Paet cắt vào trung L. Ô chạy chỗ cho thấy Arsenal đoàn đội phối hợp chỗ tinh diệu, bọn họ trước chàng cầu thủ qua lại đổi vị chẳng những ăn ý, hơn nữa còn là thành công, tỉnh tỉnh hữu điều. Ở bẫy bày rổ chuẩn bị đi tranh chấp Paet lúc, hắn không có chú ý tới từ phía sau hắn nhanh chóng chen vào Zumber. Paet đưa ra xe rách nịu cá sổ United đội hậu vệ tuyến chọc khe cầu, Zumber ở đại cấm khu danh giới trực tiếp tác động, Henry mặc dù bỏ lỡ trước cửa trung lộ. Nhưng là Tần Hùng ở khung thành phía sau tương cầu đánh tiến, toàn bộ quá trình lưu loát xinh đẹp, thật là thưởng tâm duyệt mục. Heger tại chỗ bên tươi cười rạng rỡ, không ngừng vì đội bóng vỗ tay. Có thể duy nhất làm hắn vui mừng địa phương liền thị cho dù vậy dạ rời đi, nhưng đội bóng phương diện tiến công không có hạ xuống. Dĩ nhiên, cái này cũng giới hạn với cùng ngoại hạng Anh Trung Du cùng với Trung Du trở xuống đội bóng lúc giao thủ đánh giá, thật đến đỉnh cấp trong đối kháng, phòng thủ chất lượng đối tấn công ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn. Newcastle United đội ở ném cầu sau liền triển lộ ra nóng nảy một mặt. Bọn họ nên nhận rõ một cái thực tế. Bọn họ không cách nào áp chế ở Arsenal trung tràng. Mong muốn cùng Arsenal đánh đối công, liền nhất định sẽ ở phía sau tràng không gian cho Arsenal nhiều hơn tấn công không gian. Như vậy Arsenal truyền thiết phối hợp thì bọn họ không cách nào ngăn cản. Tranh tài thứ 16 phút, Tân Hùng ở Znas trước mặt tiếp ứng Fazega chuyền bóng. Hắn rất ít đứng tại chỗ chờ cầu. Sẽ ở theo bóng đá cổ động mà đến phương hướng kèm theo thì có dẫn bóng hoặc giả động tác kỹ thuật động tác. Lần này hắn chủ động tiếp ứng chạy hướng bóng đá, ở xúc cầu lúc đột nhiên ra tốc, Zlat lập tức cũng khởi động tốc độ đuổi theo, nhưng là Tần Hùng chỉ hoành hướng chuyến cầu một bước liền tương cầu trở về kéo sau lưng, sau đó Zlat sau một bước thắng xe, lại ở chính diện bị Tần Hùng lóe ra ít nhất một cá thân vị. Tần Hùng hướng sau lưng kéo cầu sau lập tức tà hướng từ Znas bên người xông qua, Znas đã không cách nào đối Tần Hùng tạo thành hữu hiệu phòng thủ. Thẹn quá thành giận Znas lựa chọn phóng xạ, hắn câu đến Tần Hùng chân trái, Tần Hùng không nghĩ tới đối phương sẽ khi rõ ràng không cách nào xúc cầu dưới tình huống lựa chọn xoạc bóng, bản thân trọng tâm không yên lảo đảo một bước sau té ngã trên đất. Trọng tài chính minh tiểu ý bảo Znas phạm quy, cấp hắn lấy ra một trương hoàng bài. Chương 429, không áp chế nổi tay súng. Tần Hùng ở trọng tài chính ra kỳ hoàng bài sau còn chủ động đi tới cùng trọng tài chính trao đổi. Hắn rõ ràng cho thấy một cá ác ý phạm quy, ở không cách nào xúc cầu dưới tình huống từ tà phía sau phóng xạ, ta tầm mắt thị nhìn phía trước, căn bản không thể nào chú ý tới phía sau tình huống, hắn rất có thể đưa đến ta bị thương, đây là một cái thẻ đỏ động tác. Tần Hùng thực tế thượng cũng không phải là hoàn toàn vì bảo đảm lợi ích của mình mà cùng trọng tài chính trao đổi, mà là ở vậy ra đi sau, Arsenal tựa hồ mất đi bộ phận thiết huyết tinh thần thuộc tính. Trong đó liền bao gồm cùng trọng tài chính kháng biện, hướng trọng tài chính làm áp lực. Đây là sân đá banh thượng thường thấy tình cảnh, có lẽ cũng không đẹp xem, cũng không bị ngoại giới người hâm mộ sở hỉ yêu, nhưng làm cầu thủ Tần Hùng khắc sâu hiểu, nếu như trọng tài chính một ít xử phạt ở tự xem tới cũng không phải là tuyệt đối công chính, hoặc là xích độ hơi thoải mái, như vậy Arsenal nhất định phải có người đứng ra hướng trọng tài chính làm áp lực. Nhất là ở ngoại hạng Anh như vậy bóng đá trong hoàn cảnh. Người hắn mẹ đừng nói nhảm. Ngươi nghĩ thao túng trọng tài sao? Zlat nghe được Tần Hùng thoại nhất thời bừng bừng lửa giận, hắn đã bị lấy ra hoàng bài, Tần Hùng còn không bỏ qua, lại còn nói đó là thẻ đỏ động tác. Cái này Trung Quốc tiểu tử không khỏi có chút phách lối hơi quá. Đừng tưởng rằng vào cá cầu liền có gì đặc biệt hơn người. Tần Hùng nghiêng đầu chiều Zlat giễu cợt nói, ngươi rốt cuộc làm cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ, nếu như không phải là phải ta lời nói ra, ta cũng không ngại, ngươi căn bản không đụng tới ta dưới chân cầu. Chỉ có thể dùng đê hèn soạc bóng để che giấu bản thân vô năng. Znat nổi khung địa chiều Tần Hùng hét, ngươi quá cuồng vọng. Mắt thấy hai người bùng nổ khỏe miệng xung đột, trọng tài chính đi tới giữa hai người bình tức sự thái, ý bảo hai người cũng tỉnh táo một chút. Tần Hùng chỉ hai mắt của mình. Vừa chỉ Znat. Sau đó chậm rãi đi ra. Hắn ý bảo bản thân sẽ nhìn chằm chằm Znat động tác. Sẽ không để cho đối phương không chút kiêng kỵ xâm phạm bản thân. Ở kế tiếp trong trận đấu. Tần Hùng ở trung tràng mỗi một lần cùng Znat giữa tỉ thí đều tốt tựa như hỏa tinh đụng địa cầu vậy, hai người sẽ chi thể dây dưa đi cướp cầu, cũng sẽ ở phạm vi nhỏ bên trong đánh phối hợp để cho đối phương không đụng tới bóng đá. Tranh tài thứ 34 phút, Tần Hùng ở trung tràng cùng Pha Dê Ga hấp dẫn đối phương ba tên trung tràng, lệnh Znat, Parker, Bảo Ý ở ba người hoàn toàn có rút lại ở trung trong sân đường. Sau đó Tần Hùng đột nhiên một cước cánh tà truyền bóng đưa ra. Nhìn như trận banh này thị truyền cho IS. Paet nhưng ở đi ở trước người tường cầu lậu quá, để ép biên tuyến nhanh chóng chen vào Ashley có lệ từ đi ở bên người chuyến cầu trực tiếp về phía trước. Cắt thấy tình thế không ổn lập tức tiến lên chặn lại, đi ở cũng trở về phòng giáp công Ashley có lệ, ở ba người sắp giao hội lúc, Ashley có lệ dễ dàng tường cầu chuyển ngang, Paet trước sắp từ bên cạnh tường cầu dẫn quá, sau đó để nén đại cấm khu. Làm điểm sừng đi chặn lại Paet đi tới tuyến đường lúc, Paet đột nhiên dừng sau đó hoành hướng dẫn bóng một bước, hoảng ra góc độ sau tả tắc tay lơ sau lưng. Henry từ tay lơ sau lưng tuôn ra, nên cầu đẩy bắn khung thành dưới góc trái đắc thủ. 2-0 Arsenal hoàng kim cánh trái một lần kinh điển phối hợp. Tần Hùng sách động lần này thế công, Newcastle United đội trung tràng phòng thủ quá độ áp xúc ở trung lộ, bọn họ quá chú trọng phong tỏa Tần Hùng, không có chú ý tới trung tràng phòng thủ mất đi đối không gian nắm giữ, cái này đưa đến Ed giết đến cấm khu trước lúc căn bản không có trung tràng cầu thủ có thể trước tiên tạo thành đối với hắn tranh chấp hoặc quấy rầy. Henry ghi bàn sau tiểu bào đi rác kỳ khu, ngón trỏ trái hoành đặt ở trước miệng, ngón trỏ phải dơ lên đè ở ngón trỏ trái trung gian, hợp thành một cá tê chữ mẫu. Đây là hắn tương ghi bàn đưa cho cuối tháng 5 mới vừa ra đời nữ nhi Thái Á. Tần Hùng ở trung tràng cùng Pha Dê Ga vỗ tay ăn mừng, sau đó hắn đối hưng phấn không thôi Pha Dê Ga nói, hai cầu giành trước, đem tiết tấu phóng chậm một chút, cái này mùa bóng chúng ta yếu vụ thực điểm, làm dẫn trước ưu thế rõ ràng dưới tình huống, làm hết sức giảm bất thể năng tiêu hao. Chúng ta đội hình quá đơn bạc, hơn nữa thả chậm tiết tấu có thể đề cao đối phòng thủ bảo đảm. Pha Dê Ga kiên định gật đầu một cái. Hắn kỳ thực biết Tần Hùng cùng với còn lại đội hưu ở mùa bóng sơ trên thực tế là nhân nhượng chứ hắn. Không để cho tranh tài tiến vào tồi khô lạp hủ khoái tiết tấu, chính là tránh khỏi ở trên dưới ngược hướng xuyên qua chung hắn một điểm này bị đối thủ trọng điểm lợi dụng. Tiết tấu chậm, ý nghĩa trận hình xu gần với tính thái, càng có lợi cho phòng tuyến đầy đủ nghiêm mật. Newcastle United đội hai cầu rơi ở phía sau. bọn họ mong muốn thông qua hung ác phản giành được chế tạo đột nhiên cơ hội tập kích, khả cá nhân kỹ thuật năng lực chênh lệch làm bọn hắn cho dù điên cuồng phản cướp, cũng rất khó đoạn hạ Arsenal cầu thủ dưới chân bóng đá. Tân Hùng rút lui trở về làm một cá tiền vệ trung tâm, hắn cùng với Fàbrega chuyển chạy phối hợp để cho Newcastle United đội trung trảng đến gần phát điên. Tranh tài thứ 44 phút, làm Tân Hùng ở Znat trước mặt kéo cầu biến hướng thoát khỏi đối phương sau, Znat theo bản năng vào tay kéo duệ Tân Hùng cánh tay, hơn nữa còn là rất rõ ràng phát lực tương Tân Hùng duệ ngã xuống đất. Trọng tài chính bèn nẹt tiếng còi vang lên lần nữa, Tân Hùng thấy được trọng tài chính móc bài động tác, hắn đứng lên sau cũng không thèm nhìn tới Znat liền đi về phía trước. Znat bị trọng tài chính bèn nẹt lấy ra thứ 2 chương hoàng bài. Hắn cái này phạm quy động tác thật là hoàng bài động tác, hắn không ngờ lấy tay lôi đến Tân Hùng, ở Tân Hùng trước mặt, Znat hôm nay nếm đủ thống khổ tư vị, căn bản không cách nào áp chế ở Tân Hùng phát huy, Tân Hùng tại chỗ thoát khỏi, phạm vi nhỏ bên trong đột nhiên ra tốc biến hướng đột phá năng lực đúng là vô cùng mạnh mẽ. Hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phạt hạ Znat thấp giọng mắng mấy câu sau đó phẫn mà rời sân. Wenger tại chỗ bên hoàn toàn an tâm, Arsenal nhiều đánh một người. Tranh tài đến nửa hiệp sau, hai bên dịch bên tái chiến. Thượng mua bóng Tân Hùng một người cố gắng đối Arsenal công phòng thể hệ tiến hành tiết tấu khống chế, kia vô cùng khó khăn, nhưng đã đến vốn mùa bóng, có Fàbrega gia nhập, tuy nói phòng thủ thượng Fàbrega có đợi tăng lên, khả ở phương diện tiến công, đặc biệt là tiết tấu nắm giữ phương diện, không nói khoa trường, Fàbrega nếu so với vậy giả mạnh hơn. Có Fàbrega phối hợp, Tân Hùng nắm giữ toàn cục tiết tấu lực khống chế đại phúc độ tăng lên. Newcastle United đội cơ hồ đang trải qua một trận đau khổ. Arsenal lấy nhiều đánh ít càng dễ dàng, mà lại tỉnh táo sẽ không tùy tiện phát động thế công, chỉ có ở tấn công cơ hội đặc biệt hảo thời điểm, bọn họ mới có thể chợt phát khởi một ba chí mạng thế công. Không nữa theo đuổi tấn công số lần, cũng không thử đồ ở cùng ngoanh lạm nổ trung tạo thành nhiều lần hai điểm tấn công tới công phá đối thủ không thành, bọn họ đeo đuổi tấn công hiệu suất cùng chất lượng. Dưới tình huống như vậy, Newcastle United đội ở xào nẹt hiệu lệnh hạ bắt đầu trở nên vô tự cùng hỗn loạn. Bọn họ cố gắng lấy càng mạnh mẽ tranh chấp đánh vào tới đánh loạn Arsenal khống chàng tiết tấu. Làm đi ở cùng hạt cờ cùng nhau tới đánh lén Tân Hùng lúc, Newcastle United đội phòng thủ chỗ chống cực kỳ rõ ràng. Tân Hùng tương cầu dùng gót chân trở về gõ, Fàbrega không ngừng cầu trực tiếp tương cầu chọn hướng cánh, Payet ở nơi nào không người trành phòng an giật địa không chế bóng. Payet chậm rãi dẫn bóng về phía trước, Henry chạy tới tiếp ứng. Ở phía sau hắn có Newcastle United đội trung hậu vệ biểm sẩn cùng Taylor như bóng với hình địa theo sát, Payet cấp Henry đưa ra trực chuyển cầu, Henry lại đột nhiên tương cầu từ hai chân trung gian lộ quá. Kia từ biểm sẩn cùng Taylor trung gian lăn qua bóng đá, rơi vào nhanh chóng sau chen vào Tân Hùng dưới chân. Tân Hùng trực tiếp tạo thành đơn đao thế, bất quá phía sau hắn còn có người đang truy kích. Bảo ý ở vẫn nhìn chằm chằm vào Tân Hùng chạy chỗ, nhưng khi Tân Hùng tốc độ hướng sau khi đứng lên, Bảo Ý ở phát hiện mình hoàn toàn không cách nào chặn lại hắn, bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn xoạc bóng. Tân Hùng ngã xuống ở cấm khu bên trong, cả người nằm trợt đi vượt qua một thước khoảng cách, bóng đá bị thủ môn dần không có thu. Ở Tân Hùng xoay người lại chiều sau nhìn lại lúc, thấy được trọng tài chính bẹn nẹt ngón tay bên trong cấm khu penalty điểm. Penalty. Chương 430, ngoài ý muốn chẳng hướng. Trọng tài chính bẹn nẹt ở Newcastle United đội một đám cầu thủ bao vây hạ đột xuất vòng vây. Sau đó chạy tới sắc mặt bình tĩnh bị ở trước mặt hướng hắn lấy ra thẻ đỏ. Hư tiểu tử bị ở lần nữa phải đối mặt dừng tái. Lần này thoạt nhìn là hắn chủ động thân thỉnh rời sân, hắn tỉnh táo điệu biết Tân Hùng đã bước chân vào cấm khu, cũng nên ý thức được bản thân căn bản không thể nào từ phía sau sạn rơi Tân Hùng dưới chân cầu. Hắn phạm quy động tác cũng không ác liệt, nhưng thật thật tại địa câu đến Tân Hùng chân, trọng tài chính bèn nẹt xử phạt không có tranh cãi, Tân Hùng ở đơn đao dưới tình huống bị phạm quy, chắc là một cái thẻ đỏ. Chúng ta càng nên chú ý tới Arsenal cái này đơn đào cơ hội sáng tạo quá trình. Payet cùng Henry phối hợp, mà Henry hiển nhiên chú ý tới Tân Hùng sau chen vào. Hắn xảo diệu tương cầu lậu quá, tạo thành Tân Hùng đơn đào, xinh đẹp. Tân Hùng đứng lên sau cùng Henry tiến hành ôm, hắn cảm thấy mình trạng thái kỳ giai. Đi ngang qua thượng mùa bóng gian khổ cùng kịch liệt tái trình rèn luyện sau, đang nghỉ ngơi một tháng nặng hơn phản sân huấn luyện, phản phất bản thân bóng đá kỹ thuật cùng với thân thể trạng thái trải qua một phen lắng động cùng thăng hoa. Đột phá quá khứ bình cảnh, đạt tới một cá độ cao mới. Kỳ thực từ tranh tài bắt đầu sau, Tân Hùng đáy lòng thì có một cái nghi vấn, vì sao Newcastle United đội cầu thủ giống như chậm. Ở đi tới nửa hiệp sau, Newcastle United đội lấy ít đánh nhiều, thể năng tiêu hao khoái, bọn họ giống như ở Tân Hùng trong mắt cũng biến thành càng ngày càng chậm. Tân Hùng đang bị ở phạm quy sau bỏ dậy ký hiệu nữa tới sau mới hiểu được. Nguyên lai là ta càng lúc càng nhanh. Nhất là ở thể năng tiêu hao thử tiêu bị trường so sánh dưới tình huống, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Henry đứng ở cấm khu bên trong, cái điểm này cầu từ hắn thao đao chủ phạt. Vừa chạm vào mà liền. Arsenal 3-0 dẫn trước Newcastle United đội. Chim khách đại thế đã qua. Wenger tắc bắt đầu tiến hành thay đổi người. Van der Sar thay thế Ed đăng tràng. Silva bị lẹp thay cho. Arsenal thay đổi trận 442. Van der Sar cùng Henry đánh xong tiên phong, lẹp đánh cánh trái, Tần Hùng cùng Pha Dê Ga liên thủ đánh trung lộ. Newcastle United đội không thể không lấy 9 người ứng chiến, bọn họ chỉ có thể lui về tử thủ. Arsenal tắc triển khai tiết tấu vững vàng địa nửa trận công phòng diễn luyện, kéo dài không ngừng đối Newcastle United đội khung thành tiến hành oanh tạc. Newcastle United đội ở tranh tài thứ 88 phút lại gặp bị thương nặng, Tần Hùng vì Pha Dê Ga sáng lập trung lộ bắn xa cơ hội, giải ẩn phát cứu rời tay sau bị Van der Sar bổ bắn nhập môn. Arsenal 4-0 toàn thắng Newcastle United đội. Chúc mừng vệ miện vô địch Arsenal đội lấy được giải đấu khai môn hồng. Ở nơi này chàng trong trận đấu chúng ta chứng kiến tay súng hùng mạnh tấn công năng lực, bọn họ chỉ ở hơn nửa hiệp tao thụ Newcastle United đội mấy lần khảo nghiệm, sau đó bọn họ hoàn toàn nắm giữ tranh tài. Trẻ tuổi tiểu tướng Pha Dê Ga vào hôm nay phát huy ổn định, làm vậy dạ thay thế người, hắn bước ra thành công một bước, nhưng đối với hắn khảo nghiệm còn chưa kết thúc, nhất là một tuần sau, Arsenal liền đem làm khách sở Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea, có Muni TC ẻn thảm bại ác mộng sẽ. Tái hiện sao? Tranh tài sau khi kết thúc Pha Dê Ga cực kỳ hưng phấn. Hắn ôm Tần Hùng hát nổi lên Tần Hùng có thể nghe hiểu Tây Ban Nha ca khúc lưu hành, Tần Hùng cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hai người bí mật ước định tái sau đi sòng bạc đi một vòng, đây là Pha Dê Ga yêu thích một chồng, nghe nói hắn ở La Mã Xỉ ạ chỉ biết cùng mấy cái tiểu tử bạn len lén đi sòng bạc giải trí, dĩ nhiên, gia đình của hắn bối cảnh không sai, tiểu đổ di tình sao. Đang làm quá tái sau mệt nhọc khôi phục công tác sau, Tần Hùng đi xe mang theo Pha Dê Ga rời đi hịt gì, hắn đi nhận xịp, sau đó ba người cùng nhau đi London một nhà sòng bạc. Quần áo hưu nhàn ba người đang sòng bạc nội tâm thái buông lỏng địa chơi đùa chứ. Pha Dê Ga ngồi lên Texas hỗn đệm đổ bàn, Tần Hùng tắc cùng xịp ở một ít trò chơi cơ trước bồi hồi du ngoạn một trận, sau đó trở về Pha Dê Ga nơi này nhìn hắn chơi bài. Pha Dê Ga chơi bài thời thần tình chuyên chú, đổ bàn không khí cũng cực kỳ nghiêm túc, Tần Hùng nhìn một hồi sau biết quy tắc trò chơi, sau đó hắn bắt đầu tìm quy luật, bén nhạy động sát lực khiến cho hắn không ngừng chú ý đổ khách giữa vẻ mặt biến hóa, thông qua vẻ mặt biến hóa có thể phản ứng nội tâm biến hóa, bất quá cũng không loại bỏ có cao thủ biết dùng biểu tình biến hóa tới nói gạt đối thủ. Tần Hùng dần dần say mê. Chẳng biết tại sao, hắn chính là thích loại này bắt chi tiết sau không ngừng phân tích suy nghĩ quá trình, làm Pha Dê Ga cảm giác có chút mệt mỏi, đứng dậy đi tìm thực vật cùng thức uống sau, Tần Hùng thay thế hắn ngồi ở đổ trên bàn. Siv ngồi ở bên cạnh hắn một mực bồi bạn hắn. Ngay từ đầu, Tần Hùng có thua có thắng, nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nắm giữ khiếu môn, đặc biệt là thông qua bên người đối thủ cửa ngôn ngữ tay chân cùng biểu tình biến hóa tới phân biệt người nào đang hư trương thanh thế. Người nào lại là thật cầm một tay bài tốt. Dần dần, hắn bắt đầu thắng tiền, giác quan kích thích vô cùng thông khoái. Sau đó, hắn giống như không để mắt đến hết thảy chung quanh, không nghe được các bằng hữu nói chuyện, sở hữu chú ý lực đều ở đây đổ trên bàn. Bởi vì chơi tiểu, trước mặt hắn chất đống chủ mã mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng thực tế thượng không có bao nhiêu tiền. Hắn kỳ thực cũng không quan tâm thắng bao nhiêu tiền, chỉ bất quá rất hưởng thụ loại này phơi bày đối thủ, phân tích chính xác quá trình. Đây là một loại trước đó chưa từng có hưởng thụ. Không biết đến lúc nào, hắn đột nhiên bị người kéo đứng dậy, rất chật vật thiếu chút nữa nhi té ngã trên đất. Điều này làm cho hắn thẹn quá hóa giận, chuẩn bị tương bên người người hung hăng đẩy ra, nhưng khi tầm mắt của hắn thấy người trước mắt thị phật đi sau, hắn tay dừng động tắt lại. Trung quanh có không ít khách nhân ở vây xem, Tần Hùng tựa hồ lập tức từ một cái thế giới khác trở lại thực tế, hắn thấy được Sì Vlo Âu vẻ mặt, Pha Dê Ga đầy mặt đờ đẫn, còn có phật đi thần sắc ngưng trọng biểu tình, cùng với chung quanh biểu tình khác nhau vây xem tân khách. Nhất định là có người nhận ra hắn, chỉ bất quá không có người lại ở chỗ này đòi ký tên, nhưng nhất định là có người sẽ vua xuống hình hoặc là bán tin tức cấp phố phở lịt đội săn ảnh mà thôi. Phật đi trầm giọng nói, đi theo ta. Tần Hùng không nói một lời đi ra ngoài, hắn ý thức được phát sinh ở trên người mình sự tình có cái gì không đúng. Xịp bước nhanh đuổi theo, Pha Dê Ga tắc vội vàng địa chiều phục vụ viên phất tay ý bảo đem trên bàn chủ mã thực hiện. Ở song bạc ngoại lên xe trước, Tần Hùng đã thấy cách đó không xa có đội săn ảnh ở chụp hình. Hắn ngồi vào trong xe, nhắm mắt lại nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không bị bỏ thuốc? Xịp cau mày nói, ta và ngươi uống thị cùng một chén nước, nhưng là ta không có sao, hơn nữa, ngươi không giống như là bị bỏ thuốc. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phật đi ngồi vào chỗ tài xế ngồi, hắn nghiêng đầu chiều ngồi ở hàng sau Tần Hùng hỏi, ngươi biết bây giờ mấy giờ rồi sao? Tần Hùng lúc này mới mang cổ tay nhìn đồng hồ, nhìn một cái sau sợ hết hồn, bật thốt lên, 2 giờ sáng nữa. Ta biểu có phải hay không hư? Bọn họ tiến sòng bạc thị ở hơn 8 giờ tối, thoáng một cái 6 cá canh giờ đã qua. Hắn căn bản không cảm thấy đi qua thời gian dài như vậy. Chương 431, độc nhất vô nhị. Tần Hùng ngồi ở bẹn nỉ hàng sau, Sịp vui ngồi ở bên cạnh hắn. Tần Hùng không biết rõ vì sao Sịp thật chặt bắt lại bản thân tay, phảng phất sợ hãi bản thân sẽ biến mất. Pha dê ga tương chủ mã thực hiện sau rời đi sòng bạc, hắn ngồi vào bẹn nỉ chỗ ngồi kế tài xế thượng, phật đi lái xe rời đi. Trên đường pha dê ga nghiêng đầu ân cần hỏi, người không sao chứ? Tần Hùng mê mang hỏi, ta cảm giác mình không thành vấn đề, tại sao mỗi người các ngươi cũng muốn hỏi vấn đề như vậy? Ta nhìn giống như có chuyện gì sao? Pha dê ga cứng họng, không biết nên như thế nào nói cho hắn biết mới vừa rồi ở sòng bạc thời gian dài tình huống. Sịp đây mặt vẻ buồn rầu địa tương sòng bạc bên trong chuyện đã xảy ra nói cho Tần Hùng. Ở Tần Hùng thay thế pha dê ga sau khi ngồi xuống, ngay từ đầu hết thảy đều thị bình thường. Nhưng không biết từ khi nào thì bắt đầu, vô luận Sịp hay là pha dê ga cùng Tần Hùng nói chuyện, hắn cũng chỉ là theo bản năng gật đầu một cái, qua một đoạn thời gian nữa sau, Tần Hùng liên đáp lại cũng không có, ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung đang đánh cuộc trên bàn phát bài hạ quan, đổ trên bàn bài, còn lại đổ khách trên người. Chờ đến 12 điểm. Pha dê ga nhiều lần thúc giục Tần Hùng kết thúc bài cục rời đi, nhưng Tần Hùng không vì sở động, Sịp cũng ở đây khuyên hắn, khả hắn như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Hai người lúc này mới ý thức được sự tình vượt quá bọn họ tưởng tượng nghiêm trọng, pha dê ga còn cố gắng đi duệ Tần Hùng cánh tay, lại bị Tần Hùng một thanh hất ra, Sịp bất đắc dĩ mới liên lạc Phật đi, để cho hắn tới giúp một tay. Tần Hùng sau khi nghe xong mặt mở mịt hỏi, là thế này phải không? Pha dê ga bất đắc dĩ nói, nếu như có thể tương sòng bạc theo dõi thu hình lấy ra cho ngươi xem. Ngươi cũng biết chúng ta chẳng những không có lừa ngươi. Hơn nữa nói phải vẫn chỉ là một bộ phận, ngươi không biết khi đó biểu tình của ngươi giống như là cùng chúng ta ở vào thế giới bất đồng. Tần Hùng túi đầu tới nhắm mắt trầm tư, hắn tin tưởng Sịp cùng pha dê ga sẽ không lừa gạt mình, khả hắn thật không có ý thức được trước bản thân là như thế nào trạng thái. Ngươi biết ta rốt cuộc thế nào sao? Biểu tình của ngươi tựa hồ nói cho ta biết, ngươi biết. Từ ngươi nói ra, đi theo ta, câu nói này thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi thật giống như không ngoài ý muốn ta sẽ xuất hiện trạng huống như vậy. Lái xe Phật đi khẽ gật đầu. Tần Hùng lập tức tiến lên trước hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết. Phật đi nghiêng đầu liếc nhìn pha dê ga, tựa hồ ở biểu đạt có người ngoài tại chỗ. Tần Hùng nói, CESC thị ta bằng hữu, hắn cũng ở đây quan tâm ta không nghĩ giấu giếm hắn. Pha dê ga đích sắc rất muốn biết Tần Hùng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cái này thuộc về bằng hữu gian quan tâm. Nếu như Tần Hùng giấu giếm thoại, hắn sẽ hiểu, nhưng không khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, bởi vì Thủy Trung cảm thấy Tần Hùng mới vừa rồi cái loại đó trạng thái rất kỳ quái. Phật đi nói, đổi cá địa phương nói chuyện đi. Đi ta nơi nào? Phật đi chỗ ở cách nơi này rất gần, hắn lái xe đến chỗ ở sau. Tần Hùng ba người theo hắn cùng nhau lên lầu. Hắn ở thị phục thức chỗ ở, Tần Hùng ba người ngồi trong phòng khách, Phật đi cấp bọn họ đổ nước, sau đó đi tới thư phòng của mình, từ bên trong cầm một cá túi giấy đi ra. Hắn ở trước ghế salon trịnh trọng tương cái này túi giấy giao cho Tần Hùng, nói, ta vốn không muốn làm cho ngươi biết những thứ này, chỉ cần ngươi sinh hoạt bình thường, ta không muốn để cho ngươi tư tưởng trên có gánh nặng, nhưng nếu ra hôm nay đột phát chẳng huống, ta nghĩ ngươi vẫn là biết hảo, bao gồm sờ lọt tiểu thư, nếu như ngươi sâu yêu Tần Hùng, ngươi cũng nên biết những thứ này, sau đó làm ra một cá lựa chọn. Tần Hùng trong lòng có chút sợ hãi, không biết tại sao, tựa hồ cái này túi giấy bên trong cất giấu bí mật kinh thiên. Hơn nữa còn có thể để cho hắn mất đi Sịp. Hắn do dự liên tục, hay là tương túi giấy mở ra. Đây là một phần Phật đi thành lập ý liệu văn kiện hồ sơ. Hồ sơ chính là thuộc về Tần Hùng. Bên trong có Tần Hùng từ nhỏ đến lớn các giai đoạn trưởng thành văn tự cùng hình ghi chép, ở một ít vượt trội sự kiện thượng miêu tả cực kỳ rõ ràng. Ở hồ sơ sau một phần nhỏ, có tỏ dấu Tô Đại học cùng hạ vặt tâm lý học nghiên cứu chuyên gia sách mặt ý kiến. Đó là Phật Đi tự mình buôn phó nước Mỹ cùng chuyên gia trao đổi tham khảo lấy được một ít kết luận. Tần Hùng tự lẩm bẩm, lão lệ tèn y nhi bi sần. Ngồi ở chỗ này ba cái người tuổi trẻ cũng đối cái này nghe ra chắc là tật bệnh danh từ bày tỏ không biết. Phật Đi bưng chén nước lên nghiêm túc nói, Tần Hùng, ngươi có hay không có nghĩ tới một cái vấn đề, tại sao từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng không học quần. Ngươi thị cô tịch hướng nội, mà ở thanh thiếu niên thời kỳ, làm khác hài tử không kịp chờ đợi đi nhìn một chút thế giới bên ngoài, mà ngươi lại một lòng một ý địa đá chứ bóng đá. Ngươi có thể nói là hùng mạnh ý chí lực, nhưng phần này ý chí lực từ đâu tới đâu. Ở Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà, ngươi vẫn luôn không có áp lực, bởi vì ngươi ở bóng đá phương diện thiên phú vô cùng xuất chúng, có cái gì khảo nghiệm đến ý chí của ngươi lực? Ma luyện ngươi, để cho ngươi ở còn nhỏ tuổi liền phá lệ thành thục đâu? Câu trả lời, ở nơi này trong. Phật đi chỉ bản thân huyệt Thái Dương, ám chỉ thị đại não. Hắn nói tiếp, ngươi không có nghĩ tới, trong mắt ngươi bóng đá thị cùng trong mắt người khác bóng đá không giống. Tần Hùng không biết tại sao liếc nhìn Pha Dê Ga tắc khoanh tay bày tỏ không biết. Làm hai tử cùng lứa đang luyện tập dẫn bóng lúc, ngươi đã đắm chìm trong người cầu phân quá, dừng biến hướng, điên cầu hơn người chờ để cho ngươi cảm thấy vui vẻ bóng đá kỹ xảo chung, làm những người khác đang đeo đuổi như thế nào lực mạnh vô lý lúc, ngươi ở vắt hết óc để cho bóng đá vạch ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung, làm người khác đã ở lâu dài trong khi huấn luyện cảm thấy đè nén cùng cực độ tâm linh mệt mỏi chán nản lúc, ngươi lại sẽ lấy được vô cùng mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Ta cho là, bởi vì ở đại đa số trong mắt người bình thường, bóng đá chính là bóng đá, hơn nữa đối với bên cạnh ngươi những thứ kia cô nhi mà nói, bóng đá rất nặng nề, đại biểu tương lai cùng sinh tồn, nhưng ngươi không chỉ là suy tính những thứ này, ngươi sẽ đi phá. Tê hiện bóng đá nhiều hơn niềm vui thú, ngươi để cho mình bóng đá trở nên vui vẻ hơn nữa phong phú nhiều màu. Cái này sẽ là của ngươi đại não mang tới thiên phú, ta sẽ không tương lão lệ kẻn ý nhí bị sẩn coi là tật bệnh, bởi vì điều này làm cho ngươi đại não càng gồm có phát tán năng lực suy nghĩ. Làm người bình thường đối tái diễn thu góp tin tức tiến hành tự ta tiềm thức bảo vệ lúc, ngươi lại có thể tương những tin tức này thu thập sửa sang lại đứng lên, hơn nữa đi ngang qua trong nháy mắt suy tính sau tăng thêm lợi dụng. Đang bị ngươi quên lãng rất nhiều cùng lứa trong mắt, ngươi thị đặc lập độc hành, đó là bởi vì ở ngươi 18 tuổi trước, ngươi tự ta ý thức, suy nghĩ năng lực sáng tạo, không gian tổ hợp năng lực cực độ bành trướng. Đơn giản nói, không phải ngươi đối chuyện của ngoại giới không hiếu kỳ, mà là ngươi ở đó cá giai đoạn, ý thức của ngươi chỉ ở bản thân trên người. Cho nên ngươi bất vi sở động, kiên trì con đường của mình, đi tới hôm nay. Cho nên ta tương tình huống của ngươi miêu hội vì thiên phú, bởi vì cái này ở sân đá banh thượng đã bị xác nhận. Dùng ngươi trong ngành thoại mà nói, ngươi phát hiện đối thủ phòng thủ sơ hở năng lực, thường xuyên địa đưa ra kỹ kinh tứ tọa chọc khe cầu, hoặc là bén nhạy biết được đến một vị đối thủ thể năng hạ xuống hoặc phòng thủ có chỗ sơ hở, sau đó sẽ gặp lợi dụng, ở trong trận đấu trực thiết yếu hại, cái này sẽ là của ngươi suy nghĩ ở phát huy tác dụng. Ngươi so với người bình thường ở trong trận đấu sở quan sát được nhiều hơn, thu thập được tin tức nhiều hơn, suy tính tần số cũng càng khoái. Người bình thường cần quanh năm suốt tháng kinh nghiệm tích lũy tới học được như thế nào ứng đối phức tạp nhiều thay đổi tranh tài, hơn nữa ở tiết tấu khoái làm cho không người nào có thể thở dốc trong trận đấu thoát dĩnh nhi suất, ngươi có tốt hơn tiền thiên ưu thế. Tân Hùng, không cách nào dùng có hay không khỏe mạnh để hình dung ngươi, bởi vì ngươi là độc nhất vô nhị. Chương 432, đơn giản sống. Phật Đỉ Tương Tần Hùng sở hoạn có lão lệ kẻn ý nhí bị sần đại khái giới thiệu cho ba người sau, Tần Hùng rơi vào trong trầm tư. Nguyên lai hắn cùng người khác bất đồng cũng không phải là kháo hậu ngày bồi dưỡng mà thành, mà là tiên thiên ưu thế. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút hắn cũng nên thích nhiên. Một cá bước lên chuyên nghiệp tái tràng mới hai cái mùa bóng cầu thủ, lại có thể ở sóng cuộn chiều dâng lục nhân thế giới có thuộc về mình một mảnh bầu trời, cái này vốn là khác thường, trừ thiên phú dị bẩm ra, không có khác giải thích. Hắn tổng cộng trải qua chuyên nghiệp tranh tài vừa mới vượt qua 100 tràng, khả bởi vì thiên phú duyên cớ, hắn ở mỗi một trận trong trận đấu tái diễn thu thập cạnh trong mắt người đa số không sẽ để ý chi tiết, hơn nữa dùng phát tán tính suy nghĩ đi suy tính, làm hắn ở mỗi một trận trong trận đấu lấy được kinh nghiệm muốn xa so với người khác nhiều hơn. Nhưng hắn giống vậy có mất đi bộ phận, đúng như trong cuộc sống hắn thị một cá đơn điệu nam nhân, bởi vì thường nhân tiềm thức ức chế năng lực thị hắn gấp 7 lần. Hắn sẽ mất đi rất nhiều trong cuộc sống niềm vui thú. Hắn có thể từ một người dáng ngoài, ngôn ngữ, động tác ngôn ngữ vân vân hoàn toàn phân tích đối phương chính xác tính cách, sinh hoạt, tập quán vân vân, có lẽ trong đầu hắn không có tám có chính xác khái niệm, nhưng sẽ có thiện cùng ác, tốt hay xấu cảm giác. Giống như hắn căn bản không cách nào giải thích vì sao ở tính cũng danh xưng Amsterdam, có cơ hội tiếp xúc rất nhiều mỹ nữ, lại cuối cùng cố chấp địa lựa chọn xịp, có lẽ chính là ở lần đầu gặp mặt lúc ấn tượng đầu tiên quyết định. Nàng không giống những nữ nhân khác mang theo tuyệt không đơn thuần mục đích xuất hiện ở Tần Hùng trước mắt, huống chi nàng bản thân chính là một cá khó được hảo nữ hài. Pha Dê Ga đại khái hiểu vì sao Tần Hùng ở sân đá banh thiên phú chói mắt như vậy. Chính hắn là bị ngoại giới dự vì thiên tài. Khả cùng Tần Hùng so sánh, hắn cảm thấy mình là bị đánh giá cao. Xịp cầm ý liệu hồ sơ không ngừng lật xem, nàng quan tâm hơn Tần Hùng khỏe mạnh chẳng huống. Ít nhất ở trong mắt người bình thường, Tần Hùng ở sòng bạc trung thần du trạng thái tuyệt đối là không bình thường. Hơn nữa phát triển tiếp cực kỳ ác liệt. Đây chính là giải thích rõ, khi ngươi đang đánh cuộc trên bàn không ngừng phát tán suy nghĩ tiến hành suy tính, ngươi tinh thần chú ý lực liền hoàn toàn bị ngươi sở cảm giác hứng thú sự vật hấp dẫn. Tần Hùng có chút không biết nên như thế nào đối mặt trạng huống như vậy, Phật Đi Tắc gật đầu nói, thị, ở quá khứ hắn tiếp nhận kiến thức phạm vi. Sinh hoạt giới hạn ở một cá hiệp vòng nhỏ chung, bóng đá thị hắn duy nhất cảm giác hứng thú sự vật, mà bóng đá tái như thế nào phức tạp, cũng không thể để cho hắn không ngừng nghỉ địa đi sinh ra suy tính. Đặc biệt là khi hắn đối bóng đá nhận biết đạt tới đến gần bão hòa trình độ lúc, hắn nhiều hơn thị vận dụng cùng bẩm sinh tới không gian tổ hợp năng lực đi sáng tạo, ở sân bóng thượng, trong trận đấu đi sáng tạo, mà tranh tài cũng là có thời hạn, không giống đang đánh cuộc trên bàn. Có thể sẽ là không ngừng nghỉ tiến hành tiếp. Tần Hùng lau đem mặt, sau ngưỡng ở trên ghế salon. Xịp tác bốn người mặt đến gần mặt của hắn bảng, trịnh trọng nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn giám sát ngươi, tránh khỏi giống nhau tình huống lần nữa phát sinh. Tần Hùng còn không nói chuyện, Phật Đi Tắc nói, đây cũng là ta muốn nói, Tần Hùng, ngươi phải có ý thức của mình đi khống chế tự ta, tránh khỏi đi tham dự não lực trò chơi, cũng đừng đi điều nghiền con số trò chơi, ngươi càng hiểu những kiến thức kia càng nhiều, chỉ biết để cho cuộc sống của ngươi trở nên khó khăn, bởi vì ngươi không hy vọng cầm lên một chén nước, bản thân lại suy nghĩ thị uống vào trong miệng là dạng gì phân tử thức, cũng không hy vọng ánh mắt dừng lại ở sở lọt tiểu thư trên. Ngươi lúc, trong đầu hiện lên là của nàng mạch máu xương cốt. Tần Hùng đưa đám điệu nói, vậy ta chỉ có thể làm một cá chỉ biết đá bóng người. Phật Đi lập tức khích lệ điệu nói, không. Chẳng qua là để cho cuộc sống của ngươi trở nên đơn giản. Ta thủy chung cho là đơn giản mới là vui vẻ, đá bóng có thể để cho ngươi vui vẻ, cùng sớ lọt tiểu thư ở chung một chỗ cũng để cho ngươi vui vẻ, ngươi cùng nàng, còn có các bằng hữu của ngươi có thể đi tiến hành đơn giản hưu nhàn giải trí hoạt động, tại sao phải đi suy tính đâu. Suy tính càng nhiều người, sinh hoạt áp lực càng lớn. Sinh hoạt cũng càng thêm không thú vị, ngươi liền làm một cá hưởng thụ đơn giản người vui sướng, ta cho là đây là giỏi nhất trạng thái. Tần Hùng tâm tình hơi khá hơn một chút, Phật Đi nói cũng rất có đạo lý. Đối với đại đa số người mà nói, sinh hoạt bản thân cũng không kham trọng phụ, còn phải hao phí não lực đi suy tính một ít cùng mình tương quan hoặc không liên hệ sự tình, chẳng lẽ còn hiểm không đủ mệt không? Tần Hùng đứng dậy, nói, hảo, ta hiểu. Hắn cùng với giống vậy đứng lên chuẩn bị cáo từ pha dê ga tiến hành ôm. Ấy nấy điệu nói, thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Pha dê ga vô vô phía sau lưng của hắn, tâm tình có chút mâu thuẫn. Nói đồng tình Tần Hùng đi, không tính là, bởi vì hắn rất hâm mộ Tần Hùng thiên phú, hắn không dám tưởng tượng nếu như mình có Tần Hùng thiên phú, như vậy bản thân gặp nhau để cho châu Âu bóng đá như thế nào khiếp sợ. Tần Hùng cùng Xịp Tắc không cần ngôn ngữ trao đổi, hết thảy đều không nói chung. Ba người cùng nhau rời đi Phật Đi chỗ ở trước khi đi, Phật Đi dặn dò. Không cần phải để ý đến phố Phở Lịt ngày mai báo cáo, ngươi không có phạm hạ không thể tha thứ đạo đức làm ác, chuyên tâm đá hảo cầu, hết thể rất nhanh liền sẽ đi. Tần Hùng lái xe tương pha dê ga đưa về chỗ ở, sau đó hắn lái xe về nhà. Đúng như Tần Hùng vì pha dê ga trên lưng tiếng xấu lan xa khoái san cuộc chiến triều Ferguson ném đi giả gây chuyện hiểm nghi phạm dư luận tội danh, Tần Hùng gặp nhau thủ khẩu như bình không nữa đàm luận chuyện này. Pha dê ga giống vậy sẽ tương tối hôm qua cụ thể chuyện đã xảy ra. Cùng với hắn biết nội tình cả đời chôn giấu ở đáy lòng. Tần Hùng cùng Xịp trở lại chỗ ở sau, Xịp lôi Tần Hùng đi phòng 8, một trận hương diễm nguyên ương dục sau, bọn họ làm yêu. Vốn nên thị hai ngày sau mới tiến hành phong chuyện, ở tối nay Xịp chủ động dưới sự dẫn đường trước hạn tiến hành, nàng hy vọng Tần Hùng có thể tuyên tiết ra nội tâm đè nén, quên mất phiền não, làm hết sức địa cho hắn buông lòng cả người. Làm hai người cuối cùng đại hãn rầm rề địa nằm ở trên giường lúc, bọn họ rất hưởng thụ xuất mồ hôi sau da thịt dán chặt cảm giác. Xịp nằm ở bộ ngực hắn chỗ, vừa hưởng thụ sau dư vận, vừa nhắm mắt ôn nhu đối với hắn nói, tuần sau ta trở về Amsterdam sau, mỗi cá tuần lễ cuối tuần ta cũng sẽ tới London. Tần Hùng nhẹ giọng nói, như vậy ngươi quá cực khổ, có cơ hội ta sẽ đi gặp ngươi. Xịp đưa tay ở Tần Hùng trên gương mặt qua lại êm ái vớt ve, khẩu khí kiên quyết nói, không, cách nói đúng, chúng ta nên để cho sinh hoạt đơn giản một ít, ta muốn trở thành ngươi trên thế giới theo thói quen tồn tại người. Để cho con mắt của ngươi ở trên người ta không cách nào rời đi, ta giống vậy sẽ nhìn chăm chú ngươi, bồi bạn ngươi, đơn giản, dù là liền hai người chúng ta cho là cái này là đủ rồi. Khổ cực. Không, hội này để cho ta hạnh phúc. Tần Hùng nghiêng người tương nàng đè ở dưới người, khoảng cách gần đưa mắt nhìn nàng tình yêu nồng nặc con ngươi, nhẹ giọng nói, một lần nữa đi. Xịp khỏe miệng hơi nhếch lên, nhu tình như nước vẻ mặt lúc chợt trở nên quyến rũ sắc sỡ. Ngươi tái đi nghỉ ngơi 10 phút. Ta đi đổi bộ quần áo. Tần Hùng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mấy phút sau, Xịp người mặc tu thân màu đỏ kỳ bào đi tới mép giường, Tần Hùng ánh mắt nhìn thẳng. Chương 433, song hùng hội lần nữa diễn ra. Tần Hùng trở thành ngoại hạng Anh Nhất Mạc ngày thứ 2 phố Phở Lịt trang đầu nhân vật. Thể dục bản thượng hắn cùng Henry trở thành Arsenal lấy được khai môn hồng nhân vật then chốt, Daily Mail tựa đề thị, phá hoang tạo điểm, Trung Quốc Hùng mới mùa bóng yết mạc chiến long lánh toàn trường. Văn Trung phê bình Tần Hùng ghi bàn cùng hắn tạo điểm, hơn nữa khác hai cái ghi bàn đều có hắn tham dự tấn công bóng người, đối với trận đấu thế đi đưa đến trọng yếu chuyển chết hai tờ thẻ đỏ cũng đều cùng Tần Hùng có liên quan, hắn tạo thành NAS 2 hoàng thay đổi đỏ lên, còn có bị ở đối với hắn cấm khu bên trong phạm quy thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Thượng mùa bóng các truyền thông ở thán phục Tần Hùng trợ công năng lực, tình cờ sẽ còn đoán trách hắn cố ý ở soát trợ công. Ngược lại yết mạc tranh tài hắn không có trực tiếp trợ công thống kê ngược lại lại để cho truyền thông cảm thấy tiếc nuối. Ở giải trí bản chung, Xuân Liễu phạm tờ trọng điểm báo cáo Tần Hùng cùng đội Hưu Pha Dê Ga ở sòng bạc bên trong tuân ra thất thố cử chỉ. Arsenal song tinh tái sau đắc ý vong hình ở sòng bạc lưu liên vong phản. Căn cứ một ít sòng bạc khách nhân thai nghe mắt thấy, Xuân Liễu phạm tờ suy đoán Tần Hùng lúc ấy có thể đã uống say, rõ ràng cùng bạn gái còn có Pha Dê Ga giữa sinh ra không vui sự tình, cho đến cuối cùng bị người đại diện kéo đi. Như vậy còn dẫn phát phố phở lịt đối người Hoa ở quốc tế hình tượng trung đổ tính đặc điểm tuyên dương. Vô luận như thế nào, phát sinh ở sòng bạc sự tình coi như là cá ảnh hưởng không lớn hai tiếng. Tần Hùng bản thân đối với lần này không làm bất kỳ đáp lại nào, ở kẻ ở nghỉ huấn luyện căn cứ, Wenger đầy cõi lòng dầu dĩ tương Tần Hùng cùng Pha Dê Ga ở trong khi huấn luyện gọi tới bên sân, hỏi thăm bọn họ liên quan tới ở sòng bạc bên trong chuyện đã xảy ra. Tần Hùng che giấu một ít trạng huống, chỉ hướng Wenger bảo đảm sẽ không lại đi sòng bạc. Để cho Heger yên lòng. Heger cũng không đành lòng đay nghiến Tần Hùng cùng Pha Dê Ga. Nói cho cùng hai người bọn họ cũng không có làm ra quá xuất cách cử động. Hai ngày sau, Arsenal tuyên bố một khoản mới ký hợp đồng. Alexander Tống từ Bạt Xạ mướn mượn tới, Arsenal có mua đức quyền. Đây coi như là vậy dạ sau khi đi, Arsenal vốn mùa bóng cố ý bổ mạnh trung tràng một cá cách làm. Cứ việc trẻ tuổi Tống khẳng định không thể nào đạt tới cùng vậy dạ giống nhau tác dụng. Hơn nữa đây cũng không phải là Arsenal có Flamini thêm Tống, là có thể đính thượng với dạ tác dụng, Arsenal chẳng qua là hy vọng để cho đội hình độ dày không đến nỗi quá đơn bạc. Cùng lúc đó, Chelsea cũng hoàn thành hai bút một vào một ra giao dịch, Mourinho thu nạp mới tiền vệ trụ ECN, đưa đi cảm thấy chủ lực vị trí bị uy hiếp Thiago. Chelsea ở mùa hè động tác vẫn làm người ta vô cùng rung động, bọn họ hao tốn vượt qua 5.000 vạn bảng Anh tiến cử 6 tên cầu thủ. Cộng thêm cờ dẹp bổ cùng cắt tờn có lệ mướn mượn trở về, đội một tiến bổ 8 người, bỏ đi lấy cây mạn, bắt cờ cầm đầu vượt qua 10 tên cầu thủ, trong đó có vượt qua một nửa là hai đội giải ước. Arsenal lấy được giải đấu khai môn hồng sau nghỉ dưỡng sức một tuần lệ binh mặt mã. Ngoại hạng Anh vòng thứ 2, Arsenal tinh thần phấn chấn đi trước Tây London. Giá lâm sở Stamford Bridge. London song hùng hội vốn mùa bóng tới như vậy chi sớm, tựa hồ là tương thượng mùa bóng chiến tranh tiến hành một ca không gián đoạn kéo dài. Mà Arsenal chủ công khách thủ chiến lược tương ở giải đấu chung lần đầu áp dụng. Mourinho không kịp chờ đợi mong muốn cấp vệ miện vô địch một cá hạ mã huy, ở tai trước buổi họp báo tin tức thượng, hắn đánh giá Arsenal thị một nhà không có dã tâm câu lạc bộ. Lấy được giải đấu vô địch sau, bọn họ đưa đi vô địch cấp cầu thủ vậy ra, sau đó mua vào một hai tên có tiềm lực cầu thủ, Arsenal tiến vào một cá chúng ta thói quen tuần hoàn chung, bồi dưỡng trẻ tuổi cầu thủ, lấy được một ít thành tích sau dừng bước không tiến lên. Wenger tác đối Mourinho đánh giá làm ra cay độc đáp lại. Chelsea gần 3 cái mùa bóng tốn hao vượt qua 1 năm ức bảng Anh, sau đó bọn họ thu được cái gì? Thành công sao? Một ít người đánh giá làm ta khó hiểu. Ngày thi đấu lại tới, Stamford Bridge người ta tấp nập, ngoại giới đối với Arsenal cũng không coi trọng. Ở phía sau vậy dạ thời đại, Arsenal rốt cuộc có hay không điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chẳng qua là một trận lăn lộn loạn vô cùng Newcastle United đội thì không cách nào lấy được nghiệm chứng. Mà Chelsea thời là ổn định cường thịnh, binh cường mã trắng. Ở cầu thủ trong lối đi, Tân Hùng có thể quan sát được Chelsea cầu thủ phảng phất mang theo ngút trời sát ý. Bọn họ dĩ nhiên là không cam lòng, thượng mùa bóng gần như hoàn mỹ biểu hiện, cuối cùng lại chỉ có thể đành phải á quân, cái này sợ rằng để cho bọn họ ngày nghỉ cũng quá hơi lộ ra xa sút. Nhất bi tráng á quân, khẳng định không bằng gian nan nhất vô địch chói mắt như vậy cùng với giàu có cảm giác thành tựu. Chelsea chúng tướng đáy lòng đè nén lửa giận rốt cuộc nên đón tuyên tiết khẩu. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh vòng thứ 2 là có thể cùng Arsenal gặp nhau, bọn họ là hưng phấn. Arsenal tắc lộ ra hơi bình tĩnh, bọn họ là thượng mùa bóng người thắng, chuyện đương nhiên sẽ bày ra cao tư thế, trong lòng coi trọng đối thủ, nhưng cũng nhất định phải có cường giả giác ngộ. Hai đội cầu thủ bắt đầu tiến tràng. Ngoại hạng Anh vòng thứ 2 ở sở Stamford Bridge tiến hành London Derby thị đường chi không thẹn vốn tua tiêu điểm đại chiến, thậm chí ở châu Âu cũng đưa tới mãnh liệt chú ý. Mọi người muốn nhìn một chút Arsenal cùng Chelsea ở trực tiếp giao phong chung biểu hiện, thượng mùa bóng Arsenal kinh hiểm đoạt quan, Chelsea tiếc nuối lấy được sử thượng cao nhất phân Á quân, hôm nay, Chelsea có cơ hội báo thủ. Đang ở hai cái tuần lễ trước có mù nỉ tỉ xỉ ẻn trong trận đấu, Chelsea đưa cho Arsenal một trận đại bị bại, hơn nữa còn là ở trung lập tràng. Hôm nay ở sở Stamford Bridge, tòa ủng lợi thế sân nhà Chelsea có lẽ sẽ thắng được càng thêm dễ dàng, bất quá Arsenal nhất định sẽ cấp thủ dạy dỗ. Kế tiếp để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Chelsea 433. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Phờ Dợi Dạ, Kezi, Cặt Văn Hồ, Gạ La. Trung tràng, Essien, Lam Át, Mạ Kệ Lèo. Thiên phong, Dô Ben, Giờ Dô Ba, Dô Cỏ Lệ. Arsenal 451. Thủ môn, Lẹ Mặn. Hậu vệ, Lô Rèn, Tua, Kèm Bờ Hèo, Ashley Cỏ Lệ. Trung tràng, Lùng Bờ, Pha Dê Ga, Tần Hùng, Siva, Paez. Thiên phong, Henry. Hảo, London Derby, ngoại hạng Anh thượng mùa bóng mạnh nhất hai chi đội bóng giữa đại chiến sắp bắt đầu, tranh tài kết quả sẽ là gì chứ? Để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Tranh tài bắt đầu, Arsenal dẫn đầu khai cầu. Henry tương cầu khai cấp Tần Hùng tương cầu trở về chuyển cho Fazega, sau đó hắn bắt đầu ở trung tràng hoành hướng chạy chỗ, tìm chỗ trống, đồng thời quan sát Chelsea ở mở cuộc tranh tài sau tư thế. Giờ Zô Ba mặc dù xông lên phía trước tiến hành tranh chấp, nhưng Chelsea đa số cầu thủ đều vẫn là kéo ở trung hậu tràng, cũng không tùy tiện trên đất trước, lựa chọn áp xúc bên mình nửa trận không gian tới át chế Arsenal thế công. Fazega, Lumber, Tần Hùng trực tiếp tiến hành tam giác chuyển lại, sau đó Tần Hùng tương cầu chuyển cho từ cánh nội thiết Paez. Paez ở gặp gỡ Essien trước nhanh chóng tương cầu chuyển cho Henry. Henry ở khoảng cách khung thành đến gần 35 mã giải đất trực tiếp khởi chân bắn xa. Bóng đá cao hơn hoành lương ước chừng một thước độ cao bay lên khán đài. Henry sút gôn sau liền bốn người chiều đi trở về, Arsenal trung chức chàng cầu thủ cũng nhanh chóng lui về phía sau. Mourinho tại chỗ vừa nhìn đến Arsenal lần đầu tiên tấn công thảo suất kết thúc, hắn trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Chương 434, phòng phản siêu hạn chiến. Cho đến ngày nay, Lam quân người hâm mộ như cũ chống lại mùa bóng thu quan giai đoạn Chelsea sân nhà đối mặt Arsenal bực bội bình canh cánh trong lòng. Đó là Chelsea ở mùa bóng mặt cuối cùng phiên bản Arsenal cơ hội, nhưng Chelsea ở sân nhà không có nắm chắc ở, hoặc là nói Chelsea không có tiến hành mạo hiểm, đi gánh sân nhà thất lợi nguy hiểm, cùng Arsenal quyết nhất tử chiến. Kia một trận tranh tài Arsenal ở sân khách giống vậy lấy cực hạn phòng phản vì chiến thuật, để cho Chelsea không cách nào đạt được phản kích cơ hội, Mourinho không để cho đội bóng đại cử áp lên triển khai điên cuồng tấn công, đưa đến hai đội ở một trận trầm muộn chậm tiết tấu tranh tài bắt tay giảng hòa. Arsenal toàn thân trở lui đồng thời cũng ở đây cuối cùng lấy thắng liên tiếp giai tích phủng ly đoạt quan. Hôm nay chàng này tranh tài để cho Mourinho trong lòng cảm thấy không ổn, nguyên nhân là ở vốn là mùa bóng sơ, tuy nói hào môn so với bình thường đội bóng sẽ cảnh giác tích phân thượng được mất, nhưng Arsenal ở sân khách đội hình tề chỉnh dưới tình huống, giống như đang tiếp tục sử dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Ở có khống chế bóng quyền đánh trận địa thời chiến, Arsenal trận hình cũng không tiến lên áp, liền dựa vào Henry, Paez, Tần Hùng. Dùng bờ bốn người đang trước chẳng có tiết chế địa đánh tấn công, có cơ hội liền xuất gôn, cũng không theo đuổi bọn họ am hiểu nhất truyền thiết thẩm thấu phối hợp. Truyền thiết thẩm thấu sẽ phải về phía trước chạy chỗ, càng đến gần đối thủ không thành, cơ hội thành công càng lớn, nhưng giống nhau, nếu là tấn công thất bại, như vậy đánh tới trước chẳng cầu thủ cơ hội không thể nào tái tham dự phòng thủ, bởi vì Chelsea phản kích quá nhanh. Nhanh đến trước chẳng phản cướp thị vô ý nghĩa. Bây giờ Arsenal dọn xong nghiêm mật trận hình, thậm chí dễ dàng nhường ra cầu quyền. Đem quyền chủ động giao cho Chelsea, để cho Chelsea tới tấn công, Arsenal đánh phòng phản, như vậy Chelsea có thể đánh ra dạng gì hiệu quả đâu. Mourinho một mực trọng điểm chế tạo đội bóng phòng phản chiến thuật, Chelsea thói quen mô thức thị, giành lại cầu, ở đối thủ công phòng chuyển đổi tiết tấu chuyển đổi lúc chợt đánh ra nhanh chóng phản kích, để cho đối thủ ở chưa hoàn thành bố phòng hoặc vội vàng bố phòng bối cảnh hạ bị phản kích bao táp sở phá hủy. Bây giờ Chelsea muốn đánh trận địa chiến, ở sở Stamford Bridge, bọn họ nên thế nào đá bóng đâu? Ở tấn công đẩy tới quá nửa trận sau, không có cấp bọn họ biên phong trước sắp vọt lên không gian, truyền thiết không gian cũng cơ hồ không tồn tại, Chelsea tấn công liền xuất hiện một cá chí mạng vấn đề, thiếu sáng tạo lực. Ở có cự đại không gian phản kích tấn công lúc, một cước tinh chuẩn chọc khe không gọi sáng tạo lực. Bởi vì liên trên khán đài người xem cũng nhìn thấy nơi nào có chỗ trống, nên đi nơi nào chuyền bóng, nhìn thấy chỗ trống thì bình thường, dù sao không gian vô cùng rộng lớn. Có thể hay không chuyền bóng đến nơi, thì cước pháp vấn đề kỹ thuật mà cơ bản cùng sáng tạo lực không liên quan. Ở nhỏ hẹp tấn công bên trong không gian tê liệt đối thủ phòng tuyến, đây mới là khảo nghiệm sáng tạo lực chủ yếu võ đài. Arsenal đa số thời điểm thì ít nhất 8 người đang phòng thủ, chung trong sân đường 3 người. Siva có thể hiệp phòng cánh cánh trái, trung tràng cánh phải dùng bờ lui về tích cực, một phương diện có thể giáp công dâu có lệ, mặt khác cũng có thể bổ phòng trung lộ pha dê ga phòng khu. Lampard không thể xâm nhập tiền tuyến, hắn đang phản kích lúc có thể đại phúc độ chen vào, ở trận địa thời chiến, hắn nếu chạy tới tần hùng pha dê ga Silva trong vòng vây, như vậy phía sau hắn đội hưu rất có thể không cách nào tương cầu chuyển vận đến dưới chân hắn, dù sao ẹ xì ẹn cùng mạ kệ lẻo vẫn như cũ là lấy phòng thủ làm chủ, ở Mourinho hạ lệnh thay đổi tư thế trước. Bọn họ sẽ không tùy tiện vi phạm huấn luyện viên trưởng ý đồ, huống chi mạ kệ lẻo hay là cái loại đó thời gian dài đợi ở cấm khu hồ đính trước phòng thủ cầu thủ. Chelsea tấn công đánh rất hỏng bét, Lampard ở trung lộ không có đột phá không gian, hắn cũng không có tuyệt đối tốc độ có thể bỏ rơi Arsenal trung tràng phòng thủ. Dù có lệ so với Robben càng cụ đoàn đội thuộc tính, dù mở cùng lộ rèn át chế ở hắn phát huy, tiến một bước chèn ép Chelsea trước tràng phạm vi nhỏ đánh ra thành công phối hợp có khả năng. Robben bên phải đường mặc dù đá rất tự do, nhưng hắn không cách nào cùng trung lộ đội hữu liên hệ với nhau, nội thiết hình đá pháp ở Ashley có lệ có ý thức buông tha cho ngoại tuyến, cùng với Silva bổ phòng đánh lén sau, Robben trừ tỉnh cờ đánh ra một cước uy hiếp không lớn bắn xa ra, cũng không có còn lại làm. Giờ Zoba ở phong tuyến thượng lâm vào cô lập không ai giúp trạng thái, hắn không chiếm được đội hưu chuyển vận dưới chân cầu, chỉ có dựa vào tạt đồng cầu tới tranh không chiến mới có thể phát huy ra hắn tác dụng. Tranh tài thứ 27 phút, Lampard cố gắng cấp giờ Zoba chọc khe cầu. Tua tinh chuẩn địa chặn lại thành công, Arsenal phát động phản kích, tua trực tiếp tương cầu chuyển hướng phía trước, Fazega bối thân giữ bóng tương cầu hành gõ cánh. Payet bắt đầu ở cánh tiến lên đẩy tới thế công, Mourinho tại chỗ bên chiều Robben giống lớn gọi. Ý tứ thị để cho Robben tích cực đi tham dự phòng thủ. Payet dẫn bóng đi tới Chelsea nguy hiểm giải đất trước. Đặt ở Arsenal trước mắt cũng là Chelsea nghiêm mật nhất phòng tuyến, 4 hậu vệ thêm 3 trung tràng, Lampard ở chuyền bóng không thành công sau liền trực tiếp trở về thủ, điều này làm cho Chelsea phòng thủ nhìn nghiêm ti hợp phùng. Payet hướng trung lộ chuyền bóng tìm Tân Hùng, Tân Hùng chủ động chạy đi tiếp ứng, hắn rất có thể cùng ẹ xỉ ẹn tiến hành tranh đoạt. Ở ngắn trong thời gian ngắn giao thủ chung, Tân Hùng cảm nhận được ẹ xỉ ẹn cường hãn chỗ. Hắn so với từ trước Chelsea trung tràng chủ lực Thiago đối kháng lực mạnh hơn, phòng thủ cũng càng hảo, đơn giản là một con trâu phi tê giác. Essien chưa bao giờ cùng Tần Hùng giao thủ quá, nhưng các đồng đội nhắc nhở qua hắn, ngàn vạn không nên đánh giá thấp Tần Hùng. Cái này cầu, hắn so với Tần Hùng sẽ chậm một chút, hắn tỉnh táo không có ra tốc thượng cướp, lo lắng sẽ bị Tần Hùng liên rừng mang quá bỏ rơi hắn. Tần Hùng đối mặt tới cầu làm bộ trực tiếp dập đầu cầu đột phá, nhưng nâng lên chân trái lại đỉnh trệ ở bóng đá phía trên. Hắn không có đụng được banh. Bóng đá bị hắn lộ quá. Essien trợn cả kinh, trong lòng cảm thán, hoàn mỹ giả động tác. Ở trong nháy mắt đó, hắn đã tin Tần Hùng sẽ đi đột phá hắn. Mà ở Tần Hùng phía bên phải Lampard cũng bị Tần Hùng lần này cấp lung lay, bóng đá từ trước mặt hắn một thước trô lăn quá khứ. Tần Hùng lậu cầu sau lập tức tà sát, lộ ra bóng đá bị dùng bờ sau chen vào dừng lại, sau đó dùng bờ chọc khe Tần Hùng chạy trô phương hướng. Làm bóng đá từ phía sau cút lúc tới. Tần Hùng rất nhanh gặp nhau gặp gỡ mạ kệ lẻo, ở trước đó, hắn không ngừng cầu trực tiếp tương cầu dập đầu đi cấm khu trước, sau đó nhanh chóng từ mạ kệ lẻo phía bên phải xông qua. Hắn lần này tấn công chung chạy chỗ thị bùng nổ thức, nếu không hoàn toàn bỏ rơi không ra Chelsea phòng thủ cầu thủ, cũng bắt không tới kia xảo túng tức thể tấn công không gian. Mà Chelsea cầu thủ như cũ vô cùng chấn định, không có hốt hoảng ùa lên, gã lạt thu nhập cấm khu bên trong, cắt vạn hổ coi như là giải thoát, phờ rời dạ cũng thu nhập cấm khu áp xúc Henry đột phá không gian. Henry ở cấm khu trước xúc cầu lúc cũng biết bản thân không có đột phá hoặc trực tiếp sút gôn cơ hội, hắn trực tiếp tương cầu hoành gõ, cùng Tân Hùng hoàn thành một cá hai quá một. Dưới mắt một màn này giống như là Arsenal phái ra đội cảm tử, ở Chelsea nặng nề bao vây hạ tìm kia cơ hội không tồn tại tấn công không gian. Tân Hùng tâm tình có chút nặng nề, Chelsea phòng tuyến tầng tầng bảo vệ, hắn không có đột phá không gian, cắt vạn hổ đang trên nóc tới, mà kệ lẻo cũng tương bấm đoạn hắn cùng với Henry giữa truyền lại. Đồng thời còn phong tỏa hắn hướng cấm khu trung lộ đột phá không gian, hắn duy nhất có thể đột phá chính là cắt vạn hổ, nhưng đột phá sẽ phải ra tốc, gã lạt ở cắt vạn hổ sau lưng thừa cơ hành động đâu. Bất đắc dĩ Tần Hùng trực tiếp lựa chọn khởi chân bắn xa. Bóng đá thiên ra khung thành, từ cửa bên phải trụ ngoại không tới một thước khoảng cách cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Chương 435, như thế nào phá? Heger tại chỗ bên đứng thời điểm một mực mặt vô biểu tình, không nói ra có hay không đối đội bóng biểu hiện không hài lòng. Chỉ có thể nói bây giờ Arsenal cũng không phải là hắn theo đuổi muốn chế tạo mộng ảo đội bóng. Bất quá suy nghĩ thực tế, một vị trung lưu chỉ trụ hình cầu thủ rời đi, đội bóng không có tiến cử một vị thực lực không tương bá trọng mới viên, như vậy đội bóng trải qua một cá, hoặc hai cái quá độ điều chỉnh kỳ thị bình thường. Nếu không phải Chelsea cường thế, Arsenal hoặc giả sẽ không bị bước đến phân thượng này. Dù là biết rõ cần điều chỉnh quá độ, Wenger hoặc giả sẽ còn một ý đi một mình. khả gánh nhiều hơn nguy hiểm, sẽ để cho Arsenal có thể tổn thất lớn hơn. Henry cùng Tần Hùng tương lai còn treo mà không quyết, Wenger nhất định phải lấy chiến tích tới giữ lại ở cầu thủ. Hiện tại hắn chỉ có thể lấy một loại rất hiếm thấy tội ác khoái cảm tới đối mặt chàng này tranh tài, Mourinho, phòng phản. Thì Arsenal chơi còn giữ lại. Arsenal phòng phản đã từng vén bay qua quỷ đỏ vương triều, trở thành Wenger ở hịt gì trở thành chúa tể cơ sở. Hôm nay Arsenal chế định chủ công khách phản sách lược sau, Wenger tương cái này coi là tiểu phúc độ lùi bước, cho nên hắn không cách nào vui vẻ. Trang này phòng phản siêu hạn chiến vô cùng không hợp lý. Để cho đại chúng đối cường cường đối thoại dự trù có cực lớn cảm giác mất mát. Hai chi đội bóng cộng lại giá trị vượt qua 5 ức bảng Anh, sau đó bọn họ đang đánh phòng phản, không có đi theo đuổi bóng đá càng xinh đẹp một mặt, ký hiệu nữ hiện ra cấp ngoại giới một trận kinh điển tấn công thịnh yến, cái này ở trong mắt người ngoài liền thị không hợp lý. Ở Arsenal không cho Chelsea phản kích không gian, Chelsea cũng không chủ động tấn công dưới tình huống, hai đội đều ở đây tấn công chung rất khó đánh ra cao chất lượng sút gôn. Điển hình nhất hiện tượng liền thị hai đội không có bên trong cấm khu sút gôn. Cấm khu ngoại sút gôn cũng gặp phải nặng nề ngăn cản. Đủ để thể hiện chàng này tranh tài ở công phòng lưỡng đoan đặc điểm. Hơn nửa hiệp lấy không, không kết thúc. Chelsea chúng tướng ở đi về phía cầu thủ lối đi lúc đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc. Tái trước hùng tâm vạn trượng muốn làm lật Arsenal. Khả đến trong trận đấu, bọn họ có vạn vậy khí lực lại không xử ra được. Mặc dù đây không phải là có mù nhỉ tỉ xỉ ẻn trong trận đấu Arsenal. Nhưng chỉ cần Arsenal dựa theo cỏ mù nhỉ tỉ xỉ ẹn thượng chiến thuật lối đánh tới khiêu chiến Chelsea, Chelsea chúng tướng tin tưởng bọn họ tuyệt đối có cơ hội phá hủy công binh xưởng. Arsenal cầu thủ cửa tâm tính tắc rất bình tĩnh. Có thể nói nguyên nhân chính là vậy dạ rời đi, mới để cho bọn họ có thể ở cường cường trong đối thoại buông xuống cao tư thế, tiếp nhận thực tế, hơn nữa cố gắng lấy vụ thật phương thức đi thắng được lợi ích lớn nhất. Wenger ở trung tràng lúc nghỉ ngơi cũng không có gì khả điều chỉnh, chẳng qua thị một ít chi tiết nhỏ nhấn mạnh. Tỷ như đối Chelsea biên phong cá nhân đột phá càng thêm coi trọng vân vân. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, tranh tài không khí hay là không có phát sinh biến hóa, hai đội đang đánh chứ không đau không nhột tấn công, làm hoàn toàn kín kẽ phòng thủ. Đây cơ hồ là thượng mùa bóng hai đội giải đấu thứ hai hiệp giao phong phiên bản. Mourinho đội bóng có thể tiếp nhận ở sân nhà bị Arsenal mang đi một phân sao. Khả Chelsea nhìn thiếu dũng khí, bọn họ có ý chí lực, thị một chi thiết huyết chi sư. Nhưng khi Chelsea đối thủ lấy vững chắc phòng thủ tới chống lại bọn họ lúc, bọn họ liền bộc lộ ra thiếu mạo hiểm tinh thần một mặt, Chelsea quá ổn, ổn đã tới chưa phản kích cơ hội sẽ để cho người cảm thấy bọn họ hết đường xoay sở trình độ. Chẳng lẽ Mourinho đội bóng không diễn luyện trận địa chiến tấn công sao? Bọn họ có nhiều như vậy ưu tú cầu thủ, nhưng vẫn đi ở phòng thủ phản kích con đường thượng. Arsenal ở sân khách nếu như có thể mang đi huề, Wenger nhất định sẽ thật cao hứng. Arsenal thị so với Chelsea càng gồm có sáng tạo lực. Nhưng lấy ít đánh nhiều hơn nữa không có không gian điều kiện tiên quyết, ở tấn công chung chỉ đầu nhập 4 tên cầu thủ, phải đi dung chuyển Chelsea áp xúc phòng thủ không gian sau còn có ít nhất 7 người phòng thủ tuyến, cái này cũng vô cùng khó khăn. Tranh tài thứ 61 phút, Robben từ cánh phải cường thế cắt vào nội tuyến, ở bước nhanh tần dẫn bóng chung hắn dừng biến hướng hoành hướng thoát khỏi Silva phòng thủ, nhưng sau một bước tuân ra pha dê ga trận banh thành công. Trang này tranh tài pha dê ga cảm giác so với đánh Newcastle United đội còn phải hơi dễ dàng chút, không cần qua lại kéo cưa địa chạy trốn từ đó buộc lộ ra sau lưng phòng thủ chỗ trống. Cũng nhân Chelsea không có đại phúc độ địa đầu nhập tấn công cầu thủ mà áp lực hơi nhỏ, chỉ cần phòng thủ chung giữ được tỉnh táo, mấu chốt lúc không tuột xích liền có thể làm tốt bản thân phòng thủ công tác. Robben bất đắc dĩ chiều các đồng đội ý bảo tiến công tới, hắn chẳng những không tìm được tiếp ứng điểm, càng là không có đội hữu trợ giúp hắn làm yểm hộ. Cái này để cho hắn đột phá tuyến đường rất dễ thấy, dễ dàng hơn bị đối thủ dự phán cùng chặn lại. Pha dê ga trận banh sau quả quyết về phía trước chàng sách động phản kích. Tần Hùng xài bước sao rơi về phía trước chạy chỗ, hắn hướng trung chàng thiên bên trái địa phương chạy, Essien lập tức đuổi theo, pha dê ga chuyển bóng chính là tìm Tần Hùng, một nửa cao cầu đưa ra, cầu tốc rất nhanh. Tần Hùng hướng ra phía ngoài tuyến chạy động, bóng đá bay tới lúc thì ở thân thể hắn phía bên phải, Essien như bóng với hình theo sát. Ở điện quang đá lửa trong nháy mắt, Tần Hùng ở chạy trốn chung chân phải theo bóng đá bay tới phương hướng nâng lên, chân phải ngoại bên nhẹ nhàng tường cầu một điểm, lực lượng khống chế đến cực hạn, hoàn mỹ tháo xuống bóng đá. Cái này đã cùng bở cảm tột cùng thời kỳ cử trọng nhược khinh không trung tháo cầu không tương bá trọng. Mà hoàn mỹ như vậy dừng cầu lệnh ẹ xì ẻn cũng có chút kinh ngạc, Tần Hùng hàm tiếp động tác kế tiếp sẽ vô cùng lưu loát, ẹ xì ẻn tác nhân tính toán ở Tần Hùng dừng cầu động tác có dừng lại lúc chặn lại từ đó bị Tần Hùng cấp đột phá hết. Bởi vì hắn rất tựa như tháo cầu. Hơn nữa ở bóng đá rơi vào bên chân lúc trực tiếp tái tăng tốc độ bùng nổ, bóng đá mới vừa bị Tần Hùng về phía trước kích thích, ẹ xì ẻn chặn lại chân rơi ở trên mặt đất, vô ích. Tần Hùng quá rơi ẹ xì ẻn sau hướng vào phía trong tuyến dẫn bóng một bước, tương ẹ xì ẻn ngăn ở phía sau, Lam Bát từ mặt bên vọt tới muốn tiến hành chặn lại, Tần Hùng quan sát tình thế sau quả quyết đưa ra chọc khe cầu. Chân phải má ngoài xoa suốt ngoại đường vòng cung, Teji lui về phải tương đối sâu, cái này cầu từ Teji trước mặt hai thước tà hướng phi hướng cấm khu bên trong, bóng đá nửa cao cầu phi hành quỹ tích biểu hiện, trận banh này rất có thể vòng qua Cắt Vạn Hổ, sau đó ở Cắt Vạn Hổ cùng gạ lặt trung gian đang có Arsenal phong tuyến sát thủ bước nhanh chạy như bay đánh tới. Henry, Lam quân ủng độn tâm cũng muốn nhảy ra ngoài. Nhưng thiên quân một phát chi tế, ở bóng đá còn chưa vòng qua Cắt Vạn Hổ sau lưng lúc, có người một cước tương cầu thọt hướng Chelsea ranh giới cuối cùng phương hướng. Mạ Kệ Lẹo xôn xao một mảnh. Mạ Kệ Lẹo bay sạn giải vây, nhưng hắn thị tương cầu sạn hướng nhà mình không thành. Xếp vội vàng dưới ngã xuống đất dùng chân trái tương cầu cản một cái, bóng đá biến hướng khúc xạ từ khung thành lập trụ bên cạnh cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Chelsea sở hữu người hâm mộ như chút được gánh nặng, cái này cầu quá kinh tâm động phách. Mạ Kệ Lẹo không hiểu vì, Henry hơn phân nửa sẽ cùng Tần Hùng diễn ra lại một cá ăn ý chuyển bắn phối hợp. Mạ Kệ Lẹo dưới tình thế cấp bách giải vây suýt nữa cất tạo ô long, thật sự là lệnh sở hữu Chelsea người người đổ mồ hôi lạnh. Tần Hùng bắt nắm tóc ánh mắt quét qua Chelsea trận hình, trong lòng hiểu một sự thật, cho dù là bắt phản kích đánh công nhanh, cũng rất khó phá hủy Chelsea phòng tuyến. Chelsea phòng tuyến rất nghiêm mật, bọc lót hiệp phòng cũng đã sớm tự thành thể hệ. Trang này tranh tài quá khó khăn. Chương 436, không thấy được. Nói riêng về phản kích hiệu quả, Arsenal nhất định phải so với Chelsea đánh tốt hơn. Có hai cái nhân tố thị quyết định tranh tài đại tình thế trụ cột, Arsenal tới đánh phòng ngược lại có chuẩn bị tâm tư, nhưng Chelsea không có, Chelsea cho là Arsenal hay là chi kia sống ở mơ mộng chung đội bóng, bọn họ có thể ở sở Stamford Bridge dùng phòng phản tùy ý giày xéo tay súng. Một cái khác nhân tố thị Arsenal đang phản kích trung sáng tạo lực cùng cầu thủ cá nhân phát huy tốt hơn, Chelsea tắc không có. Phản kích không gian lúc đánh rất khó chịu, không quá thích ứng. Cái này rất dễ hiểu. Cho dù hai đội đánh phản kích hay là mặt đối với đối thủ nghiêm mật phòng tuyến. Khả Arsenal ít nhất thượng cá mùa bóng phá dày đặc phòng thủ tranh tài đánh rất nhiều, cho dù không phải rất tốt phản kích cơ hội, bọn họ coi như công nhanh tới đánh là được, mà Chelsea thành lập ở rộng lớn không gian thượng tấn công, ở hoàn cảnh không thích đứng dưới tình huống, bọn họ phát huy thì có sở hạ hàng. Tân Hùng ý thức được Arsenal phá hoang độ khó, Mourinho cũng giống vậy ý thức được Chelsea bản chàng tranh tài không thích đứng. Liên mới vừa rồi cái loại đó hiểm tình. Nếu như Chelsea hơi tăng lên tấn công đầu nhập độ, tắc có thể cho Arsenal tốt hơn công nhanh cơ hội, như vậy bảo không cho phép khung thành chỉ biết tuyên cáo thất thủ. Đây là hắn chậm chạp không dám hiệu lệnh đội bóng tăng cường thế công mấu chốt nguyên nhân chỗ. Chelsea bắt đầu thông qua những phương thức khác tới chế tạo uy hiếp, tranh tài thứ 65 đến 70 phút, liên tục 3 lần cánh khởi cầu tìm giờ Zoba một điểm này, giờ Zoba chỉ tranh cướp được một lần, không chiến công cửa còn đính lệnh rồi, còn lại 2 lần phân biệt bị tua cùng kèm bờ không chiến giải vây. Chelsea thiếu hữu hiệu trận địa chiến thủ đoạn, đối mặt Arsenal phòng thủ nghiêm mật, bọn họ ở vòng ngoài bắn xa cũng thay đổi rất ít, mà Arsenal tốt xấu cũng có thể ở cấm khu trước dùng bắn xa tới uy hiếp Chelsea không thành. Tân Hùng bắt đầu thả chậm tiết tấu. Đánh khoái cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, phòng tuyến của đối phương xu với tinh thái, khoái thoại, ngược lại dễ dàng để cho mình tiết tấu biến loạn. Ánh mắt của hắn thủy chung vững vàng tỉnh táo, suy nghĩ ở nhanh chóng vận chuyển. Phá Chelsea dày đặc phòng thủ. Cá nhân đột phá, bóng chết bắn xa. Chuyên thiết khẳng định 9 thành 9 đánh không ra uy hiếp, Chelsea phòng tuyến cắt hay là rất thành công, không phải không thừa nhận, Mourinho thị phòng thủ đại sư. Người như vậy đột phá đâu? Hiệu quả cũng không tốt. Có thể đột phá ẹ xỉ ẹn một lần, không đại biểu nhiều lần cũng có thể thành công, vậy cần một cá hoàn cảnh đặc định, cộng thêm đột phá trung tràng tuyến không đại biểu có thể phá hủy hậu vệ tuyến, Chelsea hậu vệ tuyến điều chỉnh giống vậy ung dung có tự. Bóng chết. Cơ hồ không có gì bóng chết cơ hội. Arsenal đầu nhập tấn công nhân số ít, cho Chelsea áp lực không lớn, bọn họ chỉ cần áp xúc không gian tiến hành hợp vây, liền có thể tương Arsenal tấn công chung kết rơi, phạm không đi lên mạo hiểm cho Arsenal trước chàng đá phạt. Như vậy chỉ còn giữ lại bắn xa. Trên thực tế Arsenal trung tướng cũng trong lòng biết một điểm này, cho nên nửa hiệp sau nhiều hơn thời điểm vẫn có cơ hội liền khởi chân bắn xa, chỉ bất quá chất lượng cũng không cao, có thể mệnh trung khung thành phạm vì bắn xa cũng sẽ bị xếp dễ dàng hóa giải. Tần Hùng nghĩ tới nghĩ lui. Hay là muốn ở bắn xa thượng hạ công phu làm văn chương. Bắn xa muốn đánh ra uy hiếp, yêu cầu cơ bản thị mệnh trung khung thành, mệnh trung khung thành điều kiện tiên quyết là không bị đối thủ cầu thủ ngăn trở. Ở nơi này cơ sở thượng, còn muốn cho đối thủ thủ môn phát không. Tranh tài thứ 76 phút, Paet ở trung tràng bên trái đường tiếp ứng Fàbrega chuyển bóng sau hướng trung lộ dẫn bóng. Hắn có ý thức đi vì Tần Hùng sáng tạo cơ hội, như vậy giải phóng Tần Hùng, cho hắn làm yểm hộ kiểm chế thị cần thiết. Hắn dẫn bóng tới liền có thể hấp dẫn Lampard chú ý lực. Ngược lại Chelsea trung tràng không thể nào để mặc cho dẫn bóng Paet bất kể. Lampard mới tới đến Paet phụ cận, Paet tương cầu chuyển cho Tần Hùng. Sau đó hắn nhanh chóng trước sáp, lại lấy chạy chỗ xuyên sáp đi kiểm chế Essien phòng thủ chú ý lực. Tần Hùng quan sát Lampard cùng mình giữa khoảng cách. Một giờ nửa khắc nhi Lampard còn không cách nào tới phòng thủ bản thân, mà Essien thì bị Paet kiểm chế, hắn có thể tốc độ không nhanh về phía trước dẫn bóng một khoảng cách. Ở về phía trước dẫn bóng thời điểm, hắn quan sát điểm đã không hạn vu Chelsea hậu vệ tuyến, mà là trực tiếp đi xem xét chỗ đứng. Ở Arsenal cùng Chelsea công phòng cầu thủ chạy chỗ di động biến hóa chung, Tần Hùng chợt ánh mắt trở nên ác liệt. Hắn ở phía trước tràng thiên bên phải giải đất, khoảng cách khung thành ước chừng 35 mã, mà kẽ lẻo bảo đảm Essien có thể tránh phòng ở IS, sau đó di động hướng cái này một bên, hoành hướng di động, chờ đợi Tần Hùng chuyến cầu tới, hắn sẽ nhìn đúng thời cơ thượng cướp chặt lại. Henry đang ở mạ kệ lượt sau lưng thừa cơ hành động, tùy thời chuẩn bị phản việt vị, cắt vạn hồ dán Henry. Tân Hùng, không thấy được xếp. Henry, cắt vạn hồ, mạ kệ lẻo, ba người lần lượt thay đổi chỗ đứng phong trận song song trong tầm mắt, vừa đúng tương Tân Hùng cùng với dưới chân bóng đá cắt đứt cùng xếp giữa tầm mắt liên lạc. Tân Hùng đáy lòng thầm nói, chính là bây giờ. Frank. Tân Hùng chân phải tương bóng đá đánh ra. Xếp một mực duy trì tinh thần độ cao tập trung. Arsenal ở phong tuyến thượng uy hiếp lớn nhất một chút tất nhiên là Henry, cho nên hắn trước cửa chỗ đứng cũng phải căn cứ Henry vị trí mà vào hành vi điều. Lần này hắn liền đứng ở khung thành hơi thiên bên phải địa phương, hắn kiêng kỵ Tần Hùng quỷ thần xui khiến đưa ra một cá chọc khe cầu để cho Henry tạo thành công cửa, như vậy hắn là có thể nhanh hơn địa khí môn ra tiến hành phong trận. Khả vào lúc này, hắn chợt không thấy được trước mặt xa hơn chỗ không chế bóng Tần Hùng, cũng không thấy được bóng đá. Tầm mắt của hắn bị Henry, cắt văn hồ. Mà kệ lèo ba người cùng nhau ngăn trở. Loại cảm giác này lệnh nội tâm hắn vô cùng bất an, hắn không biết sẽ phát sinh cái gì. Chợt, hắn phảng phất thấy hình ảnh tĩnh dừng lại, Henry, cắt văn hồ, mà kệ lèo ba người đều có xoay người khuynh hướng, Kezi ở hướng trung lộ co rút lại, hơn nữa nhìn đứng lên vẻ mặt khẩn trương, động tác đều là theo bản năng, Kezi ở hoành hướng di động, sau đó hoành hướng nhảy một cái, thì phải dùng thân thể đi chặn lại ngăn trở. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sức bất an trong nháy mắt đạt tới bạo bằng. Khi hắn thấy bóng đá lúc, phảng phất thấy được một viên phá vỡ trời cao sao rơi. Hắn nhanh chóng căn cứ Kezi di động phương hướng tiến hành dự phán, sau đó hướng khung thành bên trái di động. Tần Hùng đánh ra bắn xa thị một cước nửa cao cầu, Kezi đã coi như là phản ứng thần tốc, hắn trực tiếp định dùng thân thể đi ngăn trở Tần Hùng bắn xa, đáng tiếc hắn tung người nhảy một cái sau, bóng đá lướt qua da đầu của hắn chợt vọt quá. Sếp chỉ có thể theo bản năng căn cứ thấy bóng đá bay tới phương hướng sau đó tiến hành cố gắng lớn nhất hoành phát. Để lại cho hắn thời gian phản ứng căn bản không nhiều. Nhưng ở phi phác đi ra trong nháy mắt, Sếp mở to hai mắt nội tâm khiếp sợ. T. Bóng bật đất. Sếp bàn tay đã đưa ra ngoài, hơn nữa hắn vì bảo đảm phi phác khoảng cách, thân thể trọng tâm thị thiên hạ, bàn tay của hắn ở lập thể thẳng tắp thượng là có thể ngăn trở bóng đá. Hết lần này tới lần khác, bóng đá khi tiến vào cấm khu sau hạ xuống, vốn là nửa cao cầu bóng đá ở tiểu cấm khu tuyến thượng đạn địa, lần nữa bắn lên sau, vừa đúng từ Sếp bàn tay phía trên. Không tới 20cm địa phương bay đi. Vậy cơ hồ là lướt qua khung thành bên trái cột cửa nội chắc. Sếp gục xuống cửa tuyến thượng, hắn không có nghiêng đầu nhìn lại, hắn biết khung thành đã tuyên cáo thất thủ. Sir Stamford Bridge trong nháy mắt tĩnh mịch. Chương 437, giá cao nặng nề. Sir Stamford Bridge sân bóng phảng phất tử thần quá cảnh, một mảnh tĩnh mịch không tiếng động. Lam quân người hâm mộ khó có thể tin thấy Chelsea cửa thành thất thủ. Tay súng người hâm mộ thời là không có phản ứng kịp, một mực gợn sóng không hưng tranh tài. Nhưng ở trong nháy mắt xảy ra trời long đất lở chuyển thiết. Ở phản ứng kịp sau, tay súng người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài chợt sôi trào. Bọn họ hoan hô, gầm thét, hát nổi lên chiến ca. Thị, ở nước Anh người hâm mộ văn hóa chung, bọn họ ở sân bóng bên trong hát không phải ca, không phải song, mà là chèn, có chiến ca, khen ca, ca ngợi thơ hàm nghĩa. Không kiềm hãm được, cướp tay người hâm mộ tập thể hát ra bọn họ lịch sử lâu đời chiến ca đây chính là Arsenal. Một lần lại một lần địa hống khiếu chứ chúng ta là cho đến hiện tại trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ, dù là bài hát này thường thường sẽ bị còn lại câu lạc bộ người hâm mộ trộm lấy, đổi một cái đội tên là có thể ca ngợi bản thân đội bóng, Arsenal người hâm mộ kháng nghị quá, lại cuối cùng tiếp nhận cái này thực tế. Bọn họ ở tán tụng đội bóng, hơn nữa tương ca khúc còn lại lời ca hơi tác thay đổi, Tần Hùng tên trên khán đài không ngừng truyền ra, truyền hướng bắt phương. Thế giới 3. Thế giới 3. Tần Hùng đánh vào toàn trường tranh tài thứ nhất ghi bàn. Đây là một cước khoảng cách khung thành đại khái 35 mã thế giới 3. Cầu tốc thật nhanh góc độ điêu toàn, Kezi không có thể chặn trận banh này, xếp làm xong rồi hắn có thể làm được hết thảy, để cho chúng ta nhìn lại một lần. Nga, trời ạ, xếp tầm mắt bị nghẹt, ở Tần Hùng đã sút gôn sau, xếp Minh Trường Phong văn lộ vẻ thấy bóng đá mới bắt đầu di động, hắn bước đi như bay di động, lại cuối cùng chỉ kém như vậy một chút xíu là có thể tương Tần Hùng ghi bàn trận ngoài cửa. Kế ngoại hạng Anh Nhất Mạc Chiến đánh vào Arsenal mùa bóng thủ cá ghi bàn sau, Tần Hùng ở nơi này chẳng cường cường trong đối thoại lại sáng lập một cá kỹ kinh tứ tọa thế giới 3 ghi bàn. Arsenal bây giờ ở sở Stamford Bridge giành trước. Chelsea nên làm cái gì? Tần Hùng thấy được cầu bay vào Chelsea khung thành sau, hắn giang hai cánh tay chạy như điên hướng khách đội người hâm mộ khán đài trước. Ở khoảng cách biên tuyến còn có 10 thước lúc trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất trượt đi đi. Ở trượt ra biên tuyến sau lại trực tiếp đứng lên. Hai tay nắm quyền phát ra gầm thét. Trung quanh kích động các đồng đội vọt tới, rất nhanh tương Tần Hùng bao vây, vây quanh Tần Hùng cùng nhau hướng trên khán đài người hâm mộ cửa vung quyền chỉ ý. Wenger mừng rỡ vỗ tay ăn mừng, sau đó không ngừng cơ múa hai quả đấm. Mourinho sắc mặt tâm trầm, tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu, lúc này đã là bị bất đắc dĩ muốn tấn công. Hắn không cách nào tiếp nhận sân nhà thua cầu kết cục, phải biết thượng một cá mùa bóng Chelsea cùng Arsenal thị ở giải đấu chung hai hiệp đánh ngang tay, cứ như vậy Chelsea vẫn thua rất giải đấu vô địch. Hôm nay nếu là ở sân nhà thua hết 3 phần, trời mới biết ở mùa bóng mặt lúc hồi cố vốn mùa bóng, có phải hay không là cái này 3 phần trở thành quyết định vô địch quy trúc chí mạng nhân tố. Ở đi trở về nửa trận trên đường, Tần Hùng cùng các đồng đội lẫn nhau khích lệ, mặc dù bọn hắn giành trước, nhưng tranh tài chiến thuật cùng tư thế không thể thay đổi, càng đỉnh cấp đấu, tỷ số biến hóa quyết không thể ảnh hưởng đến tâm tính, vô luận dẫn trước hay là lạc hậu. Chelsea bắt đầu tăng cường thế công, Arsenal tắc bởi vì ghi bàn sau càng thêm bảo thủ địa tiến hành phòng thủ. Cái này giống vậy suy yếu bọn họ phòng phản uy lực. Có lẽ là quá để ý đối thủ là Chelsea duyên cớ. Wenger tại chỗ vừa nhìn đến cái này miêu đầu, cảm giác có cái gì không đúng. Dẫn trước sau không cho đối thủ thi thêm phản kích áp lực. Như vậy tình thế sẽ kéo dài ác liệt. Đang lúc hắn chuẩn bị hiệu lệnh đội bóng không muốn quá tương phòng tuyến lùi sâu lúc, trang thượng xảy ra lệnh Wenger ứng phó không kịp biên cố. Robben có chút không chút kiêng kỵ điểm, hắn hôm nay đi nội tuyến một mực không thành công, vì vậy bắt đầu tùy tâm sử dụng. Đã tới chỗ nào tính nơi nào, vì vậy ở cánh chế tạo ra để cho Ashley có lệ thiếu chút nữa nhi vận ghê yêu khốn cảnh. Tranh tài thứ 78 phút, Ashley có lệ ở Joe Ben làm bộ đi nội tuyến lại đột nhiên dừng biến hướng hạ để sau nhanh chóng xoay người đi phóng sạn phá hư Joe Ben dưới chân cầu. Hắn thành công, nhưng là hắn lại đưa đến bản thân bị thương. Hắn vẻ mặt đau khổ khấp kha khấp khỉnh ở đội ý cùng đi ra tràng. Có cái này biến cố, Arsenal chỉ có thể càng thêm chú trọng phòng thủ. Flamini dự bị ra sân, hắn đảm nhiệm bên trái hậu vệ tiến hành phòng thủ. Tần Hùng tắc bắt đầu tiến hành khống tràng, nhìn một chút Chelsea có thể hay không mất lý trí đại phúc độ địa áp lên, ở một điểm này thượng, Chelsea không để cho hắn được như ý. Chelsea trận địa chiến cũng không có quá nhiều biện pháp tốt tương tấn công lưu loát nhắn nhủi địa đánh tới phong tuyến thượng, vì vậy chỉ có thể dùng cánh tạt đồng thủ đoạn. Tranh tài thứ 85 phút, Zhou có lệ cánh khởi cầu đến cấm khu bên trong, kèm bờ cùng giờ Zhou ba tranh đoạt không chiến, hai người trên không trung đụng nhau. Bóng đá đạn rơi cấm khu bên trong, Silva trực tiếp đại chân tương cầu mở ra biên tuyến. Mới vừa giải vây thành công, Arsenal cầu thủ phục hồi tinh thần lại phát hiện kèm bờ té xuống đất chưa thức dậy. Đang cùng giờ Zhou Ba đụng nhau mất đi thăng bằng sau, hắn lúc rơi xuống đất nữu thương chân, hơn nữa nhìn đứng lên rất nghiêm trọng, vốn là thể trọng liền cao cầu thủ, một khi nữu thương hơn phân nửa cũng sẽ không khinh. Wenger biểu tình đơn giản giống như là mới vừa xuất tịch thân nhân tang lễ. Vốn là đội hình đơn bạc Arsenal ở ngoại hạng Anh vòng thứ 2, liền chết hai đại chủ lực. Còn đối với đáp lời bản chàng tranh tài, Wenger cắn răng nghiến lợi, bỏ ra cao như vậy giá cao, nếu như không thể bắt lại tranh tài thắng lợi, hắn tuyệt đối sẽ phát điên. Vì vậy Wenger dùng Sander Rose thay thế bị thương rời sân kèm bờ hẻo sau, trực tiếp dùng hết người cuối cùng thay đổi người hạng. Năm nay bị cất nhắc tiến vào một đội hơn nữa biểu hiện càng ngày càng tốt ẻ phủ thay thế bẹt ra sân. Wenger phải dùng nhiều hơn lực lượng phòng thủ tới áp chế Chelsea ghi bàn. Tấn công liền giao cho Tần Hùng cùng Henry. Chelsea nếu như còn muốn lấy 4-5 tên cầu thủ tới đầu nhập tấn công là có thể lấy được ghi bàn, vậy đơn giản quá khó khăn. Arsenal tương trước cửa nguy hiểm giải đất khống chế giọt nước không lọt, nếu là Chelsea đại cử áp lên, như vậy thì có Tần Hùng cùng Henry phát huy không gian. Mourinho cũng làm ra cuối cùng cô chú ném một cái đánh bạc, Czepo, Gudjonsen, Juff ba người phi phủ lên trận, hắn rút lui hạ gạ lạt, phờ rợi ra, dô có lệ. Mặc dù như thế, hậu trường phòng thủ vẫn có chứ ít nhất 4 người phòng tuyến. Chelsea treo đồng oanh tạc chế tạo toàn trường tranh tài bọn họ tấn công chung uy hiếp lớn nhất, giờ UFF tạc đồng, giờ dô ba lực gáp sẽn đờ rột không chiến trở về làm, Lam Bát ở gụ dọn sẻn dưới sự che chở cấm khu trước bắn xa, đáng tiếc bóng đá đánh vào phở lạ mì nỉ trên người bắn ra, phở lạ mì nỉ ở cửa tuyến thượng dùng thân thể ngăn cản ra Chelsea thế ở tất tiến sút gôn. Làm tranh tài đi tới thứ 91 phút lúc, Arsenal thu được một lần vô cùng hảo phản kích cơ hội. Pha dê ga hậu trường tà truyền dài tương cầu đưa đến chủ động giãn biên Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng chuyến cầu trường khu thẳng vào, Chelsea cơ hồ không có cánh phòng thủ cũng dày đặc ở cấm khu bên trong. Tần Hùng quan sát Henry chạy chỗ, trên thực tế rất khó tìm đến tốt hơn chạy chỗ tuyến đường. Kezi, Cắt Văn Hồ, Mạ Kẽ Lèo, ẹ xì ẻn bốn người đều không phải là chết đầu góc, chỗ đứng cũng bất tử bản, bọn họ hợp thành ba hậu vệ thêm một cá tiền vệ trụ phòng tuyến, hơn nữa bỏ qua cánh phòng thủ. Chính là không cho Tần Hùng đột phá cơ hội, đồng thời muốn đánh tạt đồng cầu thoại, Henry đầu tiên không có chế vô ích năng lực, coi như là để cho bọn họ phòng thủ cũng biến thành dễ dàng. Thấy cái này tình thế cũng không ổn, Tần Hùng dứt khoát cũng không đi sáng tạo sút gôn cơ hội, hắn tương cầu mang đi phạt góc khu, sau đó chống đỡ phụ cận trên khán đài sở hữu Chelsea người hâm mộ cửa chửi rủa giữ bóng trì hoãn thời gian. Chương 438, máu sái tái tràng. Làm Tần Hùng dẫn bóng đến giác kỳ khu lúc, Chelsea hậu phòng cầu thủ cũng không dám tùy tiện địa phóng tới tiến hành tranh chấp, bọn họ như sợ Tần Hùng đột nhiên tái xoay người trở lại triển khai tấn công, như vậy phòng thủ cầu thủ giữa kéo ra chỗ trống cũng sẽ bị Tần Hùng lợi dụng. Vì vậy chỉ có chờ Lam Bát xông lại tiến hành tranh chấp mới được, ở một mảnh tiếng mắng chửi chung, Tần Hùng cẩn thận quan sát Lam Bát trở về thủ động tĩnh. 5 thước, 4 thước, 3 mét, 2 thước. Tần Hùng nhỏ nhẹ di động điều chỉnh bản thân thân thể, dùng phần lưng đi ngăn trở Lam Bát tranh chấp. Để cho Lam Bát thân tới chân không cách nào đụng phải bóng đá, hai người tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng, gần như một loại không vào tay nhục bác, ở không gian thu hẹp bên trong bắp thịt đối kháng thị ngoại nhân không cách nào cảm nhận được va chạm đối kháng. Trọng tài biên liền đứng cách Tần Hùng cùng Lam Bát không tới hai thước giới ngoại, hắn cẩn thận quan sát hai người có hay không có phạm quy động tác, giờ UFF cũng hướng trở lại, sắp đối Tần Hùng tạo thành một bên kia tranh chấp, Tần Hùng đã chuẩn bị hơi nhấc cánh tay lên tới mở rộng sau lưng phòng thủ diện tích, đang lúc ấy thì hắn đột nhiên túi người xuống một tay bưng kín bản thân mắt phải. Lam Bát thừa dịp lập tức đưa chân trận banh, hắn thành công, khả cũng trong lúc đó, trọng tài biên mãnh liệt cờ tung bay ý bảo có phạm quy hành vi phát sinh. Lam Bát nổi khùng địa ôm lấy trên đất bóng đá chiều trọng tài biên gầm hét lên, người nào phạm quy? Ta căn bản không có đụng phải mặt của hắn. Trọng tài biên căn bản không để ý tới Lam Bát, mà là đi về phía khoảng cách chuyện xảy ra địa điểm rất gần trọng tài chính, hơn nữa che miệng ở trọng tài chính trước mặt xì xào bàn tán. Ngón tay hắn Tần Hùng phương hướng, lúc này Lam Bát cùng giờ UFF cũng chuẩn bị vây công Tần Hùng, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra đưa đến Tần Hùng túi người xuống bưng kín mắt phải. Đang lúc khí thế hung hăng đứng ở Tần Hùng trước mặt, mà Tần Hùng xoay người lại thẳng người lên lúc, tay phải vẫn che mắt. Hắn không có bị che kín nửa bên mặt vẻ mặt lênh khốc, mà tay phải của hắn chỉ phung trung, lại rịn ra máu tươi. Hắn đưa tay để xuống, lúc này Lam Bát cùng giờ UFF mới ngạc nhiên thấy Tần Hùng mắt phải giác mi cốt chỗ phá. Máu tươi từ nơi nào xông ra, theo gò má tuột xuống, lệnh Tần Hùng mặt nhìn cực kỳ khủng bố. Ta ngày, Tần Hùng bị thương. Mắt phải của hắn giác mi cốt tại sao rách? Hiện trường trực tiếp truyền có hình ảnh sao? Có. Có. Nhìn nơi này, pha quay chậm trọng phóng ở Tần Hùng không lưng che mắt trước chuyện gì xảy ra, từ trên khán đài bay tới một cá kim loại cái bật lửa. Đánh trúng Tần Hùng bộ mặt, phải là cái này cái bật lửa đập vào Tần Hùng khỏe mắt mi cốt, đưa đến hắn bị thương. Lam Bát cùng giờ UFF đi ra ngoài, bọn họ không cách nào chỉ trích Tần Hùng đang diễn trò, kia máu tươi chân thật ở trên mặt hắn tuột xuống, mà Tần Hùng lánh khóc vẻ mặt kèm theo nửa bên mặt bị máu tươi nhuộm đỏ, để cho giống như từ địa ngục bỏ trở về ác ma. Trọng tài biên đi tương bên sân cái bật lửa nhặt lên, những thứ này nhất định sẽ bị viết vào trọng tài tổ tranh tài trong báo cáo, mà cái bật lửa đưa đến cầu thủ bị thương sự tình khẳng định cần chuyện xảy ra chứng cứ. Trọng tài chính không có tái tiến hành cuối cùng 20 giây bù giờ. Trực tiếp thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Arsenal đội y cấp cho Tần Hùng kiểm tra vết thương. Lại bị Tần Hùng nhẹ nhàng đẩy ra, hắn thổi bỏ áo đấu. Sau đó siết chặt hai quả đấm nâng lên, xoay người mặt hướng sở Stamford Bridge khán đài, căng thẳng toàn thân bắp thịt đồng thời phát ra cuồng dã gầm thét. Thắng! Tay súng mang đi thắng lợi. Không có người có thể thương tổn tới ta, không có người có thể ngăn trở ta hướng lớn hơn huy hoàng đi tới. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh vòng thứ 2 London song hùng hội rơi xuống màn che. Ở sở Stamford Bridge tiến hành cường cường đối thoại, Arsenal bằng vào Tần Hùng ở nửa hiệp sau thế giới 3 phá cửa lấy 1-0 tỷ số ở sân khách đánh bại Chelsea. Nhưng Arsenal cũng bỏ ra nặng nề giá cao, Ashley có lệ cùng kém bờ hẻo thương lui, Tần Hùng thương thế như thế nào chúng ta vẫn chưa biết được. Ở vây dạ sau thời đại, ngoại giới lo lắng Arsenal có hay không sẽ mất đi thiết huyết tinh thần, khi nhìn đến Tần Hùng máu sái tái chàng lại lấy cường thế người thắng tư thế đi về phía cầu thủ lối đi lúc, bao nhiêu tay súng người hâm mộ trở nên động dung. Hai đợt tranh tài đều có mấu chốt ghi bàn Tần Hùng đang hướng chư thế giới cấp cự tinh bước vào. Ta không nghi ngờ chút nào một điểm này. Arsenal chúng tướng cao ngẩng cao đầu rời đi sở Stamford Bridge, Chelsea chúng tướng tắc có chút thất hồn lạc phách, bọn họ đối với sân nhà thất lợi cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Muốn nói Arsenal ở trong trận đấu bao lớn ưu thế, đó là hồ xả. Không có Tần Hùng thế giới 3, tranh tài có thể cuối cùng hay là huề thu tràng, vốn là một trận phòng phản đánh phòng phản tranh tài, đại gia cũng không có hảo phản kích cơ hội, tự nhiên ưu thế cũng liền không phát huy ra được. Có thể so với tái hết lần này tới lần khác bị Tần Hùng một cước định càn khôn, như vậy thất lợi nhất lệnh cầu thủ cảm thấy khó chịu, thua cực kỳ không cam lòng. Tần Hùng tái sau ở phòng thay đồ bên trong đón nhận vết thương xử lý, đội y cho hắn tiến hành vết thương phùng châm, sau đó Tần Hùng liền rời đi sở Stamford Bridge, ở sân bóng bên ngoài, thành đoàn kết đội rời đi tay súng người hâm mộ vẫn còn ở cao hát chiến ca, hơn nữa phản phục truyền hát Tần Hùng tên, bọn họ biên chức một khúc Tần Hùng chi ca tới tán tụng hắn vì đội bóng làm ra cống hiến, bất chi bất giác, Tần Hùng ở buồn thổ tay súng người hâm mộ trong lòng, địa vị càng ngày càng cao. Heger tái sau khen ngợi đội bóng biểu hiện. Chúng ta lấy được một trận vĩ đại thắng lợi, đánh bại giải đấu tranh quan trực tiếp đối thủ cảm giác là mộng ảo, bất quá có trọng yếu cầu thủ bị thương cũng sẽ để cho chúng ta cảm thấy nhức đầu, khả ngoại giới không nên coi thường chúng ta ý chí chiến đấu, ta tin tưởng chúng ta sẽ ở kế tiếp chật vật lúc đoạn trung đỉnh quá khứ. Không thể phủ nhận hậu phòng hai viên đại tướng bị thương lệnh Arsenal bị thương nặng, khả Heger đối đội bóng lòng tin vô cùng chân, hắn cảm thấy nhưng phàm có huấn luyện viên thấy có Tần Hùng như vậy cầu thủ vì đội bóng làm ra bỏ ra, cũng sẽ tin chắc đội bóng có thể ở tương lai chiến thắng hết thảy khó khăn. Đây là một loại tinh thần khích lệ. Giá trị phi phàm. Mourinho ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc bất đắc dĩ nói, Arsenal bởi vì siêu cấp cầu thủ một lần không thể ngăn trở phát huy mà mang đi thắng lợi, thua hết tranh tài thật đáng tiếc, ta đối Chelsea chiến sĩ không có bất kỳ ý kiến gì, bọn họ hôm nay biểu hiện rất khá, ta cho hắn cửa kiêu ngạo. Nhưng ta cũng không sẽ chúc mừng Arsenal lấy được thắng lợi. Arsenal đang mất đi bọn họ dẫn cho là ngạo phong cách, từ tiền nhân cửa đàm luận Chelsea cùng Arsenal sẽ tương hai chi đội bóng miêu tả thành hai chi hoàn toàn bất đồng đội bóng, nhưng là hôm nay ở sân bóng thượng đội bóng, một chi thị Chelsea, khác một chi thị ngụy Chelsea. Mourinho bình luận ở tái sau bị phố Phở Lịt một ít nhà bình luận bóng đá cay độc rêu cợt. Arsenal bỏ ra cự giá thật lớn lấy được sở Stamford Bridge cuộc chiến thắng lợi, Mourinho chẳng qua là muốn nói Arsenal học tập Chelsea sau may mắn thủ thắng. Ta cho là đây là Mourinho dối mình dối người tâm lý an ủi. Arsenal sân nhà đại thắng Newcastle United đội tranh tài đá cực kỳ đặc sắc. Ở sở Stamford Bridge lại đá một trận trầm muộn lại thắng hạ tranh tài. Hai chàng tranh tài Arsenal cũng thủ thắng. Nhưng Arsenal cho thấy bất đồng kỹ chiến thuật phong cách. Đây không phải là Arsenal ở học tập Chelsea, mà là Arsenal càng toàn diện linh hoạt phong cách biểu diễn. Nếu như một ngày nào đó Chelsea có thể đá ra xinh đẹp bóng đá thoại, Mourinho có lẽ có tư cách nói Arsenal thị ngụy Chelsea. Chương 439, mở ra chợ công chương mục. Tần Hùng về đến nhà lấy được Siv hết lòng chiếu cố, Siv hiếm thấy ở trước mặt hắn lộ ra sinh khí nóng nảy một mặt, nàng không ngừng trách cứ dùng cái bật lửa đập thương Tần Hùng người gây ra họa, ngược lại biến thành Tần Hùng nói cho nàng biết bóng đá thế giới kỳ thực cùng mọi người sinh hoạt xã hội không có khác nhau quá nhiều. Nơi này có tốt đẹp tích cực một mặt, cũng tự nhiên có âm u xỉu ác một mặt. Hơn nữa trong này không có trận doanh chi phần, cũng không phải là mộ chi đội bóng người hâm mộ liền nhất định đều là hảo, mộ chi đội bóng người hâm mộ liền nhất định là hư. Là một tên chuyên nghiệp vận động viên, Tần Hùng ở tái tràng thượng đã thành thói quen bị ngôn ngữ nhục nhã, đặc biệt là ở ngoại hạng Anh, người nghĩ tại chỗ bên không bị kia khoảng cách chỉ có vô thức trong vòng đối thủ người hâm mộ ngôn ngữ nhục nhã, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Chỉ bất quá hắn tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, có thể điều chỉnh xong. Mấu chốt là nhìn bản thân như thế nào hiểu. Không phải là phải cùng đối thủ người hâm mộ tích cực ăn miếng trả miếng, cái này không sai, nhưng dùng dạng gì phương thức đâu. Thông tục nói, ngươi cùng một cá đối thủ người hâm mộ một đổi một, không đáng giá làm. Hắn sẽ tự nói với mình, dùng sân đá banh thượng thắng lợi tới duy trì tôn nghiêm của mình. Càng nhiều đối thủ người hâm mộ chửi rủa công kích, chỉ có thể đại biểu hắn bị càng nhiều người sợ hãi chứ. Sáng ngày thứ hai, Tần Hùng lái xe đưa Siv đi phi trường, nàng gặp nhau trở về Amsterdam tiếp tục đại học cuối cùng một năm tiến tu. Ở phi trường trải qua một trận y không thôi ôn tồn sau, Tần Hùng đưa mắt nhìn nàng đi vào đăng cơ trong lối đi. Siv trở lại Amsterdam Đại học, trừ cuối cùng một năm vì tốt nghiệp mà bận rộn ra, nàng không ngờ lại cùng kỳ lựa chọn tiến tu một môn đối với nàng mà nói muốn học lại từ đầu học khoa, vận động y học. Nàng hy vọng mình có thể nhiều hơn trợ giúp đến Tần Hùng sự nghiệp. Đã làm xong giác ngộ cùng chuẩn bị Tần Hùng mưa gió cùng thuyền đi hết cả đời này nàng, hy vọng thông qua học tập vận động y học chuyên nghiệp tới trợ giúp Tần Hùng vượt qua tương lai 10 năm. Thậm chí đến gần 20 năm thời gian. Tần Hùng ở phía sau tới biết chuyện này sau, hắn bằng hữu bên cạnh đang nói chuyện thiên thời tổng hội hâm mộ đối với hắn nói, ngươi có một cá vì ngươi nguyện ý đi Trung Quốc học tập Trung Quốc văn hóa, hơn nữa còn kiêm tu một môn lãnh môn học khoa nữ nhân, ở lập tức như vậy thực tế lại thực dụng xã hội chung, nàng vì ngươi bỏ ra thật là làm người hâm mộ. Arsenal mới mùa bóng trước đó chưa từng có khó khăn. Vậy ra đi. Còn chưa tới 9 nguyệt phần, Ashley có lệ, kẻ bờ eo lại bị thương. Có thể nói Arsenal mới mùa bóng kế hoạch bị ảnh hưởng, Wenger không thể không tương phở là mini tạm thời cải tạo thành bên trái hậu vệ. Arsenal hoàng kim cánh trái cơ hồ tuyên cáo sụp đổ, Flamini không phải hậu vệ biên xuất thân. Cũng không cụ bị Ashley có lệ trợ công lúc bén nhạy cùng với kinh nghiệm, hắn chỉ có thể làm một ca an phận hậu vệ trái, chỉ lần này mà thôi. Sander Jones trở thành kèm bờ thay thế người, đối với lần này Sander Jones ngược lại lòng tin tràn đầy, cho rằng là bản thân một câu xoán vị thời cơ tốt nhất. Kèm bờ héo nghỉ thời chiến gian khá lâu, cơ hồ vắng mặt năm nay còn lại sở hữu tranh tài. Ý vị này sẽ đỡ rột tương hội tại giải đấu cùng Trang Tí Hon Lít Trung đô thị chủ lực nhân tuyển. Bởi vì sang năm thị hợp cùng năm nay AFC tái trình an bài vốn lệnh Tần Hùng cảm thấy nhức đầu, tam dưới ánh trăng tuần lại có một trận vòng loại hợp cụt, cũng chính là Trung Quốc đội muốn cùng Hàn Quốc đội đánh châu Á tứ kết tái thu quan chiến. Nhân Trung Quốc đội đã trước hạn xuất tuyến thăng cấp sang năm hợp cụt, cho nên bản chàng tranh tài Tần Hùng mong muốn xin nghỉ, bây giờ vừa đúng có lý do. Mắt phải của hắn mi cốt bị thương, tuy nói có thể kiên trì xuất chiến, nhưng tối thiểu là cá lý do nói cho qua. À rèn hạ ản hiểu Tần Hùng tình cảnh. Hắn ở chỗ này lần nghĩa ngày thi đấu không có chiêu mộ Tần Hùng, đối truyền thông giải thích thị Trung Quốc đội đã thăng cấp vượt cột, hắn cần rèn luyện một cái người mới, vì Trung Quốc đội sang năm tranh tài làm chuẩn bị. Hàn Quốc đội bởi vì mệnh treo một đường, bọn họ nhất định phải bắt được 3 phân, tài năng bảo đảm lấy châu Á tên thứ 5 tư cách đi cùng một cái khác đại châu đội bóng tranh đoạt cuối cùng thăng cấp vượt cột hạng. Cho nên lần này Hàn Quốc đội thị tinh nhuệ ra hết đi tới Trung Quốc, mà Trung Quốc đội tắc lấy trẻ tuổi đội hình ở sân nhà nên chiến. Cuối cùng Trung Quốc đội ở sân nhà 1-3 không địch lại Hàn Quốc đội. Người hâm mộ cũng không quá thất vọng, Hàn Quốc đội đập nồi dìm thuyền đem hết toàn lực tấn công đúng là làm người ta nhìn mà sợ. Trung Quốc đội tâm tính cũng không tới nhất định phải cùng Hàn Quốc đội bính cá ngươi chết ta sống, cộng thêm còn có nhiều tên chủ lực không có trúng tuyển lần này đại danh đan, Lưu Dương cầu thủ lấy Tần Hùng cầm đầu, Tôn Cát Hải, Lưu Nghị, Trương Bằng Phi cũng chưa có trở về, Trung Quốc đội ở sân nhà thất lợi không quá ngoài dự đoán. Ngoại hạng Anh vòng thứ 3 đúng kỳ hạn tiến hành. Arsenal tiếp tục nên đón London Derby, hơn nữa còn là Tây London đối thủ, nông trường chủ Fulham. Tranh tài ở Hitzi tiến hành, theo đạo lý mà nói Fulham nên bày ra thiết dụng trận mới đúng, nhưng là làm mắt phải mi cốt phùng châm dán đơn giản vài bông Tần Hùng bắt đầu tranh tài sau, hắn phát hiện Fulham đối chàng này tranh tài tràn đầy dạ tâm. Hắn suy đoán có thể là Arsenal hậu phòng tuyến thượng có nhiều tên chủ lực so với thượng mùa bóng có tổn thất, đưa đến phùn hẻm hy vọng ở Arsenal suy thoái lúc thừa dịp cháy nhà hôi của. Vậy ra, Campbell, Ashley có lệ, đây là Arsenal thượng mùa bóng lấy lừng nổi danh phòng thủ đại tướng, khả vào hôm nay chàng này trong trận đấu, Arsenal trong trận không có bọn họ. Mỗi khi Tần Hùng ở trong trận đấu xúc cầu lúc, Hitzi cũng sẽ bùng nổ một trận vang dội tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Tay súng người hâm mộ tán thưởng Tần Hùng tinh thần chiến đấu, không nghi ngờ chút nào, ở vậy dạ sau thời đại công binh xưởng mới mùa bóng chung, Tần Hùng thị sân bóng thượng lớn nhất bính bắc tinh thần cùng với ý chí chiến đấu đại biểu cầu thủ. Thượng mùa bóng lệnh châu Âu chấn động ghé mắt vua kiến tạo rốt cuộc và hôm nay mở ra chợ công chương mục. Tranh tài thứ 28 phút, Tần Hùng cùng Dũng Bờ ở phía trước chàng cánh phải đánh ra 2-1 phối hợp, Tần Hùng cắt vào ranh giới cuối cùng sau tái dừng biến hướng tiến vào cấm khu bên trong. Hắn ở phùn hẻm hậu vệ trái rèn sần trước mặt dừng lại cầu, rèn sần do dự bất quyết, muốn thượng lại không dám thượng dáng vẻ, Tần Hùng liền đứng ở nơi đó, phảng phất tiến vào bất động, không nhúc nhích, sau đó ở phùn hẻm hậu vệ tuyến hoạt động, hơn nữa có trung hậu vệ gì tật cũng tới tiếp viện hiệp phòng. Rèn sần lúc, Tần Hùng đột nhiên tại chỗ chọn cầu, bóng đá bay trở về đảo tam giác cấm khu hồ đính chỗ. Sau chen vào pha dê ga nên cầu lăng không một cước vỗ lì tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Arsenal tiếp tục ghi bàn. Tần Hùng trợ công pha dê ga phá cửa, Arsenal trung tràng song tử tinh phối hợp. Fulham phòng thủ phạm vào không thể tha thứ sai lầm, bọn họ quá độ tương phòng thủ chú ý lực đặt ở Henry cùng Ed trên người, rèn sần cùng gì tất kiêng kỵ bị Tần Hùng đột phá mà không dám chủ động thượng cướp, Bọn họ phạm vào sai lầm, Tần Hùng ở tại chỗ quan sát 2 giây sau làm ra lựa chọn tốt nhất. Pha dê ga chân này lăng không vô lì đánh dễ dàng vừa đẹp. Ở sân nhà vốn sẽ phải toàn lực tấn công Arsenal, không nghĩ tới phùn hẻm sẽ ở hít gì có phạm thượng lòng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho tranh tài trở nên dễ dàng, đặc biệt là bọn họ ung dung có tự địa chuyển thiết tấn công. Phong phú tấn công tầng thứ đặc điểm có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, dù là bọn hắn bây giờ thiếu hụt hậu vệ biên trợ công tiếp viện. Chương 440, ý muốn phong tỏa tương lai. Tần Hùng bây giờ ở sân bóng thượng bắt đầu trở nên không nói lý. Khi hắn ở trong trận đấu biết được phùn hẻm hậu vệ biên nỉ cờ lặt dẹn sần trạng thái sau, hắn liền bắt đầu nhằm vào dẹn sần một điểm này nghèo đuổi manh đánh. Nỉ cờ lặt dẹn sần làm 31 tuổi Đan Mạch lao tướng, hắn kinh nghiệm phong phú, cho nên hắn coi trọng Tần Hùng, đồng thời hắn còn có tự biết mình. Ở biết Tần Hùng đặc điểm sau, hắn không dám tùy tiện tiếp thân tranh chấp, sợ bị Tần Hùng dễ dàng mặt quá, hắn lựa chọn không có sai, lỗi liền lỗi ở phùn hẻm bản chàng tranh tài chiến thuật cùng dã tâm, bọn họ hy vọng ở hít gì có làm vì, muốn ở chỗ này toàn thân trở lui, thậm chí mang đi thắng lợi. Cho nên phùn hẻm muốn tấn công, như vậy phòng thủ liền không thể nào nghiêm ti hợp phùng. Tần Hùng ở tranh tài thứ 36 phút lần nữa đi tới bên phải đường, hắn chuyến cầu trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong, mục tiêu chính là rèn sần. Rèn sần ở từng bước lui về phía sau, cố gắng cùng hậu phòng tuyến các đồng đội nối thành một đường, tạo thành hiệp phòng. Nhưng là Tần Hùng chuyến cầu tốc độ quá nhanh, hắn đội hưu cũng phải cố kỵ trung lộ Henry, chờ rèn sần biết bản thân lui về phía sau chỉ biết trở nên hoảng hốt luôn cùng lúc, hắn quả quyết đứng vững vàng thân thể, sau đó chờ đợi Tần Hùng đánh vào. Tần Hùng chuyến cầu lưu loát tựa như, ta hướng cắt vào cấm khu sau, hắn ở rèn sần trước mặt tả hưu chân qua lại đạp đan xe. Rèn sần nắm lấy không chừng Tần Hùng rốt cuộc sẽ hướng bên kia đột ba phá, suy nghĩ đã có chút sốc xếp, Tần Hùng nhưng căn bản không đợi thân thể hắn trọng tâm có sở nghiêng về liền trực tiếp lựa chọn cắt vào ranh giới cuối cùng phương hướng. Bởi vì Tần Hùng biết một sự thật. Vị này 31 tuổi lão tướng, theo không kịp bản thân tốc độ. Đây là mạnh ăn. Nghiền ép. Làm Tần Hùng từ rèn sần bên người khí thế hung hăng giết hướng ranh giới cuối cùng lúc, rèn sần tái xoay người lúc, Tần Hùng đã cùng hắn vứt đi khoảng cách nhất định. Sau đó hắn còn muốn tái tiến hành phòng thủ quấy rầy. Chậm. Không có cơ hội. Tần Hùng tương cầu quét ngang trung lộ, Henry từ trong hậu vệ lẹt mạn cùng gì tật trung gian tả hướng xông về khung thành trước điểm, tiếp ứng Tần Hùng tác động, ở thủ môn Loan Nạ ẹn phát cứu trước chân phải tương cầu nhẹ nhàng một điểm, thay đổi bóng đá hoành hướng cổn động quy tích, khúc xạ biến hướng cút vào khung thành bên trong. Henry ghi bàn hậu thủ chỉ Tần Hùng, hai người một như thường lệ địa cầu kiên đáp đối cùng nhau dọc theo hít gì sân bóng bên chạy như điên. Tật trí như gió. Làm như cơn lốc quá cảnh. Tần Hùng trợ công mai nở 2 độ. Henry đánh vào vốn mùa bóng cá nhân giải đấu người thứ 3 ghi bàn. Có lẽ sau trong phòng tuyến thiếu binh thiếu tướng thì Arsenal không thể xem nhẹ thai hoàng ẩm. Nhưng chỉ cần có Tần Hùng cùng Henry ở, ai dám nói Arsenal sẽ thiếu hụt ghi bàn. Bọn họ phối hợp đơn giản cao hiệu, Tần Hùng thị người sáng tạo, Henry thị trung kết giả. Không có cái gì so với hai vị này cầu thủ ôm bả vai của đối phương tại chỗ bên chạy như điên càng có thể để cho tay súng người hâm mộ cảm thấy hưng phấn cùng chuyện hạnh phúc. Trên khán đài người hâm mộ kích động không thôi, bọn họ giống như say nằm đám mây, thưởng thức Tần Hùng cùng Henry liên thủ công thành rút ra trại, nguyện ý đi tin tưởng trên thế giới không có đội bóng có thể ngăn trở hai vị này cầu thủ song kiếm hợp bích sau hình thành tấn công uy lực, đó là kích nổ tái tràng kích tình tổ hợp, thị công không khỏi khắc đòn sát thủ. Thị quét ngang tái tràng phá hủy hết thể trở ngại vũ khí nguyên tử. Phùn hẻm như ý tính toán rơi vào khoảng không. Càng lúng túng thị rèn sần cơ hồ bị Tần Hùng đánh tan, vị này Đan Mạch tuyển thủ quốc gia bị đặt ở tụ quang dưới đèn. Phảng phất bản thân sai lầm cũng để cho mình không đáng giá một đồng, hắn không cam lòng, nhưng không có cách nào. Phùn hẻm chiến lược sai lầm, có thể sẽ ở biểu tượng thượng biến thành phần lớn trách nhiệm cũng đặt ở trên vai của hắn. Arsenal ở nửa hiệp sau kéo dài hơn nửa hiệp tấn công tư thế. Ở Tần Hùng cơ hồ phá hủy phùn hẻm cánh trái phòng thủ sau, hắn ngưng đặc biệt nhằm vào rèn sần cá nhân đột phá, mà là để cho dùng bờ trở về bản chức công tác, đây là một loại linh hoạt biến chuyển. Nửa hiệp sau thứ 61 phút, dùng bờ bên phải đường sáo bên hạ để, rèn sần chỉ có thể như bóng với hình theo sát, dùng bờ tương cầu chuyển ngang giao cho Tần Hùng. Phùn hẻm tiền vệ trụ lẹ Vinsky xông lên muốn ngăn chặn Tần Hùng đi tới tuyến đường, nhưng là Tần Hùng lại dừng cầu đồng thời nghịch hướng mát xây dụ lẹ hướng trở về tương cầu mang đi. Nhiều khai lẹ Vinsky sau lại đem cầu trực chuyển cấm khu trung lộ Henry. Henry đang bị song trung vệ trành phòng bị nếu như muốn sút gôn, chỉ có thể miễn cưỡng khởi chân, hắn không có cứng rắn tới, ngược lại là tương cầu trở về gõ cấp Tần Hùng. Đến lúc này một lần, Tần Hùng thị vọt tới trước tư thế, điều này làm cho hắn có tốt hơn khởi chân thời cơ. Trải qua một cá mùa bóng rèn luyện, Tần Hùng chân phải má ngoài truyền ra quỷ dị ngoại toàn đường vòng cung cầu đã là bình thường như cơm bữa, mà hắn ở mùa hè bị chiến trung tướng cái này một kỹ thuật tiến hành thăng hoa, hắn còn có thể như vậy đi xuất gôn. Henry chuyển về cầu lăn đến trước mặt lúc, hắn cũng không có bãi làm ra một bộ muốn bắn bạo bóng đá lực lượng phóng ra cảm, mà là linh xảo nhẹ nhàng tựa như dùng chân phải má ngoài tương bóng đá bắn về phía khung thành. Bóng đá từ trong hậu vệ lẹt mạn thân thể bên cạnh bay qua, lẹt mạn trước tiên dự cảm bóng đá sẽ ra ranh giới cuối cùng. Bởi vì hắn cùng Tần Hùng giữa thẳng tắp dọc theo, sau lưng chính là cột cửa ngoại bên, khả ở hắn ở xoay người chiều bóng đá nhìn lại lúc, lại thấy bóng đá ở hắn trong tầm mắt tiến hành mãnh liệt xoay tròn, cứ việc tốc độ không phải đặc biệt khoái, nhưng là hồ độ lại rất dễ thấy. Đó là một loại khinh linh ưu mỹ quy tích. Tay súng người hâm mộ không kiềm hãm được đứng dậy quan sát Tần Hùng chân này sút gôn, bọn họ thấy bóng đá bay vào khung thành bên trong, lướt qua khung thành lập trụ nội chắc, sau đó đánh vào khung thành bên trong bên trên web. Lăn xuống tới sau bóng đá vẫn còn ở tại chỗ chuyển động. Hoa Nga. Sở hữu tay súng người hâm mộ không kiềm hãm được phát ra rung động cảm thán thanh. Bọn họ đứng dậy vì Tần Hùng vỗ tay ủng hộ, một ít mỹ nữ người hâm mộ sẽ trên khán đài làm ra phi vẫn động tác, các nàng đại khái cho là Tần Hùng có thể ở sân bóng sáng tạo ra ưu nhã ưu mỹ cảnh tượng, trong cuộc sống nhất định là cá lãng mạn nam nhân, các nàng đó liền đại thác đặc thác. Mời làm Tần Hùng mới mùa bóng ngoại hạng Anh người thứ 3 ghi bàn vỗ tay. Mỹ diệu đường vòng cung. Tuyệt cao thưởng thức tính, hắn sút gôn cùng chuyền bóng bây giờ cũng gồm có mánh liệt tận nút tính cùng lừa gạt tính. Đây tuyệt đối sẽ là ngoại hạng Anh vốn vòng 5 dài cầu một trong, công binh xưởng chế tạo, Tần Hùng diễn viên chính. Heger tại chỗ bên ôm cánh tay, hắn bắt đầu trầm tư gần đây cùng đàn nói chuyện. Tiêu điểm liền thị cùng Tần Hùng gia hạn vấn đề. Arsenal tài chính dự tính túng quẫn, có thể cấp Tần Hùng 5 vạn bảng Anh lương tuần thị bọn họ thượng hạn. Nhắc tới 5 vạn bảng Anh lương tuần có thể ở Arsenal đội bóng tiền lương thể hệ trung chiếm cứ dạng gì địa vị, kỳ thực đã đủ cao. Đội bóng cao nhất tân thị Henry, vượt qua 10 vạn bảng Anh. Tên thứ 2 là kẻ mở hẹo, 10 vạn bảng Anh. Tên thứ 3 là từ trước vậy dạ, bây giờ vậy dạ đi, tên thứ 3 biến thành Ashley có lệ, 7 vạn bảng Anh. Vốn đàn ở mùa hè cùng Eger câu thông lúc biểu đạt quá Tần Hùng người đại diện Phật Đi tô cầu, đàn cùng Phật Đi không có thiêu minh. Khả đạn đại khái có thể đoán được Fazdi danh giới cuối cùng, hắn nói là ở 7.5 vạn bảng Anh tả hữu, thực tế thượng khoảng cách Fazdi đòi hỏi 8 vạn bảng Anh trên lệch không xa. Fazdi cũng không nhận vì ý nghĩ của mình rất quá đáng, nhất là hắn không có lấy kèm bờ tiêu chuẩn tới làm đàm phán điều kiện, dù sao kèm bờ thì tự do chuyển nhượng gia nhập Liên minh Arsenal, chuyển nhượng phí tự nhiên sẽ chiết toán vào ký tên phí cùng lương tuần trung. Wenger ở mùa hè lúc từng theo đàn nói qua, cấp Tần Hùng 7 vạn bảng Anh không quá phận. Hắn cũng muốn phong tỏa Tần Hùng tương lai. Hơn nữa lúc ấy Arsenal tài chính trạng huống là có thể cấp Tần Hùng mở ra như vậy hợp đồng, nhưng có một việc làm rối loạn bọn họ kế hoạch, đó chính là Ashley có lệ gia hạn. Chương 441, giá trị. Ở mấy tháng trước, Ashley có lệ gia hạn đàm phán sự kiện cũng đã bị đặt ở nhật trình thượng, hắn cùng với Arsenal hợp đồng kỳ đã còn lại nguy hiểm một năm. Ashley có lệ sư tử mở toang ra miệng muốn 8 vạn bảng Anh lương tuần, Arsenal bước đầu dự toán thị cấp hắn 5 vạn bảng Anh lương tuần, có lẽ đặt ở Âu bóng đá hào môn trung, Arsenal lộ ra hẹp hỏi. Nhưng nếu như hiểu được Ed một cá tuần lễ mới chỉ có 4.5 vạn bảng Anh lương tuần thoại, là có thể hiểu Arsenal không phải hẹp hỏi, mà là không thể cùng còn lại hào môn biểu đã, tài chính thắt chặt là vì lương tính phát triển, tuyệt không phải đơn thuần keo kiệt cùng keo kiệt. Ashley có lẽ đối Arsenal cho ra điều kiện vô cùng không hài lòng. Cùng kỳ xảy ra khiếp sợ bóng đá có lẽ cửa sự kiện. Ashley có lẽ bị phát hiện ở London Hoàng gia công viên khách sạn khách quý trong phòng cùng Chelsea chủ soái Mourinho âm thầm gặp gỡ. FA tham gia điều tra, Ashley có lẽ cùng hắn người đại diện kiên xưng bọn họ cũng không biết Mourinho cùng Chelsea keo kẹn nì ổng sẽ xuất hiện ở trong tiểu điểm. Mourinho đang tiếp thụ FA chất vấn lúc biện xưng hắn chưa bao giờ cân nhắc qua muốn ký Ashley có lẽ, lý do là Ashley có lẽ chiều cao không hợp cách, sở dĩ sẽ đi thấy Ashley có lẽ, chẳng qua là muốn hỏi thăm một chút Arsenal phòng thay đổi tin tức. Cuối cùng chuyện này đưa đến Arsenal câu lạc bộ cứ việc bị buộc C bất đắc dĩ cùng Ashley có lệ tiến hành gia hạn, hơn nữa trải qua hiệp thương sau cấp Ashley có lệ lương tuần tăng lên tới 7 vạn bảng Anh, trở thành Arsenal đội bên trong thứ 3 lương cao cầu thủ. Nhưng lại Arsenal hội đồng quản trị cùng với tầng quản lý đối với Ashley có lệ bất mãn đã không phải là bí mật. Mà Ashley có lệ cũng cùng Arsenal cao tầng sinh ra cách ngại, với nhau giữa hô tín quan hệ vì vậy sụp đổ. Chuyện này kết quả cuối cùng thị để cho Arsenal ở gia hạn Ashley có lệ sau tái tính toán tỉ mỉ một phen, chỉ có thể cấp Tần Hùng mở ra 5 vạn bảng Anh lương tuần, mới để cho Tần Hùng gia hạn lâm vào bế tắc trong. Có thể nói nếu như hết thể thị ở câu lạc bộ cao tầng nắm giữ thoại, Như vậy đem cấp Ashley có tì ổ ập đi ra ngoài lương tuần dự toán đặt ở Tần Hùng nơi này. Sau đó sẽ khẽ cắn răng nặn ra một ít, Tần Hùng gia hạn gặp nhau lấy được thỏa mãn, sự tình đã sớm trần ai lạc định. Heger bây giờ không thể không suy tính chuyện này, hắn không hy vọng Tần Hùng gia hạn đàm phán treo mà không quyết. Hắn tính toán ở tranh tài sau khi kết thúc tìm đạn nói một chút, để cho đạn tương Tần Hùng lương tuần tăng lên tới 7 vạn bảng Anh. Dù là mùa đông hoặc mùa hè sang năm bán đi một tên mấy triệu bảng Anh cầu thủ điền vào tài chính chi ra cũng phải đem chuyện này cấp sao định. Lam Heger lấy lại tinh thần sau, hắn chợt nhíu mày, đã ba cầu dẫn trước Arsenal bị Phùn Hẻm đánh 1-3 rất bình thường tấn công. Phùn Hẻm tiền vệ trái Ba Mỏ một trọi một khiêu chiến lộ rèn. Nhìn qua Ba Mỏ cũng không có quá mạnh mẽ trùng kích lực, nhưng ở một lần biến hướng chung đột phá lộ rèn dưới tình thế cấp bách trở về đuổi phóng xạ, hắn chân câu đảo Ba Mỏ ở cấm khu bên trong. Trong tài chính tiếng còi vang, xử cấp Phùn Hẻm một cá penalty. Heger lộ ra biểu tình bất mãn. Từ mùa bóng trước bị chiến bắt đầu, hắn kỳ thực cũng cảm giác được lộ rèn trạng thái có sở hạ hàng. Đây cũng là tại sao thượng một trận đánh Chelsea, hắn sẽ đối với dùng bở thiên đinh linh vạn dặn dò tích cực lui về tới tạo thành đối Chelsea cánh trái biên phong tấn công phòng thủ áp lực, coi như là cấp lộ rèn một điểm này phòng thủ thượng bảo hiểm. Không nghĩ tới trạng này tranh tài lộ rèn trạng thái chẳng những không có trở về thăng. Hơn nữa từ mùa bóng bắt đầu chính là kéo dài hạ hoạt tư thế. Phùn Hẻm penalty một xúc mà liền. Bọn họ ban trở về một cầu. Bất quá ở khoảng cách tranh tài còn có 8 phút kết thúc lúc, Arsenal lại đánh vào một cá cầu. Kia là tới từ Ed bắn xa bị thủ môn Loan Nạ Ed ngăn cản ra. Tân Hùng theo và ở vòng ngoài cũng đánh ra một cước chất lượng cực cao bắn xa, chỉ tiếc hắn đánh vẫn còn có chút đang, chế tạo Loan Nạ Ed phát cứu rời tay, dùng bờ ở cấm khu bên trong một cước bổ bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Toàn trường tranh tài kết thúc, vệ miện vô địch lấy được mới mùa bóng 3 tháng liên tiếp khai cục, Phùn Hẻm 1-4 thua chạy hịt gì, bọn họ ở trong trận đấu dũng khí khả ra, nhưng phòng thủ có chút hỏng bét, bất quá chúng ta cũng không cần quá độ phê bình Phùn Hẻm phòng thủ, ngoại hạng Anh cơ hồ không có đội bóng có thể ở một cá mùa bóng bên trong hai chàng giao thủ trung linh phong Arsenal, đây chính là Arsenal tấn công hùng mạnh địa phương. Tranh tài kết thúc, Heger cùng Phùn Hẻm chủ xoáy sau khi bắt tay đi liền hướng cầu thủ lối đi. Toàn lấy 3 phân không đại biểu đội bóng liền không có vấn đề, lộ rèn thị Heger trong lòng vẫy không ra khói mù, bất quá Heger tính toán cho thêm lộ rèn một ít cơ hội, dù sao cũng là hiệu lực đội bóng nhiều năm lao tướng, cộng thêm phải không bại thần thoại lúc chiến công. Nhưng là lộ rèn thay thế nhân tuyển, Heger nhất định phải sớm tác chuẩn bị, một điểm này hắn thị có kế hoạch, ẻ phủ từ hai đội tiến vào đội một liền là vì lộ rèn một điểm này làm chuẩn bị, chỉ bất quá lúc ban đầu chẳng qua là đội phiên, bây giờ, tắc có thể muốn ẻ phủ đi thủ nhi đại chi. Arsenal 3 chàng đấu trường đều 3 cầu tấn công hỏa lực lệnh ngoại hạng Anh cùng với châu Âu bóng đá cảm thấy có chút chết lặng. Công binh xưởng ghi bàn cuồng chiều rốt cuộc lúc nào có thể kết thúc. Thứ hai, đạn chủ động mời Fred đi tới phòng làm việc tiến hành hội đàm. Fred chờ đợi Arsenal ra giá, hy vọng hai bên cũng có thể đủ hài lòng, mau sớm đạt thành gia hạn, một mực kéo, kỳ thực Tần Hùng bên này cũng phải gánh nguy hiểm. Tỷ như Tần Hùng nếu như trọng thương thoại, như vậy Arsenal tất nhiên có thể có lý do áp thấp gia hạn điều kiện. Nhưng nếu như đã hoàn thành gia hạn, dù là Tần Hùng trọng thương, cũng có thể có được cao ngạch tiền lương, loại chuyện như vậy thượng, ai cũng quân tử không đứng lên, dù sao bóng đá vận động viên chính là ăn thanh xuân cơm, còn phải gánh cao nguy hiểm. Tần Hùng cùng đội bóng gia hạn sự tình đã từ cuối tháng 5 kéo tới cuối tháng 8, trong lúc 3 tháng trong, tiến triển hơi chậm, nhưng với nhau cũng có thể đủ bình tâm tĩnh khí địa ngồi xuống nói. Đảng khai thành bố công địa tương một phần hợp đồng đưa cho Fred đi, nói, đây là chúng ta lớn nhất thành ý. Tần Hùng có thể trở thành đội bóng thứ 3 lương cao cầu thủ, hắn thị chúng ta ngôi sao, chúng ta hy vọng hắn có thể một mực vì Arsenal hiệu lực, theo ta giải, Tần Hùng bản thân cũng đúng ở lại Arsenal phi thường hài lòng. Phật đi liếc nhìn hợp đồng điều khoản, hắn lắc đầu một cái, nói, 7 vạn bảng Anh. Có thể nói là Arsenal thứ 3 lương cao, nhưng nên cộng thêm một cá chú giải, cùng Ashley có lệ cũng liệt vào. Ta không cách nào nhận đồng phần này hợp đồng, Tần Hùng giá trị muốn xa xa cao hơn Ashley có lệ. Nhất là Ashley có lẽ lúc trước gây ra quá như vậy phong ba, nếu như làm ổn nào, là có thể để cho câu lạc bộ làm ra nhượng bộ, như vậy ta nhất định sẽ giật dây Tần Hùng cùng Real Madrid hoặc Inter Milan tiến hành tiếp xúc, tại sao không có? Bởi vì chúng ta tôn trọng Arsenal câu lạc bộ, cũng hy vọng câu lạc bộ tôn trọng chúng ta. Phần này hợp đồng khoảng cách yêu cầu của chúng ta còn có một chút chênh lệch. Đàn tiên sinh, ta chán ghét loại này tiến độ chậm rãi đàm phán, điều kiện của ta thì như vậy, lương. Dê tuần bắt vạn bảng Anh, ký tên phí 50 vạn bảng Anh, lệ phí di chuyển, ghi bàn cùng trợ công tiền thưởng, đoạt quan tiền thưởng cũng muốn ở nơi này hợp đồng cơ sở nâng lên thăng 50%. Ta không phải đang nói đùa, Henry cầm vượt qua 10 vạn bảng Anh lương tuần, nhưng sẽ có người nói Arsenal đầu ở Henry trên người kim tiền là tràn ra đầu nhập sao? Không, thị siêu đánh giá. Henry sáng tạo cạnh kỹ giá trị muốn xa xa cao hơn hắn sở từ Arsenal lấy được vật chất hồi báo. Như vậy, mời Arsenal lý trí tỉnh táo khách quan công chính địa cân nhắc một cái Tần Hùng mang đến cạnh kỹ hồi báo, có đáng giá hay không ta sở mở ra điều kiện, nếu như không đáng giá, nói rõ chúng ta đối Tần Hùng giá trị công nhận tồn tại khác nhau, như vậy chúng ta không có biện pháp tái nói nữa, nếu như các ngư ý cảm thấy đáng giá, xin đem hợp đồng cầm tới, cảm ơn, gặp lại sau. Phật đi đi, đàn mặt vô biểu tình không nhìn ra hỉ giận, hắn không cách nào phản bác Phật đi thoại, khả hắn biết Arsenal ở Tần Hùng gia hạn vấn đề thượng, đã lâm vào một cá vô cùng chật vật cục diện. Chương 442, theo đuổi. Tần Hùng hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, phố Phở Lịt liên tục 3 vòng tranh tài đi qua cho hắn đại hát khen ca, liên quan tới hắn gia hạn cũng bị xào tác phải phí phí dương dương, nhưng là Tần Hùng căn bản không quan tâm, ở vây dạ rời đi sau, Tần Hùng biết rõ một chút, hắn muốn xác lập mình ở đội bóng bên trong địa vị siêu nhiên, có lẽ không cách nào vượt qua Henry, nhưng nhất định phải thoát khỏi cùng bình thường cầu thủ giống nhau địa vị. Hắn ý thức được châu Âu bóng đá đang đi về phía càng ngày càng thực dụng thời đại. Ở nơi này dạng hoàn cảnh lớn hạ, tất nhiên có giống như Real Madrid, Barcelona loại này theo đuổi tự ta mà kiên định không rời đội bóng, nhưng chủ lưu phần lớn đội bóng cũng sẽ xu với thực dụng, cứ việc sẽ không như Chelsea như vậy cực hạn, khả cái này một khuynh hướng đưa đến một cái hiện tượng càng thêm vượt trội, đội bóng tinh anh đoàn thể tập trung hóa. Khả năng này cũng cùng Âu bóng đá chuyển nhượng chế độ biến hóa có liên quan, càng ngày càng tần mật chuyển nhượng hoạt động, khiến cho tinh anh cầu thủ tập trung độ càng ngày càng cao, như vậy ở đứng đầu đấu chung, tinh anh đoàn thể quyết định tranh tài phân lượng chỉ biết càng nặng. Ở thời đại này, một người thì không cách nào dẫn đội bóng đạt được thành tựu to lớn, có lẽ một cá cầu thủ có thể quyết định một trận tranh tài, nhưng có thể quyết định một cá mùa bóng vô địch quy chúc sao? Có thể quyết định một chi đội bóng xông lên tột cùng sao? Không được. Nhưng là càng nhiều tinh anh cầu thủ tạo thành tập đoàn, quyết định tính lại càng cao. Tần Hùng đã là Arsenal tinh anh cầu thủ, khả trong này có một cá chủ thứ quan hệ. Hắn bây giờ thì Henry bên người một phần tử, thì cùng IS, dùng bờ một đạo vì Henry phục vụ, từ Henry tới dẫn Arsenal đạt được thắng lợi cùng thành công. Tần Hùng có lòng xoắn vị, phải đi trở thành chân chính vương, cái này không chỉ là địa vị biến hóa, cũng tương ảnh hưởng đội bóng kiến đội sách lược. Có thể tưởng tượng được, nếu là Tần Hùng không cách nào kích thích Henry phát huy, để cho Henry có mạnh hơn biểu hiện, Wenger năm đó phải không sẽ mua vào Tần Hùng, đây chính là kiến đội ý nghĩ, làm Tần Hùng có thể trở thành vương thời điểm. Arsenal kiến đội sách lược cũng tương vây lượn hắn triển khai. Như vậy tiến hơn một bước kích thích hắn phát huy. Để cho hắn phấn diễn càng trọng yếu hơn nhân vật, ở thắng lợi cùng thành công trên đường, hắn tác dụng chỉ biết càng thêm vượt trội, cũng biến thành càng thêm chói mắt. Đoàn đội cùng cá nhân thành công, song thắng. Cho nên hắn bây giờ không quan tâm ngoại giới phát sinh cái gì, cũng không quan tâm đội bóng chung có ai rời đi có ai đến, hắn muốn đang làm hảo bản thân bổn phận cơ sở thượng, trở nên mạnh hơn. Càng trọng yếu hơn. Điều này cần hắn khỏe mạnh sinh hoạt quy luật, vĩnh không ngừng tức địa cường hóa bản thân thân thể, ngày lại một ngày địa rèn luyện cầu kỹ, dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có thời gian đi quan tâm ngoại giới. Chiến thôi phùn hẻm 3 ngày sau, Arsenal vung sư Anfield, khiêu chiến thượng mùa bóng Champions League vô địch Liverpool. Liverpool ở Istanbul diễn ra kinh thiên lịch chuyển, thành công lên đỉnh châu Âu đỉnh. Mới mùa bóng mọi người đối Liverpool mong đợi vô cùng cao, hơn nữa ở Sun Liệu Phạm Tờ trong vòng điều tra. Ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng người hâm mộ trừ ủng hộ chi thứ nhất đội bóng ra yêu thích đội bóng hạng trong vòng điều tra, Liverpool xếp hạng vị thứ nhất, Chelsea thứ nhất đếm ngược, Arsenal thứ hai đếm ngược. Một lần Champions League kích tình lịch chuyển, để cho Liverpool trở thành Anh quốc bổn thổ bị mong đợi đội bóng. Đối với Bernie T mà nói, nếu là có thể vì Liverpool mang tới một cái ngoại hạng Anh thời đại thủ cá giải đấu vô địch, kỳ công lao tương không thua gì Champions League lên đỉnh. Bất quá Liverpool ở mới mùa bóng trước 3 tour biểu hiện cũng không lý tưởng, 1 thắng 1 bình 1 phụ, hơn nữa 3 chàng tranh tài đối mặt đều là trung hạ du đội bóng, cũng không có thượng du mạnh đội. Tân Hùng ở phía trước hướng Liverpool trước buổi tối đi phi trường đón xỉ, hai người cùng nhau hưởng dụng bữa ăn tối, sau đó đi xem một trận điện ảnh, tiếp theo liền trở lại chỗ ở bên trong nghỉ ngơi. Loại này bình thản lại ấm áp sinh hoạt để cho Tân Hùng ở đại chiến đêm trước có thể tốt hơn tinh thần buông lỏng. Lấy một loại tự ta thỏa mãn trạng thái nên đón một trận đại chiến. Anfield. Champions League lên đỉnh vui sướng tựa hồ còn chưa tàn đi, trên khán đài có không ít hồng quân người hâm mộ cầm tự chế Champions League cúp mô hình tới kích thích Arsenal người hâm mộ. Tân Hùng cận kỳ trạng thái cũng để cho các đồng đội thoáng cảm thấy khủng bố. Hắn giống như là một cá người sắt, hoàn toàn chuyên chú ở bóng đá phía trên, hắn ở trong khi huấn luyện thái độ, còn có tranh tài lúc trạng thái, lộ ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Không cần ngôn ngữ biểu đạt, mỗi cá đội hữu cũng có thể cảm nhận được Tần Hùng Chí ở chinh phục. Vệ miện vô địch Arsenal mới mùa bóng trước vòng 4 liền gặp gỡ ngoại hạng Anh hai vị cường giả, bọn họ vòng thứ 2 ở sở Stamford Bridge lấy được một trận chật vật thắng lợi sau, cách một vòng, lại làm khách tán thiệu, tái trình gian khổ thị rất dễ thấy, mà Arsenal còn bị nguy với thương bệnh ảnh hưởng. Ashley có lệ, kèm bờ thiếu trận ở thượng một trận nhìn đã dậy chưa vấn đề quá lớn, nhưng Champions League vô địch Liverpool cũng không phải là phun hẻm, huống chi tranh tài thị ở Liverpool sân nhà tiến hành. Arsenal phòng thủ hôm nay gặp nhau chịu đựng cực lớn khảo nghiệm. Liverpool mới mùa bóng ma hợp tiến độ không bằng người Ý, Bernie T làm cục đại sư cần ở ngoại hạng Anh trung chứng minh bản thân, cứ việc phố phở lịch bình luận Bernie T không am hiểu giải đấu là một loại không công chính công kích, dù sao Bernie T ở La Liga đã từng hai lần xuất lĩnh Valencia cướp lấy giải đấu vô địch, khả hắn bây giờ cần chính là ở ngoại hạng Anh trung xuất lĩnh Liverpool cướp lấy giải đấu vô địch, vốn mùa bóng Liverpool sẽ có như thế nào làm, để cho chúng ta lau mắt mà đợi. Liverpool thủ phát 451. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Fainan, Cạ Dạ Phơ, Hì Ý Ý Ả, Zis. Trung tràng, Garcia, Sissoko, Gerrard, Alonso, Dẹn Đèn. Tiên phong, Mò Dìn Pẹt. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, Lẹ Mẩn. Hậu vệ, Lô Dèn, Tua, Senderos, Phở Lạc Mini. Trung tràng, Lumber, Fazega, Tần Hùng, Siva, Paez. Tiên phong, Henry. Tranh tài sắp bắt đầu, để cho Liverpool dẫn đầu khai cầu. Bernie T vẫn là kia phó cổ tình không dao động biểu tình, trong đầu hắn suy nghĩ vạn thiên. Làm một thích ở tái trước tương đối thủ tin tức phản phục sửa sang lại cùng suy tính chủ soái, hắn thị điển hình thấy chiêu hủy đi chiêu đại sư. Khả Arsenal mới mùa bóng cho người tức coi cảm cũng không có đủ một cá đặc định ấn tượng, cái này để cho Bernie T có một loại suy nghĩ không ra đối thủ nghi ngờ. Ở Community CN, Arsenal thảm bại bởi Chelsea. Ngoại hạng Anh trước 3 chàng tranh tài, Arsenal đánh Newcastle United đội cùng phùn hẻm cũng dễ dàng thủ thắng. Bọn họ nhìn hay là thượng mùa bóng chi kia công không khỏi khắc công binh sưởng. Khả ở Stamford Bridge, Arsenal dùng phòng phản chiến thuật tương Chelsea đưa vào vách đá dưới. Loại phương thức này cùng Bernie T thượng mùa bóng xuất lĩnh Liverpool ở Champions League trung đào thải Chelsea vô cùng tương tự. Đều là ở một trận phòng phản siêu hạn chiến trung dựa vào một cá vàng vậy ghi bàn quyết định thắng bại. Arsenal làm ra thay đổi lệnh Bernie T không dám tùy tiện có kết luận, hắn không biết Arsenal đến tột cùng sẽ lấy như thế nào tư thế tới đối mặt chàng này tranh tài. Làm tranh tài bắt đầu sau, Bernie T cẩn thận quan sát Arsenal chiến thuật biến hóa, Liverpool tắc lộ vẻ phải cẩn thận, bọn họ hôm nay so với thượng mùa bóng có 4 cái chủ lực cầu thủ biến hóa, hơn nữa có 3 vị cầu thủ cũng phúc trùm lên chung trước chàng, bây giờ là một cá ma hợp giai đoạn, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút chút. Nếu không bởi vì mình sai lầm mà cấp Arsenal nắm lấy cơ hội, như vậy bọn họ sẽ hối hận không kịp. Chương 443, mạnh đánh. Liverpool cướp lấy Champions League vô địch sau, đối đoàn đội lòng tin kích thích vô cùng mãnh liệt. Điều này làm cho bọn họ ở sân nhà đối mặt Arsenal lúc cứ việc cẩn thận, cũng không gặp qua độ bảo thủ. Ở Anfield mấy vạn hồng quân người hâm mộ góp phần trợ uy trong tiếng, Liverpool ở mở màn sau liền lập tức sách động thế công. Alonso ở trung hậu tràng điều độ vô cùng ăn giật. Bởi vì Arsenal trận hình tương đối lùi sâu, Arsenal kéo dài mùa bóng chế định chiến lược, tới đánh sân khách tranh tài, lấy phòng phản chiến thuật làm chủ. Gerrard đang chạy về phía trước chàng lúc tiếp ứng đến Alonso chuyền bóng, sau đó đang cùng Tần Hùng trong đối kháng tương cầu phân bên giao cho Dẹn Đèn, Hà Lan lão tướng dẫn bóng ở cánh trực tiếp hạ để, Lô Dẹn phòng thủ tứ bình bắt ổn, đang không có gặp gỡ đối thủ đột phá lúc, hắn chọn vị cùng phòng nhìn đã dậy chưa bất cứ vấn đề gì. Dẹn Đèn tạt bổng cầu chất lượng không được, bị tua trực tiếp không chiến giải vây. Bóng đá rơi vào Fazega dưới chân, Gerrard lập tức tiến hành phản cướp. Fazega đã trải qua 3 chàng giải đấu thắng lợi, hơn nữa bản thân cũng thu hoạch ghi bàn sau, hắn lòng tin rõ ràng tăng lên không ít, ngoại giới đối với hắn cũng khen ngợi có thêm. Hắn hoành hướng bắt cầu cách xa Gerrard, sau đó không hề rông dài địa một cước trực chuyển cầu tương cầu đưa cho Tần Hùng. Ở sân khách đánh phòng phản lúc, Tần Hùng liền tỉnh tổ chức khống chàng công tác, hắn dừng cầu đồng thời xoay người đối mặt Liverpool nửa trận. Trực tiếp bắt đầu dẫn bóng đột tiến. Alonso đã có ý thức lui về, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Hùng đẩy tới tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không kịp cùng xỉ sổ cổ tạo thành liên phòng sẽ phải đứng vị trí tới tiến hành đối Tần Hùng chặn lại. Tần Hùng ở trước mặt hắn một thước chỗ động tác dừng lại, làm bộ đi phía trái phía trước đột tiến. Alonso cảnh giác Tần Hùng là giả động tác, ở Tần Hùng thân thể thu hồi trọng tâm lúc, đầu góc hắn cảnh giác, quả nhiên. Đang lúc hắn quả quyết hạ chân tiến hành trận banh lúc, hắn lại phát hiện Tần Hùng thân thể lần nữa đi phía trái phía trước đột tiến. Alonso ngạc nhiên thấy Tần Hùng từ bên cạnh mình chuyến cầu mà qua, bừng tỉnh đại ngộ, đây là có dự mưu. Đúng là, Tần Hùng lần đầu tiên đi phía trái phía trước làm thân thể di động khuynh hướng thị có dự mưu, nhưng hắn thu hồi trọng tâm cũng không đại biểu hắn sẽ phải hướng một hướng khác đột phá, mà là tiết tấu lửa gạt. Đang cùng Alonso sát vai mà qua lúc, Tần Hùng thấy được hắc lại cứng rắn tiền vệ trụ thay thế giả mua hạ mạn xỉ sổ cổ tiến hành thượng cướp, xỉ sổ cổ thị muốn giúp Alonso, tạo thành song tiền vệ trụ liên phòng. Khả hắn không ngờ tới Alonso lại bị Tần Hùng trực tiếp ngay mặt đột phá. Liên dây dưa cũng không có. Ở hắn vọt tới lúc, Tần Hùng tiến hành nữa một lần biến hướng, chuyến cầu hướng bên phải phía trước đi, xỉ sổ cô lập tức dừng bước lại dừng tái khởi động đi theo thượng Tần Hùng. Liên tục hai lần biến hướng để cho Tần Hùng tốc độ đã chậm lại, ở khoảng cách xỉ sổ cô rất gần dưới tình huống. Hắn mong muốn thoát khỏi đối thủ độ khó có chút đại, nhưng hắn không tính toán tái tiến hành đột phá. Xỉ sổ cổ thông minh địa phương thị thủy chung cùng hậu vệ tuyến giữ vững đủ khoảng cách, điều này làm cho Tần Hùng muốn thoát khỏi hắn, thế tất yếu rơi vào hậu vệ tuyến hai lần chặn lại chung. Nói như vậy, ném cầu sát suất liền vô cùng cao. Tần Hùng quả quyết tương cầu tà truyền bên trái phía trước cấm khu trước, ai ẹt chạy đến vị, trước mặt có lạc bộ chỗ trống, hắn trực tiếp khởi chân sút gôn, bóng đá ầm ầm bay hướng Liverpool khung thành. Liverpool mới môn thần dị nạ làm ra đặc sắc phát cứu. Đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Mới vừa mở màn Arsenal tấn công liền khảo nghiệm Liverpool mới thủ môn Zina, Tần Hùng kéo dài không thể ngăn trở trạng thái, hắn ở phía trước chàng xinh đẹp địa đột phá Alonso, sau đó ở xỉ sổ cổ cùng phòng dưới tình huống rời đi tấn công, Payet lựa chọn khởi chân sút gôn, đây là một cước chất lượng cực cao sút gôn, Zina phát cứu vô cùng đặc sắc. Nếu như tinh thần hắn hơi có chút không tập trung, sợ rằng Liverpool sẽ ở mở màn sau không lâu liền ném cầu. Alonso bị Tần Hùng sau khi đột phá đã vô lực tham dự lần này phòng thủ, ở Arsenal chuẩn bị khai phạt góc lúc, Alonso mắt liếc Tần Hùng. Hắn tương Tần Hùng coi là ngoại hạng Anh tái tràng thượng khó gặp đối thủ, vốn cho là mình cùng đội bóng lên đỉnh Champions League, là một loại thực lực chứng minh, cũng đại biểu mình ở nước Anh thứ nhất mùa bóng thị phi thường thành công cũng lại đạt được cực lớn tiến bộ. Khả mới mùa bóng ngay từ đầu, Tần Hùng bất kể vô tình hay cố ý, ở chính diện giao phong chung để cho Alonso bỏ đi bản thân trở nên mạnh hơn ý niệm. Bởi vì hiện tại hắn cảm nhận được áp lực, thì Tần Hùng vô hình trung tản mắt ra, lại làm cho hắn so sánh với mùa bóng lúc giao thủ càng thêm cố hết sức. Arsenal phạt góc tấn công không có đánh cho thành. Liverpool nắm lấy cơ hội muốn đánh một ba phản kích, gỡ rát ở trung tràng trực tiếp đưa ra uy hiếp chọc khe cầu. Mọi gì bẹt ở Sanderos trước mặt hơi một do dự, Silva từ sau tương cầu gây mất, Arsenal thành công phòng giữ được Liverpool công nhanh. Không nói Lý Tần Hùng cũng không có linh hoạt đi đổi vị tấn công, mà là chuyên tâm ở trung lộ cho Alonso làm áp lực. Hắn đầu não thị tỉnh táo. Alonso thị Liverpool công phòng chuyển đổi then chốt, hắn cho Alonso càng lớn áp lực, chẳng những là ở chèn ép Liverpool phòng thủ, đồng dạng cũng là đang đả kích Liverpool tấn công. Như vậy hiệu quả là hai tầng thu hoạch. Tranh tài thứ 18 phút, Tần Hùng ở Alonso trước mặt tương cầu chuyển ngang cấp dung bờ, sau đó hắn làm bộ trước sáp, Alonso lập tức lui về phía sau, Tần Hùng nhưng lại dừng bước. Dùng bờ tương cầu trở về chuyển cho Tần Hùng. Lúc này Alonso mắt thấy mình cùng Tần Hùng khoảng cách kéo ra, hắn tái lựa chọn tiến lên, nhưng ở bước ra một bước sau hối hận không thôi. Bởi vì hắn thấy được ở bản thân về phía trước đồng thời, Tần Hùng cũng buộc phát ra ra tốc chuyến cầu về phía trước. Lần này hắn bị quá rơi quá dễ dàng, hai người đều ở đây về phía trước, chạm mặt lần lượt thay đổi chúng, Alonso còn chưa kịp tiến hành tranh chấp, Tần Hùng liền vừa đúng cùng hắn sát vai mà qua. Alonso ở xoay người sau ngạc nhiên thấy Tần Hùng cái này một ba gia tốc về phía trước chuyến cầu đột phá có thể tựa như hoàn thành biến hướng, Tần Hùng cùng xì sổ cổ kéo ra khoảng cách, sau đó ở trong điện quang hỏa thạch tiến hành quan sát. Henry Thủy Trung là Liverpool phòng tuyến thượng trành đầu người số mục tiêu, thì ạ cùng cả dạ phở phải không sẽ thả nhậm Henry ở Liverpool cấm khu bên trong dương oai, Tần Hùng không cách nào cấp Henry đưa ra diệu chuyển, mà hắn mình còn có hảo suốt gôn không gian, vì vậy Tần Hùng dứt khoát bản thân tới. Hắn ở khoảng cách khung thành đến gần 30 mã giải đất khởi chân bắn xa. Bóng đá giống như ra thang pháo đạn đánh phía Liverpool khung thành, dì nạ làm ra phát cứu động tác, nhưng là hắn phát không, tay không có thể đụng tới kia thế như sấm đánh bóng đá. Phanh! Bóng đá đánh trúng khung thành hoành lương bắn ra ngoài. Ở cấm khu ngoại Ed đuổi theo một cước lăng không bổ ly, đáng tiếc cước pháp không có thể khống chế hảo, thả pháo cao xạ. Hồng quân người hâm mộ tâm tim đập bịch bịch, coi như là hư kinh một trận. Bọn họ không ngờ tới Arsenal thế công cứ việc cũng không mãnh liệt, nhưng có thể đánh tới trước chàng thế công cũng rất có uy hiếp. Liverpool khung thành suýt nữa thất thủ. Tần Hùng bắn xa đánh trúng khung thành Hoành Lương sau bắn ra, Alonso hôm nay thế nào? Thì hắn không ở trạng thái sao? Không nhìn ra à, hắn chuyền bóng một như thường lệ tinh chuẩn, hắn phòng thủ di động cũng không có vấn đề quá lớn, khả ở điểm mấu chốt phòng thủ thượng, hắn luôn là so với Tần Hùng chậm một nhịp, có lẽ là Tần Hùng quá nhanh, hắn trạng thái hảo làm người ta khiếp sợ, đang đột phá thời cơ lựa chọn thượng làm người ta vô an khiếu tuyệt. Liverpool phải suy nghĩ thật kỹ đối sách, như vậy đá xuống đi, sợ rằng ném cầu thị chuyện sớm hay muộn. Bernie T đi tới bên sân, tâm tình của hắn có chút nặng nề, tranh tài tình thế vô cùng không lạc quan. Chương 444, phá hủy. Làm Liverpool hy vọng ở ngoại hạng Anh khôi phục truyền thống vương giả địa vị lúc, Hồng Quân cọp cửa đối với đội bóng kỳ vọng rất đơn giản, vén lật Arsenal thống trị. Bọn họ hy vọng ở Anfield thấy Liverpool đánh bại Arsenal kết quả xuất hiện. Như vậy Liverpool chấn giữ sân nhà không dám nói nhất định phải kích tiến địa đánh tấn công, tối thiểu không thể túng. Đặc biệt là Chelsea ở Stamford Bridge liên tục hai cái giải đấu sân nhà đối mặt Arsenal đánh phòng phản lại thu hoạch một bình một phụ chiến tích, thượng mùa bóng huề thị ném quan mấu chốt chiến dịch, vốn mùa bóng bại cục cũng tốt giống như cấp còn lại đội bóng gõ chuông báo động. Bernie T coi như là nhìn rõ ràng Arsenal hôm nay sân khách tác chiến tư thế, phòng phản. Liverpool Alonso sở dĩ bị Tần Hùng tiếp nhị liên tam đánh tan, nguyên nhân là ở hắn phòng thủ lúc đầu vị trí cách xa hậu vệ tuyến. Arsenal phòng thủ chủ yếu khu vực ở phía sau nửa trận, Alonso muốn gánh tấn công chung tổ chức nhiệm vụ, hắn không thể nào một mực đợi ở trước cửa 40 mã khu vực nguy hiểm bên trong, đạo lý rất dễ thấy, khoảng cách càng gần, chuyền bóng tỷ lệ thành công càng cao. Ở hắn không có áp lực lúc về phía trước áp, sau đó tiến hành chuyền bóng tổ chức sách động, còn phải bắt cơ hội đúng lúc sau chen vào trợ công, như vậy ở công phòng chuyển đổi lúc, hắn vị trí liền cùng hậu vệ tuyến khoảng cách hơi xa. Hậu vệ tuyến là không dám cho Henry vọt lên trước sắp không gian. Alonso có chút cô lập không ai giúp ý tứ. Tần Hùng đơn đấu hắn không phải không có có đạo lý, ở Alonso không cách nào trước tiên lui về đến nơi cùng đội hữu tạo thành chặt chẽ liên phòng trước, Tần Hùng liền khiến cho Alonso nhất định phải làm ra phòng thủ lựa chọn, sau đó thông qua cá nhân năng lực đột phá rơi hắn, đây là rất thông minh cách làm. Bernie T chiều xỉ sổ cổ đánh tay ra dấu, hắn không cách nào để cho Liverpool rút lui trở lại đánh phòng phản, nơi này là Anfield. Liverpool nếu như ở sân nhà không có lấy ra chiến thắng Arsenal quyết tâm cùng ý chí, như vậy Hồng Quân ở buồn thổ phục kích chính là một câu lời giống, gặp nhau bị ngoại giới dẫn mỉm cười trôi. Tranh tài thứ 32 phút, Tần Hùng cùng Ed bên trái đường tiến hành phối hợp sau cắt ngang trung lộ, cứng rắn từ Alonso trước mặt hoành hướng xông tới sau tái chuyển vào thẳng tắp đi tới quỹ đạo trung, lúc này hắn bị xỉ sổ cổ trực tiếp đụng ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi phạt xỉ sổ cổ phạm quy. Đây là Bernie T điều chỉnh. Nếu như Alonso một điểm này không cách nào tạo thành phòng thủ trung bình chướng tác dụng, như vậy xỉ sổ cổ liền tuyệt đối muốn át chế Arsenal tấn công, vô luận dùng phương thức gì. Cấm khu trước trung lộ trực tiếp đá phạt. Tần Hùng tới thao đao chủ phạt, hắn đánh ra một cước thang máy cầu, bóng đá tại hạ truy sau một lần nữa đánh trúng Hoành Lương bắn bay thượng khán đài. Hồng Quân người hâm mộ trái tim đơn giản khoái nổ. Hư kinh, hư kinh, hư kinh nhiều lần. So với thật dọa người còn đáng sợ hơn. Alonso đã có chút khoái phát điên. Luôn luôn bình tĩnh trầm ổn hắn, kháng áp năng lực cực mạnh, nhưng cũng không ngăn được Tần Hùng 5 lần 7 lượt từ trước mặt hắn hoành đẩy nghiền ép mà qua áp lực, đây quả thực là đem hắn bày ở kính hiển vi hạ, để cho toàn thế giới đang nhìn chuyện cười của hắn. Sissoko đáy lòng chần chờ. Ở hạn chế Tần Hùng một điểm này thượng, Liverpool tái trước thị từng có an bài cùng nhằm vào, nhưng bị Arsenal phòng phản chiến thuật cấp làm rối loạn. Vốn là lý tưởng hình ảnh chắc là Gerrard Alonso xỉ sổ cổ ba người tiến hành trung lộ không gian áp xúc, sau đó tạo thành tam giác liên phòng, tuyệt đối át chế ở Tần Hùng phát huy. Khả Arsenal bây giờ đánh phòng phản. Trận địa thời chiến, Tần Hùng căn bản không phát lực, ngược lại ở trung tràng một dãy cùng pha dê ga hơi dưới sự phối hợp liền quả quyết đưa ra huy hiếp chọc khe cầu, tỷ lệ thành công rất thấp, khả Arsenal cũng không thèm để ý. Arsenal chân chính phát lực tấn công thị đang phản kích chung. Cái này đầu tiên để cho Gerrard ở phía trước sắp sau không cách nào trở lại từ đầu đuổi theo Tần Hùng. Alonso cũng cùng xì sổ cổ kéo ra khoảng cách. Tần Hùng suýt nữa diễn ra quá liên tục đột phá biểu diễn. Nhiều nhất hay là nhằm vào Alonso. Lệnh cô lập không ai giúp Alonso hình đồng hư thiết. Bây giờ chọn lựa phạm quy chiến thuật cứ việc nhìn sẽ có hiệu. Nhưng một vấn đề khác lại theo nhau tới. Cấp Arsenal nhiều hơn trực tiếp đá phạt. Người nào có thể bảo đảm Arsenal sẽ không một cước bóng chết thay đổi tỷ số. Sissoko do dự liền ở chỗ này. Liverpool tấn công đánh không quá lý tưởng, bọn họ giống vậy thiếu phá dày đặc phòng thủ thủ đoạn. Bị Bernie T kỳ dư hậu vọng mỏ dịn pẹt phát huy không tốt, tựa hồ vị này Tây Ban Nha phong bá đã ở đi xuống dốc. Không bằng sớm mấy năm gồm có đại sát tứ phương uy lực. Flamini đổi đánh hậu vệ biên, trợ công không quá hành, khả phòng thủ liều mạng thêm ngoan kính hay là đánh giá làm cho người khác tin phục, hắn ở Garcia trước mặt căn bản chưa từng ăn qua thua thiệt. Dùng bờ hiệp trợ lộ rèn bóp chết rẽn đèn phát huy cũng tương đối hữu hiệu quả, Liverpool tấn công bị Arsenal phòng thủ tầng tầng cắt, trở nên tan cảnh nhiều mảnh sau cũng liền khó có thể đánh ra theo dự đoán uy lực. Mắt thấy Liverpool trước chàng tấn công đánh không ra hiệu quả. Hậu vệ biên dịch lớn mật địa trợ công đi lên, hắn tiến lên trợ công ít nhất cung cấp ngoài ý muốn điểm tấn công, Alonso trực chuyển trước chàng cánh trái, rẽn đèn khống chế bóng hướng cánh xe kéo, lộ rèn thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách cũng không thượng cước, mà khi thời cơ thành thúc lúc, rẽn đèn tương cầu chuyển ngang, dịch cắt vào nội tuyến cướp ở pha dê ga tới tranh chấp trước trực tiếp trọng pháo hoanh cửa. Trận banh này đánh quá đang, lẹt mắn đưa tay cản một cái, bóng đá ngay mặt bắn trở về, tua cướp ở mỏ dịn pẹt trước nửa xoay người tương cầu quét về phía trước chàng. Tân Hùng bén nhạy địa trực tiếp xoay người vọt tới trước, bóng đá thị cút hướng hắn phụ cận, hắn đang chạy đến trước chẳng lúc, Liverpool trung hậu tràng phòng thủ cầu thủ đều ở đây hết tốc lực rút lui. Tân Hùng khống chế bóng sau tiếp tục về phía trước, hắn không có tái tuyển chọn đột phá Alonso, mà là trực tiếp chân phải đưa ra một cước gián địa cho khe. Trận banh này cũng không phải là truyền cho Henry, cũng không có đánh xuyên hậu vệ tuyến, đánh xuyên chỉ là Alonso cùng xỉ sổ cổ sai vị tiền vệ trụ phòng khu. Bóng đá từ Alonso thân thể bên phải lăn qua, lại từ xì sổ cổ thân thể bên trái xuyên qua, cũng trong lúc đó, Payet từ cánh cường thế cắt vào trung lộ, vừa đúng từ xì sổ cổ sau lưng xông ra, tương Tần Hùng chuyển tới cầu dừng lại. Chân này dán địa chọc khe để cho tay súng người hâm mộ hô to đặc sắc, bởi vì Alonso cùng xì sổ cổ cũng chỉ kém như vậy một bước là có thể trận banh, hết lần này tới lần khác ở bóng đá lăn qua lúc không làm gì được. Tần Hùng chuyền bóng sau lập tức về phía trước chạy trốn, hơn nữa còn là chạy hướng gì không ở phía trước thiên cánh phải chỗ trống. Alonso cắn chặt hàm răng nhanh chóng lui về, hắn muốn áp chế ở Tần Hùng trước sáp uy hiếp. Payet về phía trước chậm rãi dẫn bóng, ở Sissoko từ phía sau tới tranh chấp lúc, hắn lập tức đem cầu chuyển cho trung lộ Henry. Henry bản chàng tranh tài có rất ít phát huy không gian, hắn thường xuyên lâm vào hai vị đỉnh cấp hậu vệ bao gấp phòng thủ chung. Bây giờ cũng không ngoại lệ, hắn không có lựa chọn cứng rắn tới, khi hắn bị phong tỏa lúc, sẽ phải tìm mọi cách cấp sau chen vào Tần Hùng sáng tạo cơ hội. Đây là toàn đội trên dưới bị huấn luyện viên tổ quán thâu chiến thuật ý nghĩ. Hắn tương cầu truyền ngang đi cánh phải. Nhanh như điện chớp vọt tới trước Tần Hùng bước chân vào cấm khu bên trong, Alonso tắc cũng trở lại cấm khu bên trong, hắn thủy chung duy trì đứng ở Tần Hùng phía trước. Ở Tần Hùng dừng cầu trong nháy mắt, hắn tương cầu hướng trở về khấu trừ một cái, Alonso theo bản năng liền tiến lên tranh chấp, nhưng đang ở bước ra một bước sau, Alonso cảm thấy mình giống như đã làm sai điều gì. Một giây kế tiếp, hắn trợn mắt hốt mồm. Tần Hùng trở về trừ bóng đá sau động tác kế tiếp, liền đem bóng đá gọi nữa về phía trước phương, hơn nữa bóng đá là từ Alonso tiến lên lúc mại khai hai chân trung gian lăn qua. Alonso vừa muốn xoay người, Tần Hùng đã từ bên cạnh hắn xông qua, Alonso còn chưa tới kịp vào tay đi quấy rối Tần Hùng, thế như mánh hổ Tần Hùng bất kể 37-21 chính là một cước nổ bắn ra đánh ra. Bóng đá mang theo phá hủy hết thể trùng kích lực bay thẳng khung thành dưới góc trái. Di nạ chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Chương 445, yếu ớt Arsenal. Anfield lòng người kích động, Hồng quân người hâm mộ trợn mắt hốt mồm, Arsenal người hâm mộ hoan thiên hỷ địa, trên khán đài thị băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng. Tần Hùng ghi bàn sau ánh mắt cố chấp địa chạy trốn hướng giác kỳ khu, trong lòng hắn yên lặng nói, đủ chưa? Đủ chưa? Không đủ. Không đủ. Muốn trở thành thế giới cấp, muốn trở thành truyền kỳ, muốn trở thành chân chính vương. Tuyệt không phải ngoài miệng một câu lời giống, cũng không phải tình cờ hào tình vạn trượng lúc hứa tâm nguyện. Vì bước lên đỉnh cao ngồi ở vương tọa trên, hắn có bỏ ra cùng cố gắng rất ngộ, chỉ biết so với người khác nhiều hơn, mà không có thể so với người khác thiếu một tia một chút nào. Hắn đứng ở phạt góc khu ngoại làm ra bản thân dấu hiệu tính ăn mừng động tác, đây là hắn cùng người hâm mộ giữa hô động, lấy được tay súng người hâm mộ nhiệt liệt hưởng ứng. Tần Hùng liên tục trận thứ tư ngoại hạng Anh tranh tài phá cửa. Người đâu, người đâu, mau tới người ngăn trở hắn A. Hiện tại hắn thị xạ thủ trên bảng vị thứ nhất. Thật là gặp quỷ. Hắn không phải vua kiến tạo sao? Hắn không phải thích nhất soát trợ công số liệu sao? Thế nào mới mùa bóng liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ là Heger lại một lần nữa kinh điển cải tạo? Heger tương Henry từ biên phong đổi thành trung phong sau tạo cho một vị thế giới cấp sát thủ, Tần Hùng ở Ajax đảm nhiệm tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ công, đi tới Arsenal sau, bây giờ cơ hồ biến thành một cá chín số nữa. Lại một cá ngoại hạng Anh hậu vệ cửa trong mắt ma quỷ xuất hiện sao? Alonso quá đáng thương. Hắn vào hôm nay nhiều lần bị Tần Hùng đánh bại, cái này ghi bàn hắn có không thể thoái thác trách N. Hiện, hắn trở về thủ đến cấm khu thị đáng giá tán thưởng, khả ở mấu chốt phòng thủ lúc, hắn dự phán ra lỗi. Hắn cho là Tần Hùng tương cầu trở về trừ thị điều chỉnh, thu không biết kia chính là Tần Hùng mong muốn đột phá hắn một cá cửa hàng, câu dẫn hắn di chuyển về phía trước, sau đó đặc sắc địa xuyên háng hơn người sau một cước nổ bắn ra tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Tần Hùng bốn chàng ngoại hạng Anh tranh tài có 4 cái ghi bàn, còn có 2 cái trợ công. Arsenal còn đang chờ cái gì? Khoái cùng hắn ra hạ. Nếu không các ngươi sẽ hối hận. Bernie T sắc mặt âm trầm đi trở về huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Hắn không phải không thừa nhận. Arsenal tấn công cầu thủ thật lợi hại. Dít lần đầu tiên tiến lên trợ công, mới vừa đánh ra chút manh mối, quay đầu xong tới, Arsenal phản kích chung dịt phòng khu vị trí liền bị Tần Hùng lợi dụng. Loại này nghi thức thượng bén nhạy độ cùng với không gian lợi dụng năng lực, trước đây chưa từng thấy. Arsenal một cầu dẫn trước, lần nữa khai cầu sau, Arsenal như cũ lấy phòng phản làm chủ, Liverpool tắc phát động mãnh liệt hơn thế công. Alonso nói gì cũng không dám tiến lên nữa kéo ra cùng xỉ sổ cổ giữa khoảng cách, cho dù là mạo hiểm chỉ có thể thông qua truyền dài hoặc là để cho gơ rắt lui về tiếp ứng, hắn cũng phải bảo đảm sẽ không trở thành một cá đơn độc điểm bị Tần Hùng đột phá. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, gơ rắt cùng dùng bờ ở trung tràng trong tranh đoạt đụng nhau, tạo thành dùng bờ bị thương. Bên sân hoe gơ mặt cũng xanh biếc. Ta ngày, Arsenal mới mùa bóng lại một tên thương binh xuất hiện. Arsenal phòng y tế còn có thể ở phải tôi tớ sao? Kế Ashley có lệ, kèm bờ héo bị thương sau, Arsenal lại một tên chủ lực cầu thủ tiến vào thương bệnh danh sách. Arsenal hoặc giả đang trải qua gần 10 năm lớn nhất thương bệnh chiều. Wenger tâm tình hỏng bét tột độ, vốn liền đội hình đơn bạc Arsenal, tiếp nhị liên tam có chủ lực cầu thủ bị thương, lúc này mới mùa bóng mới vừa bắt đầu à. Lệp Lâm Uy vâng mệnh thay thế dùng bờ đăng tràng. Ở hắn ra sân sau không bao lâu, Lệp ở một lần phản kích chung một ý đi một mình địa đột phá đưa tới Tần Hùng bất mãn. Henry thị đội bóng trung lộ ra nổi trội hơn người ngôi sao bóng đá, hắn cơ hồ không tham dự phòng thay đồ bên trong quản lý. Bình thời trầm mặc ít nói, mặc dù Tần Hùng cùng hắn rất giống, nhưng là ở sân bóng thượng nên phát biểu cái nhìn lúc, Tần Hùng tuyệt sẽ không yên lặng. Ở hơn nửa hiệp kết thúc lúc, Tần Hùng đi tới Lẹp bên người, đối với hắn trịnh trọng nói, mới vừa rồi ngươi có thể chuyền bóng cho ta, mà không phải lựa chọn bản thân đột phá. Lẹp hỏi ngược lại, ta tại sao không thể bản thân đột phá? Ta có lòng tin. Tần Hùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, bởi vì ta so với ngươi càng có lòng tin, hơn nữa, so với ngươi còn có thực lực. Hắn chẳng qua là nói ra sự thật, không phải khoe khoang, cũng không phải chèn ép. Bóng đá vòng không phải xã hội dân chủ, mà là xã hội phong kiến. Khác nhau chỉ ở với người có thực lực, có hay không chân chính đặc quyền. Tần Hùng tin tưởng, nếu như là Henry đối Lẹp nói ra câu nói đầu tiên, Lẹp tuyệt đối sẽ không hỏi ngược một câu, mà là gật đầu phục tùng. Đây chính là đặc quyền. Đây chính là Tần Hùng bây giờ ở vào Arsenal lúng túng chỗ. Hắn cũng không có tuyệt đối uy nghiêm cùng đặc quyền. Mặc dù hắn bỏ ra không thể so với Henry thiếu, đối đội bóng tầm quan trọng lại còn sót lại đang nghị luận cùng cảm giác trong, mà cũng không phải là thật thật tại tại. Có thể tưởng tượng được, Lẹp chuyển nhượng mà đến giá trị so với Tần Hùng cao, bắt được tiền lương cùng Tần Hùng sắp xỉ. So với Tần Hùng lớn tuổi hơn 2 tuổi Lẹp há khẩu không trả lời được, tựa hồ không tìm được lý do để phản bác Tần Hùng. Chớ nhìn hắn tuổi tác lớn Tần Hùng 2 tuổi, nhưng Tần Hùng thoại đúng là nói là sự thật. Tần Hùng so với hắn mạnh hơn, càng tự tin. Tần Hùng kế tiếp đối với hắn nói, hy vọng ngươi có thể hiểu ta thoại chân thật ý tứ, ta cũng không phải là vì chỉ trích ngươi, ta có thể nói cho ngươi biết thị, ngươi nên trước thích hướng ngoại hạng Anh tranh tài tiết tấu cùng phong cách, ngươi am hiểu phạm vi nhỏ thoát khỏi cùng khống chế bóng, ở nơi này chẳng tranh tài đa số thời điểm không có phát huy không gian, bởi vì Liverpool sẽ không tùy tiện trên đất cướp. Mà chúng ta muốn cho bóng đá ở rộng lớn hơn bên trong không gian nhanh chóng qua. Lại rời đi, ngươi không cách nào cưỡng ép đột phá, lại phải dẫn bóng khống chế bóng, cái này không đủ quả quyết, sẽ duyên ngộ chúng ta phản kích, chúng ta cần phải nhanh hơn, càng kiên định hơn phương thức tấn công. Đây là ta đưa cho ngươi đề nghị, hết thể cũng là vì đội bóng có thể TH. Áng cầu lấy được thắng lợi. Lẹp gật đầu một cái, Tần Hùng khẩu khí tương đối thành khẩn, dù là trước nói ta so với ngươi còn có thực lực, cũng không hiện lên thịnh khí lăng nhân. Wenger ở phòng thay đồ bên trong sầu mi bất triển, nghiêm túc khuyên răn cầu thủ cửa nửa hiệp sau không phải buông lỏng. Nhưng là thật đến nửa hiệp sau, Arsenal phòng thủ bắt đầu xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Lẹp không phải dùng bờ, hắn thị cá kỹ thuật xuất chúng trung tràng cầu thủ, mà dùng bờ thời là liều mạng tam lang, dùng bờ tại chỗ thượng lúc sẽ đối với cánh phải có tốt hơn bảo vệ, Lẹp lại không làm được. Điều này làm cho một lòng mong muốn ban trở về tranh tài Liverpool ở nửa hiệp sau ngoài ý muốn phát hiện cánh trái tấn công có thể đánh ra kỳ hiệu. Tranh tài thứ 56 phút, rẽn đèn bên trái đường không có sau lưng tranh chấp áp lực, hắn ở lộ rẽn trước mặt làm ra một lần giả động tác thoát khỏi sau biến hướng đột phá, chuyến cầu đi ranh giới cuối cùng sau đó sẽ đột nhiên ra tốc hướng nội tuyến thiết, lộ rẹn lần thứ nhất không có đuổi theo, thứ hai hạ tái bổ lại bị rẹn đèn ra tốc cấp bỏ rơi. Heger tại chỗ bên sau khi thấy khoái khí nổ. Hắn đột nhiên cảm thấy Arsenal vốn mùa bóng vấn đề so với hắn tưởng tượng muốn nhiều hơn. Thương bệnh cùng cá thể cầu thủ trạng thái hạ hoạt lẫn nhau điệp ra, lệnh Arsenal trở nên dị thường yếu ớt. Rẹn đèn sau khi đột phá hấp dẫn pha dề ga cùng tua tới gấp cướp, trung lộ mò gì Inpe xuẩn xuẩn rục động có ngăn lại trước cửa thế đầu, rẽn đến lại ngoài dự đoán địa tương cầu trở về gõ cấm khu hồ đính chỗ, gơ rát sông lên nên cầu kình bán, bóng đá xẹt qua một đạo thẳng tắp trực vọt khung thành dưới góc trái. Heger tại chỗ bên tức giận vung tay lên, hắn xoay người đi về phía huấn luyện viên tịch, đối trợ giáo nói, để cho ẹ bù đi nóng người. Chương 446, cao nhất. Liverpool đánh vào gỡ hỏa tỷ số ghi bàn. Ghi bàn người thị gơ rát. Rẽn đèn trợ công. Lô rèn phòng thủ hình đồng hư thiết. Mới mùa bóng bắt đầu sau, Arsenal trong trận có cầu thủ trạng thái bạo biểu, nhưng cũng có cầu thủ trạng thái kéo dài hỏng bét, tỉ như lô rèn chính là một cái trong số đó. Epu thay thế lô rèn ra sân, Heger cấp Epu nói rất rõ ràng, hắn cần chính là sạch sẽ quả quyết chặn lại cùng tranh chấp. Epu ở Arsenal dự bị đội đợi nửa năm, mùa hè bị cất nhắc tiến vào đội 1, biểu hiện so với lúc mới tới đã khá nhiều, hắn thị đội bóng vui vẻ quả. Thường xuyên sẽ ở trong khi huấn luyện gây ra chọc cười manh mối, chỉ bất quá Tần Hùng rất ít cùng hắn hô động, bởi vì Tần Hùng tổng ở trong khi huấn luyện nắm chặt mỗi một phút cũng không buông lỏng. Ở Epu đăng tràng sau, Arsenal thế công hay là không có đánh ra theo dự đoán hiệu quả, một mặt là Liverpool chủ công cánh trái ý đồ rõ ràng, lệnh Arsenal cái này một bên phòng thủ ăn chặt, mặt khác thời là lẹp đúng là còn cần thời gian thích ứng ngoại hạng Anh tranh tài tiết tấu, cùng đoàn đội tạo thành một cá ăn ý toàn thân. Hắn thường xuyên sẽ bản thân dẫn bóng dẫn tới ngõ cụt sau đó sẽ chuyền bóng, không đủ lanh lẹ, đội hưu có thể tiếp ứng lúc, hắn một mực bất chuyển cầu, chờ đội hưu mất đi kiên nhẫn lúc, hắn tái chuyền bóng, đội hưu nhưng căn bản không muốn chạy nữa. Đây chính là chuyền chạy ăn ý xảy ra vấn đề biểu hiện một trong. Epu ra sân không tới 10 phút liền cho rẽn đèn tới cá hạ mạ huy, hắn ở biên tuyến tương rẽn đèn đụng ra biên tuyến, mặc dù là một cá phạm quy, nhưng khí thế của hắn lấy được Heger đồng ý. Liverpool nhìn ra Arsenal tấn công không có hơn nửa hiệp như vậy sắc bén, cộng thêm chính bọn hắn thế công như có hiệu quả tốt hơn, cho nên bọn họ bắt đầu tiến một bước tăng cường tấn công, hy vọng ở tranh tài còn lại 20 phút bên trong nghịch chuyển Arsenal. Tần Hùng lui về đến trung hậu tràng, hắn không thể không bắt đầu đòi tổ chức quyền to, ở tấn công đẩy tới thượng, hắn cùng Lẹp không có ăn ý, có thể nói Lẹp với ai cũng không có ăn ý, một điểm này không cách nào lợi dụng, như vậy Arsenal trước tràng tấn công cũng rất bị động. Tương đương với Liverpool có thể có mục đích tính địa tiêu trừ bọn họ. Kèm theo Arsenal tấn công số lần càng ngày càng ít. Liverpool bắt đầu về phía trước chèn ép tấn công. Tranh tài thứ 72 phút, Garcia cánh phải khởi chân tác động, mò gì in pet cấm khu bên trong không chiến công cửa, lẹt mặn thần dũng địa hóa giải trước cửa hiểm tình. Có thể nói một lần thế giới cấp phát cứu. An phía trên khán đài vang lên cực lớn tiếng thở dài, sau đỗ người hâm mộ cửa vì mò gì in pet vỗ tay, hy vọng hắn tái tiếp tái lệ. Tranh thủ công pha Arsenal không thành. Tình thế nhìn đối Arsenal càng ngày càng bất lợi, Arsenal lộ ra hậu kình chưa đủ. Tiết tiết bại lui. Nhưng Tần Hùng Thủy Trung vô cùng tỉnh táo, hắn Thủy Trung đang quan sát Liverpool phòng tuyến trô đứng tình huống. Tân khoa trang Champions League vô địch Liverpool vì ở sân nhà bắt lại ngoại hạng Anh vệ miện vô địch Arsenal, làm tranh tài thời gian đi qua 75 phút lúc, bọn họ trận hình đã rõ ràng đặt lên, để bảo đảm trận hình sẽ không tê liệt, ba tuyến chặt chẽ độ thị tất nhiên muốn giữ vững. Tranh tài thứ 77 phút, Tần Hùng ở trung vòng phía sau được banh, gơ rắt cách hắn rất gần, nhanh chóng tới tiến hành phản cướp, Tần Hùng hoành hướng dẫn bóng làm rối loạn gơ rắt tranh chấp kế hoạch. Hắn không nghĩ tới Tần Hùng cũng không có về phía trước đẩy tới thế công. Mà Alonso tắc cũng lập tức trên nóc tới, từ mặt bên vọt tới tính toán chặn lại Tần Hùng lúc, Tần Hùng thân thể hơi dựa vào hướng ra phía ngoài bên, ngăn trở Alonso tranh chấp, vững vàng giữ bóng tiếp tục hoành hướng dẫn bóng. Đang không có hoàn toàn thoát khỏi Alonso dưới tình huống, Tần Hùng lại kéo ra khỏi có thể nhìn về phía trước tràng không gian cùng góc độ. Hắn xa xa nhìn lại, nhìn thấy đứng ở hỉ ỉ ỉ ạ cùng cả dạ phở trung gian Henry. Henry làm bộ lui về tiếp ứng, nhưng chỉ lui về phía sau một bước liền bày ra vọt tới trước đâm tư thế. Tần Hùng quả quyết tại chỗ một cá quá đính chọc khe đưa ra. Bóng đá chợt từ Alonso trước mắt bay qua, hắn lập tức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá vượt qua xỉ sổ cổ đỉnh đầu. Còn vượt qua hỉ ỉ ỉ ạ cùng cả dạ phở đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Henry nhanh như điện chớp về phía trước chạy như điên, giống như lục cấm chàng thượng thích khách buôn tập hướng Liverpool khung thành. Tần Hùng một cước này quá đính chọc khe vừa đến chỗ tốt, để cho Hỉ Ỉ Ỉ A ở phía sau lui trùng cho dù khởi nhảy cũng không cách nào không chiến giải vây. Mà Henry về phía trước bùng nổ vọt lên gia tốc, thì đỉnh cấp hậu vệ cũng căn bản không đổi kịp. Henry ở đại cấm khu tuyến thượng dừng cầu, đơn đao phó hội. Dĩ nạ chỉ có thể khí môn ra, Henry quả quyết khởi chân đánh cửa, một cước tinh chuẩn đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành dưới góc phải. Henry ghi bàn sau nhìn lại trung tràng, ngón tay Tần Hùng đồng thời hướng bên sân chạy như điên. Lấy kinh điển hoạt quỷ phương thức ăn mừng cái này ghi bàn. Arsenal lần nữa dẫn trước Liverpool. Liverpool cho hắn cửa quá độ áp lên bỏ ra trầm thống giá cao. Không thể không nói Tần Hùng quá đính chọc khe rượu đến hào điên, hoàn mỹ đến không thể tái hoàn mỹ trợ công. Henry sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội, hắn cùng Tần Hùng thị hoàn mỹ hai người hợp tác, thượng mùa bóng ghi bàn cuồng chiều ở vốn mùa bóng còn nghĩ tiếp tục diễn ra. Liverpool trung tướng bất đắc dĩ cực kỳ, bọn họ quá nhớ muốn đánh bại Arsenal để chứng minh mình, khả Arsenal có đỉnh cấp cầu thủ, thì có thể một người hoặc là hai người liền giải quyết chiến đấu. Wenger ở nơi này ghi bàn xuất hiện sau lập tức dùng hết người cuối cùng thay đổi người hạng, hắn để cho Zs đăng tràng, thay thế Bs, giữ vững đội bóng cánh trùng kích lực. Tân Hùng chủ động lùi sâu, trợ giúp đội bóng bảo đảm phòng thủ chất lượng, hơn nữa cùng pha dê ga một đạo vì cánh chuyển vận pháo đạn. Zs đăng tràng sau cùng lẹp đổi vị trí, lẹp đi bên trái đường sau biểu hiện có tăng lên, trước biểu hiện không tốt có thể cũng cùng vị trí có cực lớn quan hệ. Liverpool lâm vào đầu đuôi nan cố quấn cảnh trùng, không đầu nhập quá nhiều binh lực. Bọn họ không cách nào dung chuyển Arsenal khung thành, nhưng đầu nhập quá nhiều binh lực thoại, hậu phòng tuyến thượng lại có thể không ngăn được Henry. Bọn họ cố gắng ở phía trước chàng lấy số ít binh lực điên cuồng phản giành được chế tạo ra ngoài ý muốn tấn công cơ hội. Nhưng là Tân Hùng cùng pha dê ga ở trung chàng thông qua chuyển bóng phối hợp là có thể vững vàng nắm giữ cầu quyền, hơn nữa nhìn đứng lên hai người cũng rất dễ dàng, nhàn đình tín bộ địa ngăn chuyển, chạy chỗ, ngăn chuyển, chạy chỗ. Pha dê ga nắm giữ một ít khống chế tiết tấu cùng quan sát tình thế chợt phát động tấn công tâm đắc, ở Tần Hùng bên người, hắn cho là mình được ích lợi không nhỏ, hơn nữa tiến bộ rất nhanh. Làm Liverpool bị bọn họ khống chế tiết tấu cấp hành hạ có chút không nhịn được sau, bọn họ không thể không đầu nhập nhiều hơn binh lực tới phản cướp. Lúc này, pha dê ga hoặc Tần Hùng tái đột nhiên hướng cánh chuyển vận ra một cước uy hiếp cực cao mang động đẩy tới hiệu quả chọc khe cầu sau, Liverpool phòng tuyến sẽ phải chịu đựng ném cầu nguy hiểm. Tranh tài thứ 89 phút. Zs liền thị tiếp ứng pha dê ga đột nhiên đưa ra cánh chọc khe cầu cắt vào cấm khu bên trong. Henry ở trung lộ hấp dẫn hai vị đỉnh cấp trung hậu vệ. Zs tỉnh táo truyền ngang một bên kia cắt vào trung lộ lệm. Lệm không người tránh phòng bị lập công tâm thiết. Sút gôn cước pháp dùng sức quá mạnh, bóng đá trực tiếp bay lên khán đài. Wenger tại chỗ bên bạch kích động một trận, hắn cảm thấy cơ hội như thế thị không nên bỏ qua. Hiển nhiên lệm muốn thích hướng ngoại hạng Anh, còn cần rèn luyện một đoạn thời gian. Bất quá đáng giá để cho Heger vui mừng thị tràng này tranh tài cuối cùng hữu kinh vô hiểm bắt lại. Tranh tài kết thúc lúc, Tần Hùng kinh ngạc bị ẹ phụ hôn mặt một cái, ẹ phụ rất hưng phấn ở Anfield ăn mừng thắng lợi, mà Tần Hùng liên tục trận thứ tư lúc rời chiến trường lúc mang đi toàn trường cao nhất cầu thủ vinh dự. Mới mùa bóng ngoại hạng Anh tháng 8 phân 4 tràng tranh tài toàn bộ tiến hành xong, Arsenal chẳng những thu được 4 thắng liên tiếp khai cục, hơn nữa ở sở Stamford Bridge cùng Anfield cũng là người ta ngoài ý muốn mang đi thắng lợi. Tân Hùng tắt trúng tuyển ngoại hạng Anh tháng 8 phân cao nhất cầu thủ. Chương 447, Champions League khai mạc. Chủ nhật buổi chiều, trải qua một trận đại chiến sau ngắn ngủi nghỉ ngơi, Tân Hùng cảm giác mình thân thể trạng thái cũng không có tưởng tượng hỏng bét như vậy. 800. Thượng mùa bóng chiến đấu gian khổ tiến một bước tăng lên hắn thân thể sức chịu đựng tính, ở mới mùa bóng tinh lực dư thừa dưới tình huống, cho dù một trận cường độ cao tranh tài đi qua, 24 giờ bên trong hắn liền trở nên tinh thần sáng láng. Mắt phải giác mi cốt thượng vết thương hủy đi tuyến, để lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo, thầy thuốc nói qua một đoạn thời gian chỉ biết biến mất. Tân Hùng nằm ở phòng thể dục trên sàn nhà tiến hành bình bản vận động, hắn đang luyện tập bình bản chống đỡ. Sì Văn mặc bó sát người đồ thể thao xếp chân ngồi ở một bên, cầm trong tay một cá laptop đang xem Tân Hùng cá nhân quan phương website. Phía trên đã đổi mới Tân Hùng mới mùa bóng động tĩnh, liên tục 4 tràng ngoại hạng Anh tranh tài ghi bàn. 4 tràng 4 cầu 3 trợ công chói mắt số liệu cũng để cho Tần Hùng vinh những tháng 8 ngoại hạng Anh cao nhất cầu thủ, Wenger tắc thu được tháng 8 ngoại hạng Anh huấn luyện viên xuất sắc nhất thủ vinh. Cá nhân web Sarkofus đi mời chuyên nghiệp đoàn đội xử lý, sửa sang lại biên tập tin tức, còn có đặc biệt chế tác hắn tái tràng thượng cá nhân tập cẩm tinh hoa phiến đoạn. Thân ái, lần này video làm rất tuyệt, nhất là bối cảnh âm nhạc, nghe ra có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Steve lấy xuống thai trái ống nghe. Một lần nữa thưởng thức một lần Tần Hùng tháng 8 phân cá nhân tái tràng biểu hiện tập cẩm. Lần này video chế tác mang có oanh tạc thức thị giác cảm. Tương Tần Hùng sở hữu ưu nhã dừng cầu động tác sửa sang lại, tập trung thành một cá phiến đoạn phát hình ra tới, hình ảnh qua lại thiết đổi, hoặc khoái hoặc chậm, tới biểu diễn hắn cá nhân kỹ thuật năng lực. Lại đem hắn hơn người phiến đoạn cũng sửa sang lại thành một cá đại đoạn rơi, đủ loại cá nhân thoát khỏi cùng gia tốc biến hướng đột phá, thấy người hoa cả mắt. Kế tiếp là đặc sắc chuyền bóng, chọc khe cầu, đặc biệt là gián địa chọc khe, có thể có trông coi ống kính, liền tuyệt không cần gần cảnh hình ảnh. Cái này đoạn rơi kết vi trô thời là hắn diễn ra ba cái trợ công hình ảnh liên tục thiết đổi. Thu quan thị suốt gôn cùng với ghi bàn tập cẩm, thời là tương cá nhân tập cẩm video kịch tình đẩy hướng, hoặc linh xảo hoặc kính bạo suốt gôn phảng phất ở kích nổ tái tràng. Phối hợp với hiện trường cùng nhiệt không khí, rung động tái tràng khán đài bối cảnh, tập hợp ở chung với nhau bốn cái ghi bàn, mỗi một cá ghi bàn cũng kích động lòng người. Ở Liverpool trong trận đấu cấm khu bên trong nổ bắn ra cơ hồ làm người ta cảm thấy hít thở không thông khoái cảm. Mà cuối cùng thu quan hình ảnh thị ở sở Stamford Bridge diễn ra kinh thiên bắn xa, kèm theo tần hùng suốt gôn sau khi kết thúc chạy như điên hình ảnh từ từ mơ hồ, video kết thúc. Video cũng không dài, đại khái liền một ca khúc 4 phút dáng vẻ, kết hợp kính bạo bối cảnh âm nhạc. Cộng thêm video bản thân không có chậm nhiệt, lập tức liền phảng phất tiến vào, để cho người con mắt bất hạ tiếp, một giây cũng không muốn bỏ qua, cái này lệnh video sức hấp dẫn trong nháy mắt bạo bằng. Tần Hùng làm chuyên nghiệp vận động viên, cầu thủ ngôi sao, hắn không cần bận tâm quá nhiều chuyện buôn bán tình, nếu như mọi chuyện cũng muốn hắn bận tâm, như vậy hắn khẳng định đã không tốt cầu, bởi vì quá nhiều chuyện sẽ phân tán hắn chú ý lực. Bình bản chống đỡ xong sau, hắn nằm ngang ở trên sàn nhà, chuẩn bị làm cuốn phúc vận động, hắn nghiêng đầu liếc nhìn ngồi ở bên cạnh Siv, lúc chợt nói, bà bối, ta cảm thấy có điểm mệt mỏi. Siv khoe miệng thượng tiểu, tương laptop khép lại để ở một bên, đứng dậy cười nói, vậy thì cho ngươi một ít động lực. Nàng tách ra hai chân đứng ở Tần Hùng hai chân cạnh, sau đó lấy túi nằm tư thế chậm rãi ép xuống, đầu dính vào Tần Hùng trên ngực tái trực khởi nửa người trên, tiêu ý yêu tiểu địa ngưng mắt nhìn Tần Hùng. Nói, hảo, thêm dầu đi. Tần Hùng nhắm mắt cười một tiếng, chợt bắt đầu hai tay ôm trên nót thân ngửa lên, ở khom lưng co rút lại trên người bắp thịt đồng thời. Mặt của hắn cũng khoảng cách Siv mặt càng ngày càng gần, làm rốt cuộc đến gần sau, hai người cười nhắm mắt hôn một giây, Tần Hùng trên người tái bình nằm xuống, chu nhi phục thủy, mỗi một lần trên người ngửa lên đạt tới cuốn phúc mục đích sau. Hắn cũng sẽ cùng Siv tiến hành một lần ngọt ngào hôn. Nếu như Siv một mực duy trì một cái động tác cảm thấy khổ cực, như vậy thì sẽ đổi nàng nằm ngang ở trên sàn nhà, Tần Hùng làm hít đất. Mỗi một lần hai cánh tay chống đỡ thân thể che xuống lúc, hôn lại hôn Siv một lần. Cái này đôi tình nhân rất kỳ quái, có thể khoảng cách gần đưa mắt nhìn đối phương lâu dài điệu mà không cảm thấy mệt mỏi hoặc nhàm chán, thậm chí ánh mắt luôn là sáng trong suốt, phảng phất có thể quên thời gian trôi qua. Siv thường xuyên trên người phủ đầy mồ hôi, vậy cũng là Tần Hùng trên người nhỏ giọt xuống đến trên người nàng, khả nàng từ không ghét, thậm chí sẽ thấy Tần Hùng khắp người đại hãn lúc sắc mặt càng phát ra chiều hồng. Sau đó khắc chế không nổi chủ động đưa ra tiểu đinh hương tương Tần Hùng mồ hôi trên mặt liếm vào trong miệng. Mỗi khi Tần Hùng bên trong phòng rèn luyện đến đủ thời gian sau, hắn cũng sẽ nhẹ nhàng túi người, sau đó cùng Siv ôm ở chung một chỗ, thô trọng tiếng thở dốc ở nàng vang lên bên tai, càng phát ra lệnh nàng mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là vận động đi qua tim đập kịch liệt, ở hai người dán chặt lúc để cho Siv cảm thụ được phá lệ rõ ràng. Tắm đổi thân xiêm áo, Tần Hùng ở ban đêm cùng Siv cùng nhau leo lên đi hướng Amsterdam máy bay. Kế tiếp sẽ là vì kỳ 10 ngày FIFA ngày thi đấu, châu Á khu World Cup dự chọn tái đã kết thúc, Trung Quốc đội tiến vào bị chiến giai đoạn, ạ rèn hạ ản tính toán rèn luyện người mới, đồng thời vì để cho Lưu Dương cầu thủ ở châu Âu cái này mùa bóng trong tiết kiệm thể năng, vì World Cup dưỡng tinh xúc duệ, vì vậy không có chiêu mộ Tần Hùng, Tôn Cát Hải chờ người trở về nước. Châu Âu khu dự chọn tái vẫn còn chưa kết thúc, coi là The Lay Hóc Thoại, sẽ ở trước cuối năm mới kết thúc. Tần Hùng liền tính toán cái này ngắn ngủi ngày nghỉ đi Amsterdam vượt qua, trừ bồi một buổi xỉm ra, cũng có một cái nguyên nhân khác, hắn nhận được hai cái bằng hưu hôn lễ mời. Sở Kệ Tệ Lở Bật cùng Van Der Vaart đều đưa ở gần đây thành hôn, chẳng qua là để cho Tần Hùng khó có thể lựa chọn thị, hắn rốt cuộc nên đi người nào hôn lễ. Sở Kệ Tệ Lở Bật cùng Van Der Vaart hôn lễ không ngờ ở cùng một ngày. Cũng không biết hai người này là làm sao vậy, hôn lễ không ngờ ở cùng một ngày tiến hành. Đang ở Tần Hùng cùng Siv cùng nhau trở lại Amsterdam, vào ở nhà nàng chung buổi tối. UEFA mới mùa bóng UEFA Champions League đang tái tiểu tổ tái rút thăm nghi thức cũng cùng kỳ tiến hành. Tiểu tổ tái 32 mạnh chung, đại biểu châu Âu đứng đầu cạnh kỹ tiêu chuẩn 5 đại giải đấu chiếm cứ 18 cá hạng. Ngoại hạng Anh vốn có cơ hội có 5 chi đội bóng tham chiến, Everton thượng mùa bóng hạng ngoại hạng Anh thứ 4, Liverpool làm ngoại hạng Anh thứ 5 lại cướp lấy Champions League vô địch. UEFA vốn không muốn cấp ngoại hạng Anh mở rộng hạng, hy vọng Everton có thể tương tự cách nhường cho Liverpool, khả đây căn bản không có khả năng. Everton sẽ không bỏ rơi Champions League lợi ích, cũng không thể nào cấp cùng thành tử địch Liverpool nhượng bộ. UEFA không hy vọng thấy Champions League vệ miện vô địch vắng mặt mới mùa bóng Champions League, vì vậy đặc phê Liverpool đạt được Champions League tư cách, nhưng cần Liverpool từ vòng ngoài tái vòng thứ nhất gợi lên, Liverpool thành công thông qua 3 vòng dự chọn tái từ đó tiến vào mới mùa bóng Champions League, nhưng là Everton lại ở vòng ngoài tái vòng thứ 3 gục xuống La Liga vì La Rio dưới chân, vô duyên Champions League đang tái. Chương 448, trở lại Amsterdam. Arsenal ở mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái rút thăm ký vận đuổi theo mùa bóng sắp xỉ, thượng mùa bóng đụng phải mạnh nhất đối thủ là Ý Dễ Đỉ Vì Gì Á Quân, vốn mùa bóng vẫn giống nhau, nhưng Ý Dễ Đỉ Vì Gì Á Quân đổi người rồi, không còn là PSV ỉn hổ vận, mà là Azad. Khác hai cái đối thủ là Thụy Sĩ Tờ Giờ Mi ở League vô địch Tờ Họ UGN, cùng với Z bóng đá hạng nhất giải đấu vô địch Sở Hạt Tạp Tờ Giả G. Kèm theo UEFA sướng đạo ở Champions League trung đỡ bẩn, Champions League tiểu tổ tái sức cạnh tranh càng phát ra lưỡng cực hóa, mạnh đội bảo tống 16 mạnh thị thường thấy, Arsenal cái này mùa bóng nhìn cũng sắp xỉ, dù sao tại chỗ Champions League rút thăm dưới chế độ, mong muốn chế tạo siêu cấp bảng tử thần độ khó quá lớn. The Time đang ở Champions League kết quả rút thăm xuất hiện sau tiến hành Champions League mùa bóng trước chiêm, đoạt quan nhiệt môn vẫn là truyền thống hào môn, mà phố Phở Lịt cho là chân chính gồm có đoạt quan có thể đội bóng chẳng qua là Phượng Mao Lân Giác. Những thứ này đội bóng cũng có tinh anh cầu thủ tập đoàn. Ngoại hạng Anh biết 4 tập đoàn tự nhiên cũng cụ bị đoạt quan có khả năng, hơn nữa xác suất không thấp. Đến từ còn lại giải đấu mạnh đội, phố Phở Lịt tiến hành đại khái bàn điểm. Thủ đương kỳ trùng liền là tới từ CJA Bắc Phương 3 cường quân đoàn. AC Milan, lấy Shevchenko, Inzaghi, Kaká, Totti, Maldini trở thế giới cấp ngôi sao bóng đá tạo thành siêu hào hoa đội hình thị đoạt quan lớn nhất nhiệt môn, cũng không phải là một trong, mà chính là đoạt quan lớn nhất nhiệt môn. Thượng mùa bóng nuốt hận Istanbul chẳng qua là một lần tình cờ, cũng không thể đại biểu AC Milan thực lực có hạ xuống. Juventus, cạm kéo lộ xuất lĩnh ngựa vằn quân đoàn, có Neves, Isra, Trezeguet, Tiago, Thu Dẻm, Cannavaro, Vi Phong chờ đỉnh cấp cầu thủ. Juventus toàn thân thực lực hùng mạnh cũng là ô bóng đá không thể xem nhẹ một cổ cường đại lực lượng. Inter Milan, Adriano, Rui, Figo, Samuel, Zanetti chờ tinh binh cường tướng tạo thành đội bóng thị CJA tham chiến trong đội ngũ thực lực thiên yếu, nhưng dõi mắt Âu bóng đá, Inter Milan có tài nguyên tuyệt đối cũng là đứng đầu một hàng. La Liga song hùng vẫn là đoạt quan nhiệt môn. Real Madrid, cứ việc phỉ gồ đi. Nhưng ngân hà chiến hạm vẫn có Ronaldo, Zidane, Joe, Beckham, Casillas chờ có thể lấy sức một mình quyết định tranh tài cự tinh. Barcelona, Âu bóng đá đương thời mạnh nhất cự tinh Ronaldinho xuất lĩnh Barcelona tuyệt đối là đoạt quan nhiệt môn một trong. Ronaldinho ở tái tràng thượng một lần lại một lần xuất thần nhập hóa biểu diễn lệnh bên cạnh hắn ngôi sao bóng đá ảm đạm thất sắc, khả cái này cũng không đại biểu Eto'o, Deco, còn chờ ngôi sao bóng đá thực lực không đủ, chẳng qua là Ronaldinho quá xuất sắc. Nước Đức tham chiến trong đội ngũ, chỉ có Bayern Munich vẫn duy trì có cơ hội chấm mút vô địch truyền thống ấn tượng, mà như lỡ đỡ bở gì mẹn cùng sờ cốt không bốn. Nếu nhiên có thể vấn đỉnh vô địch, kia tất nhiên là một cá hoành động thế giới kỳ tích. Dù vậy, Bayern Munich ở châu Âu đứng đầu tập đoàn sức cạnh tranh chung đã có rõ ràng hạ hoạt. Ở chỉ có bạ lặt một vị cự tinh cấp cầu thủ chấn giữ dưới tình huống, nước Đức chiến xa vẫn muốn dựa vào toàn thân tới hướng thắng lợi bước vào, nhưng sân đá banh thượng, một người tống táng đối thủ 11 tên hoặc nhiều hơn cầu thủ cố gắng sự tình còn thiếu thấy sao. Về phần năm đại giải đấu chung sức cạnh tranh thấp nhất, nhân quốc gia chính sách chèn ép tinh anh chủ nghĩa Ligue 1. Lyon như vậy ban bá cũng không bị nhận định là đoạt quan nhiệt môn, còn lại như Monaco cùng Lệ thì càng không cần nhiều lời. Họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga cùng ý dễ đỉ vì gì sức cạnh tranh cũng ở đây hạ hoạt, nhất lưu chi mạt giải đấu đã khoái muốn trở thành đỉnh cấp giải đấu nhân tài bồi dưỡng căn cứ, đây là công nhận sự thật. Mới mùa bóng Champions League Đại Mạc kéo ra. So đấu đoàn đội, cá nhân, tinh anh tập đoàn lục cấm chiến tranh khói lửa hồi sinh, ở 9 nguyên sau. Ai có thể chết tận thiên hạ hùng đứng vững vàng ở tột cùng trên. Tân Hung ở tại xìm nhà, cũ kỹ nhà cũng không có mang cho hắn bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm thấy rất ấm áp. Rốt Di A càng ngày càng hiểu chuyện, bản thân sinh hoạt đem hết thể an bài phải tỉnh tỉnh hữu điều, để cho Tân Hung cũng sinh lòng kính nghệ. Xì ban ngày muốn đi trường học đi học, Tân Hung tắc khứ Bắc Hải bãi biển tiến hành rèn luyện. Dẫn bóng bóng đá đi Bắc Hải bãi biển trên đường đi, để cho hắn cảm thấy thời không đổi ngược, phảng phất trở lại hắn mới tới chợt đến thời điểm, khi đó, trên đường không có người nhận được hắn. Hắn có thể an tĩnh tự do địa đi nhìn một chút phong cảnh, hưởng thụ không bị quấy rầy cá nhân thời gian. Sau đó theo danh tiếng sổ khởi, hắn bắt đầu bị người đi đường chủ động chào hỏi, sẽ có người đòi hắn ký tên trục trung, có lúc sẽ còn bị một ít người ái mộ đi theo, trẻ tuổi nữ người hâm mộ lớn mật địa đòi hắn phương thức liên lạc vân vân. Bây giờ, hắn lần nữa một người ra đường, chậm chạy rèn luyện, ở Bắc Hải bãi biển luyện tập cầu kỹ, đại khái không có người nghĩ đến hắn sẽ về tới đây, cho nên mặc dù có nghỉ chân ngắm nhìn người đi đường, nhưng cũng không xác định có phải hay không cái đó đã từng vì tòa thành thị này sở hữu a rắc người hâm mộ mang đến quá cực lớn vui sướng cùng tự hào Trung Quốc cầu thủ. Giữa trưa, khi hắn đi hoạt lệ phố lúc, dẫn phát một trận không nhỏ hành động. Đại mập mạp Je ở thân thiết ôm hắn, đã từng chủ nhà Rốt Mạn Sẩn nghe được Tần Hùng là tới Amsterdam nghỉ phép, liền chủ động mời Tần Hùng ở hắn chỗ ở bên trong ở, hơn nữa thanh xưng Tần Hùng ở qua kia gian chỗ ở, một mực không có đối ngoại tái quảng cáo cho mướn. Giống như học giả Tịt Sở Tỏ đầy nhiệt tình địa đối Tần Hùng nói, còn tưởng rằng sẽ ở cuối tháng này mới gặp được ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi bây giờ sẽ trở lại gặp chúng ta. Arsenal cùng A dắt phân đến cùng cá tiểu tổ. Tiểu tổ tái chung hai đội thứ nhất hiệp giao thủ liền thị ở cuối tháng 9, Ajax sân nhà. Tân Hùng lần này tới Amsterdam thuận đường thăm bọn họ, trả lại cho hắn cửa mua chút tiểu lễ vật, vốn chỉ muốn cùng ba vị lão nhân tán gẫu một chút liền rời đi, lại không nghĩ rằng người chung quanh nhận ra hắn, bọn họ sẽ không ùa lên tương Tân Hùng trận lại, nhưng liên tiếp không ngừng ký tên chụp chung yêu cầu vẫn phải có, ở vòng ngoài một ít người đi đường kích động lấy điện thoại di động ra cấp thân bằng bạn tốt gọi điện thoại. Ngươi đoán ta thấy được người nào? Tân Hùng. Không sai. Chính là từ chúng ta A dắt đi ra Tần Hùng. Đối, hắn trở lại rồi, ở hắn từ trước ở qua địa phương, hắn cùng nơi này lão bản rất quen, bọn họ đang nói chuyện phiếm. Ta đang xếp hàng, nhìn có thể hay không muốn cá ký tên, nếu có thể có kiện áo đấu là tốt rồi. Nhi tử, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi phải đến hắn ký tên. Tần Hùng rất kiên nhẫn cấp người đi đường ký tên, thỏa mãn bọn họ chụp chung thỉnh cầu, hắn kỳ thực cũng cảm thấy thật bất ngờ. Khi hắn lúc cách hơn một năm sau lại trở lại Amsterdam, như cũ có rất nhiều Hà Lan buồn thổ người hâm mộ như hắn, cũng ủng hộ yêu thích chứ hắn. Hắn dù sao cũng là Ajax lần gần đây nhất tột cùng huy hoàng chiến công, cho đến ngày nay, Ajax người hâm mộ đang nhớ lại cái đó mùa bóng vĩ đại thành tựu lúc, nghĩ tới thứ nhất hình ảnh liền thị Tần Hùng ở Champions League chung kết chung tuyệt sát Otto ghi bàn, bọn họ không thể quên được cái đó thời khắc mấu chốt lần lượt đứng ra vì đội bóng dựng nên kỳ tích Trung Quốc cầu thủ, không nghi ngờ chút nào. Mặc dù hắn chỉ hiệu lực Ajax ngắn ngủi một cá mùa bóng, nhưng hắn đã thị Ajax một cá thời. Đại dấu hiệu tính ngôi sao bóng đá. Chương 449, Hà Lan rút. Hoạt lệ phố người càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đi đường cũng sẽ gọi điện thoại nói cho các bằng hữu ở chỗ này thấy được Tần Hùng. Hơn nữa Tần Hùng kiên nhẫn cấp người hâm mộ cửa ký tên chụp chung, vì vậy nghe tin chạy tới người hâm mộ cũng càng ngày càng nhiều, còn có ký giả truyền thông. Bất quá châu Âu người hâm mộ hơn phân nửa tương đối khắc chế. Rất ít sẽ điên cuồng đi hạn chế Tần Hùng tự do. Làm màn đêm buông xuống lúc, Tần Hùng tay đã sớm chua, mà Rốt Mạn Sẩn, Je đi sở tỏ ba cái lao đầu nhi tắc ở phía xa nhàn nhã uống trà, cười híp mắt nhìn Tần Hùng bị người hái mộ bao vây. Khó được gặp lại được Tần Hùng, bọn họ ngược lại rất hưởng thụ Tần Hùng bị người hâm mộ cửa vây lại khoái cảm. Đại khái sâu trong nội tâm, bọn họ cùng những thứ này người hâm mộ giống nhau, thường xuyên sẽ nhớ tới chi kia trẻ tuổi lại giàu có kích tình á dắt đi. Yêu thích chứ Tần Hùng. Ủng hộ hắn, ở phương xa chú ý lưu ý hắn, chỉ cần hắn trở lại, chỉ biết thị mọi người sủng nhi. Tần Hùng cho đến nên đi nhận xịp tan học mới rời đi hoạt lệ phố, hắn không có cố ý đi phụ họa người nào, có thời gian sẽ gặp thỏa mãn người hâm mộ cửa hợp lý thỉnh cầu. Khi hắn ngồi ở trên xe taxi lúc, điện thoại di động vang lên đứng lên. Hắn nhận nhìn một cái thị xeo lệ đánh tới. Tần Hùng, ngươi tới Amsterdam. Ân, làm sao ngươi biết? Mới vừa nhìn xã giao web xe trung phô thiên cái địa đều là tin tức của ngươi, rất nhiều người chụp hình thiến, ngươi thế nào cũng không ăn mặc một cái đâu. Mặc như vậy bình thường, một chút cũng không có ngồi sao khí chàng. Ta sớm lên rồi Bắc Hải bãi biển, phải đi làm vận động, dĩ nhiên ăn mặc đồ thể thao à, chẳng lẽ mặc câu phục đi không? Được rồi, trở lại cũng không liên lạc chúng ta sao? Không phải, tính toán ngày mai tìm các ngươi đi ra tụ tụ. Liên tối nay đi, ta cấp những người khác gọi điện thoại, chúng ta hẹn địa phương gặp mặt. Tốt lắm, thuận tiện cùng nhau ăn bữa ăn tối, ân, đi ngay bờ biển ăn hải sản, liền giống chúng ta lần đầu tiên ăn cơm như vậy. Hảo. Vậy thì bác Hải thấy. Tần Hùng sau khi cúp điện thoại cúi đầu cười một tiếng, trên thực tế ở Amsterdam một năm sinh hoạt thị hắn khó quên trí nhớ. Ở chỗ này không giống ở nước Anh như vậy áp lực đại, nhất là truyền thông sẽ không thẩm thấu đến ngươi sinh hoạt mọi phương diện, để cho ngươi ra ánh sáng ở tụ quang dưới đèn, tiếp nhận ngoại giới dư luận cùng với đạo đức thẩm phán. Dù là Tần Hùng tự nhận không có bất kỳ hành kém đạp lỗi. Khả ở Anh Quốc sinh hoạt chính là áp lực rất lớn, tỉ như hắn đi sòng bạc chuyển rời một vòng đi ra, cũng sẽ bị quan lấy rất nhiều mạc tu hữu đạo đức tố cáo, mà hắn ở Amsterdam cho dù đi dạo một vòng đèn đỏ khu, vô luận ở công chúng hay là đang truyền thông trong báo cáo, cũng không có gì lớn không. Ở Amsterdam Đại học ngoại, Tần Hùng lặng lặng chờ đợi Siv, có chút sinh viên đi ngang qua sau kinh ngạc sẽ nhìn hơn hắn mấy lần, nam sinh chiếm đa số, nhiều nữ sinh đếm đều là sát vai mà qua cũng sẽ không quay đầu. Mà chỉ có ít hơn đếm sinh viên sẽ chủ động tiến lên hỏi thăm hắn có phải hay không Tần Hùng. Tần Hùng gật đầu một cái sau sẽ gặp một lần nữa lâm vào ký tên chụp chung trong công việc. Làm Siv sau khi ra ngoài, Tần Hùng cáo lỗi một tiếng từ trong đám người đi ra, Siv đầy mặt tiếu ý địa đi lên trước vãn ở hắn cánh tay, thượng dừng ở ven đường kế chính xa. Siv sau khi lên xe tựa vào hắn đầu vai, cười nói, giữa trưa ngươi đi hoặc lệ phố. Ngươi cũng biết. Dĩ nhiên A buổi chiều ở Amsterdam xã giao giải trí môn hộ web sẽ trung tràn đầy tin tức của ngươi, có rất nhiều người phát thiếp nhắn lại nói ở hoặc lệ phố thấy được ngươi, còn vỗ xuống ngươi rất nhiều hình, thế nào? Cấp người ký tên có mệnh hay không? Xịp tương tay phải của hắn êm ái cầm, sau đó ôn nhu cho hắn buông lỏng đấm bóp tay khớp xương. Tần Hùng lắc lắc đầu nói, có khỏe không? Đối, buổi tối chúng ta đi Bắc Hải ăn hải sản, xeo lệ sẽ kêu lên Louis sẽ ở lệ bọn họ. Hảo, hảo. Đi đón rốt di A sau, Tần Hùng cùng Xịp tỷ đệ cùng nhau đi tới Bắc Hải phụ cận hải sản quán ăn. Hắn đã lâu địa thấy được Zellers, xeo lệ, Louis sẽ ở lệ, cả thuật bốn vị bằng hữu. Còn có mỗi người bọn họ mang theo bạn gái, bọn họ rối rít ôm. Các bằng hữu đều ở đây thán phục Tần Hùng hơn một năm sau trở nên so với từ trước càng thêm cường tráng. Đoàn người ở quán ăn chung nhiệt nhiệt nháo nháo điệu tiến hành bữa ăn tối, hàn huyên một chút sinh hoạt, hàn huyên một chút sự nghiệp, Tần Hùng cũng lần nữa thưởng thức được một cái nuốt vào một cái mỹ vị cá trích. Đại gia trực đến 10 giờ tối mới cáo đường rời bỏ. Hai ngày sau buổi tối, Tần Hùng, Siv, Rosy A ba người hiện thân Amsterdam cạnh kỹ thể dục tráng khách quý khán đài. Bọn họ quan sát Hà Lan đội sân nhà nên chiến phần Lan lượt cúp châu Âu khu dự trọng tái. Tần Hùng là vì một ít bạn cũ cùng đội hưu phùng tràng, tỷ như Van der và Ad, Sernicder, Van der Si chờ người. Hà Lan đội ở sân nhà dễ dàng lấy được thắng lợi, bổn giới lượt cúp dự trọng tái. Hà Lan đội ở dự trọng tái trung biểu hiện kinh diễm, còn dư lại một trận dự trọng tái. Hà Lan đội 11 tràng tranh tài lấy được 10 thắng 1 bình chiến tích, chỉ vứt bỏ 3 cá cầu, đánh vào đến gần 30 cá ghi bàn. Trước hạn khóa được trực tiếp thăng cấp lượt cúp hạng. Ở tay sau, Tần Hùng vì rốt di A kêu sĩ, đưa hắn về nhà, sau đó hắn cùng với Siv ở trong thành một nhà hộp đêm trung đẳng đợi sơ nịch đờ đám người đến. Hà Lan đội lên cấp lượt cúp, trong thành người hâm mộ đang tiến hành cuồng hoan, hộp đêm bên trong không khí cũng vô cùng hòa bạo. Tần Hùng cùng Siv ở hộp đêm tạm tọa trước lẫn nhau tựa sát, theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa thân thể, hai người không biết đợi bao lâu, cho đến hộp đêm trung chợt vang lên một trận ồn ào lên thanh âm sau, hai người chiều cửa nhìn lại. Mới nhìn thấy thị Hà Lan đội một ít cầu thủ cùng nhau quang lâm nhà này hộp đêm, tương không khí đẩy lên mới. Bọn họ đổi một thân đồ đi chơi, lấy người thắng tư thế thản nhiên địa đi tới nơi này. Tần Hùng lựa chọn tạm tọa ở lầu 2, Sernicder ở lên lầu trước liền chiều Tần Hùng phất tay ý bảo, Tần Hùng tắc cũng chiều Sernicder phất tay một cái, sau đó hắn nhìn xuống cùng Sernicder cùng nhau đến đều có người nào. Làm hắn ngoại ý muốn thị đoàn người này chung chẳng những có hắn ở Arsenal đội Hugh Van Der Sar, còn có Chelsea biên phong Robben. Tần Hùng liên tiếp cùng đi lên lầu các bằng hữu chào hỏi. Sernicder, De Jong, Heidinga, Van Der Sar, cùng tính nhận biết vừa không có chính thức nhận biết quá Robben bắt tay một cái, sau đó hai người cười với nhau thăm hỏi một câu, sân bóng thượng thị đối thủ cạnh tranh, cũng không có ân oán cá nhân, âm thầm nếu là có cơ hội có thể trở thành bằng hữu, như vậy nhận thức một chút không có vấn đề. Ngược lại cuối cùng một vị Hà Lan cầu thủ Tần Hùng tương đối xa lạ, Sernicder cho hắn tiến cử, lẫn nhau giới thiệu một phen. Tần Hùng chiều người nọ đưa tay cười nói, Tần Hùng, rất hân hạnh được biết ngươi, hân tệ lạ. Hân tệ lạ bây giờ là A Giác tiên phong, hắn cũng cùng Tần Hùng bắt tay một cái, nói câu, rất hân hạnh được biết ngươi. Chúng nhân lần lượt vào ngồi, cái này Hà Lan giúp ăn mừng quốc gia đội thăng cấp rất cụt, điểm chút rượu, sau đó ngồi xuống trước nghỉ ngơi trò chuyện một hồi. Xịp đẩy Tần Hùng ngồi ở ghế salon bên cạnh, Tần Hùng tò mò hỏi thăm sở nịch đỡ tại sao không thấy sở kẻ tệ lở bật cùng Van der và Ad. Bọn hắn cũng đều thị Hà Lan quốc gia đội cầu thủ, theo đạo lý mà nói nên mới vừa tranh tài hoàn, bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy tụ hội. Chương 450, năm đó thanh niên quân. Tiểu thuyết tờ phần mềm đã khai phát xong. Website để bộ liền có thể cài đặt an chắc cùng với trái táo tờ. Nghe được Tần Hùng hỏi thăm sở kẻ tệ lơ bật cùng Van der và A sự tình, Sernicder tiếu ý hơi thu liễm, nói cho Tần Hùng hai người này cận kỳ đều ở đây chuẩn bị hôn lễ, không có thời gian đi ra tiêu sái. Nghe được hôn lễ, Tần Hùng lập tức đi thẳng vào vấn đề đối Sernicder nói, thực tế thượng ta lần này tới Amsterdam, có một bộ phận nguyên nhân thì ta nhận được Ma Ken cùng Dạ Phổ hôn lễ thư mời, nhưng vấn đề là, hai người bọn họ hôn lễ ở cùng một ngày, nhưng ở bất đồng địa điểm, lần này đem ta cấp năn ở, ta không biết nên đi người nào hôn lễ. Sonic Đờ muốn nói lại thôi, quá một hồi lâu sau thở dài nói, như vậy nói cho ngươi đi, chúng ta A Zát đội hữu, trừ mới mùa bóng dẫn vào cầu thủ, còn có Hà Lan quốc gia đội các đồng đội, có thể đi tham gia hôn lễ, ta biết, nên đại gia cũng sẽ đi Ma Ken hôn lễ. Sonic Đờ thoại để cho Tần Hùng nhíu mày. Không lạc cá đúng không? Quốc gia đội, câu lạc bộ, liền không có đội hữu nguyện ý đi Van Der và Ad hôn lễ. Van Der và Ad thị chuyển nhượng đi Hamburg, khả đó cũng là năm nay mùa hè sự tình, mới quá khứ không bao lâu, quá khứ 2 năm, Van Der và Ad vẫn là A dắt đội trưởng A. Thế nào nghe Sonic Đờ thoại, giống như Van Der và Ad thượng mùa bóng ở A dắt đem lòng người đều vứt bỏ đâu. Sonic Đờ hiểu Tần Hùng tính cách, đối Tần Hùng mà nói, Sở Kệ Tệ là bật cùng Van Der và Ad cũng là bằng hữu, hắn luôn luôn chiếu cố một chút bằng hữu cảm thụ, bất kể đối phương để ý không thèm để ý, hắn cũng sẽ làm như vậy. Sonic Đờ tương quá khứ hơn một năm chuyện xảy ra điểm một cái tích tích nói cho Tần Hùng. Tần Hùng phải đi năm mùa hè thứ nhất rời đi A dắt trọng yếu cầu thủ, vốn A dắt chuyển nhượng kỳ cứ như vậy đi qua, nhưng là Van Der và Ad cùng ít ra mâu thuẫn đưa đến phòng thay đồ nội loạn. Giống như Sonic Đờ lúc trước liền hướng Tần Hùng biểu đạt quá hắn rất thưởng thức ít ra. Ở ít ra cùng Van Der và Ad giữa, cứ việc cuối cùng là ít ra bị câu lạc bộ đưa đi Italy Juventus, khả ở về tình cảm, Sonic Đờ cũng không nhận đồng Van Der và Ad cách làm. Mà ở Tần Hùng cùng ít ra cũng rời đi sau, Ad rất thực lực đại điệt, Van Der và Ad bị buộc từ phong tuyến lui về, từ cạnh kỹ góc độ mà nói. Van Der và Ad ở sân bóng thượng đá không vui, cộng thêm cúp lấy Champions League sau Ad rất, bản thân liền phụng hành ngạo mạn triết học bọn họ, chỉ biết càng thêm ngạo mạn. Vì vậy, giữa những người tuổi trẻ bùng nổ ma sát sẽ diễn biến thành một loại phòng thay đồ phân liệt, làm đội trưởng Van Der và Ad không cách nào phục chúng, nhưng lại tính khí không nhỏ, điều này làm cho rất nhiều đội hữu cũng không cách nào nhịn được, dù là Van Der và Ad đi xa nước Đức chuyển nhượng rời đi. Phòng thay đồ bên trong chiến hữu cũ cửa như cũ đối với hắn đoán khí khá sâu. Lần này Sở Thệ Tệ Lơ Bất cùng Van Der và Ad đồng thời làm hôn lễ, cũng không phải là bởi vì bọn họ cùng Sở Thệ Tệ Lơ Bất quan hệ tốt hơn mà không đi Van Der và Ad hôn lễ. Nếu hai người hôn lễ không có đâm xe, có thể đại gia còn chưa phải sẽ đi Van Der và Ad hôn lễ, cũng không đi tham gia. Tần Hùng hiểu trong này ẩn tình, Sonic Đờ cũng không có cấp Tần Hùng làm áp lực, muốn Tần Hùng cũng cự tuyệt xuất tịch Van Der và Ad hôn lễ, dù sao đây là Tần Hùng cá nhân tuyển trạch, hắn không có lý do gì đi nhúng tay. Bất quá hắn hay là nói hy vọng Tần Hùng có thể đi Sở Thệ Tệ Lơ Bật hôn lễ, tối thiểu Sở Thệ Tệ Lơ Bật nhất định sẽ thật cao hứng. Thấy Sif đánh thứ hai ngáp sau, Tần Hùng chủ động đứng dậy mang theo nàng rời đi. Cùng cái này một vòng Hà Lan giúp cầu thủ chào hỏi sau, hắn cùng với Siv ngồi kế trình xa rời đi. Ngồi ở trên xe taxi, Siv ôm Tần Hùng cánh tay tựa vào hắn đầu vai nhắm mắt hỏi, nghĩ xong đi tham gia người nào hôn lễ sao? Tần Hùng là có cá nhân mãnh liệt chủ kiến người, hắn sẽ không bởi vì sợ nịch đờ bọn họ đối Van Der và Ad cái nhìn mà thay đổi lập trường của mình. Hắn cùng với sợ kẻ tệ lỡ bất đích xác là bằng hữu. Nhưng là hắn hiệu lực A rất một năm kia vượt qua thời gian mà nói, hắn cùng với Van Der và Ad chẳng những là âm thầm bằng hữu, có lẽ không thân mật, cũng đích xác là bằng hữu, tại chỗ thượng còn là chiến hữu cùng nhau sóng vai tác chiến quá, để lại rất tốt đẹp nhớ lại. Bản thân hắn thì lo lắng chiếu cố không tới Sở Thệ Tệ Lở Bật mặt mũi, cho nên mới có sở băn khoăn, bây giờ nhìn lại tình huống cùng hắn muốn hoàn toàn bất đồng, bị cái này một vòng bằng hữu lãnh lạc, ngược lại là danh tiếng lớn hơn Van Der và Ad. Ngày mai ước Ma Ken đi ra ăn một bữa cơm. Ta cùng hắn ngay mặt nói đi. Siv ôm Tần Hùng cánh tay hai tay của càng thêm dùng sức, nàng không hy vọng Tần Hùng quá phiền não những thứ này chuyện vụn vặt. Về đến nhà, hai người ở Siv trong phòng qua đêm, giường tương đối nhỏ, nhưng hai người không thèm để ý chút nào, thậm chí so với từ trước càng thêm chặt chẽ địa ôm nhau ngủ. Hôm sau, Tần Hùng cấp Sở Thệ Tệ Lơ Bật gọi điện thoại, buổi tối cùng Siv cùng nhau cùng Sở Thệ Tệ Lơ Bật cùng với vị hôn thê của hắn cùng đi ăn tối, hắn đưa một phần kết quả đính hôn cấp Sở Thệ Tệ Lơ Bật. Sau đó bày tỏ bản thân muốn đi tham gia Van Der và Ad hôn lễ, Sở Thệ Tệ Lở Bật cũng không ngại, bày tỏ Tần Hùng có thể đi tới Amsterdam liền thị một phần tâm ý. Hai ngày sau, Tây Trang giày ra Tần Hùng mang theo người mặc lễ phục xỉ xuất tịch Hà Lan kim đồng Van Der và Ad hôn lễ. Hôn lễ hiện trường long trọng vô cùng, còn có đài truyền hình để làm báo cáo tin tức, Van Der và Ad nên cưới thị Hà Lan nhà nhà đều biết làng giải trí ngôi sao Metz, Hà Lan đài truyền hình BBS mua hôn lễ tiếp sóng quyền, hiện trường đến 400 nhiều vị gia thân. Phần lớn đều là mẹ làng giải trí bằng hữu, Tần Hùng ở hiện trường thật đúng là không thấy một vị A dắt cầu thủ. Van Der và Ad đang nên tiếp Tần Hùng đến lúc hưng phấn dị thường, cố ý cấp Tần Hùng an bài một cá rất tốt quan lễ vị trí, hơn nữa lôi kéo Tần Hùng trò chuyện thời gian rất lâu. Tần Hùng không biết có phải hay không là Van der Vaart bị biệt phôi, trên thực tế hôn lễ hiện trường bóng đá vòng nhân sĩ, trừ chú rể Van der Vaart bản thân ra, cũng chỉ có Tần Hùng cùng Van der Vaart người đại diện, mà trang diện vô cùng náo nhiệt. Nước Đức truyền thông cũng tới trước báo cáo Van der Vaart cùng Mets hôn lễ, ở trong mắt bọn hắn, cái này đối kim đồng ngọc nữ có thể so với Beckham cùng Victoria. Steve ở hiện trường chăm nhàm chán ỉ lại địa vì Tần Hùng thấp giọng giới thiệu một ít gia tân, những thứ kia trà trộn làng giải trí ngôi sao nhân vật, Steve hay là nhận biết một chút. Chẳng biết tại sao, Tần Hùng ở nơi này chẳng long trọng náo nhiệt hôn lễ chung, ngược lại cảm thấy Van der Vaart có chút cô độc, rất kỳ quái cảm giác, có lẽ trực giác của hắn thị sai. Van der Vaart thị đúng là muốn ở làng giải trí có phát ra triển, trở thành một cá thể dục kết hợp giải trí song liêu ngôi sao, giống như Beckham như vậy. Nhưng ở kết hôn trọng yếu như vậy trong cuộc sống, thân là Ajax trước đội trưởng, lại không có trừ Tần Hùng ra bất kỳ một tên trước đội hưu tới chúc phúc hắn, cái này tình cảnh thay vì nói là lúng túng, đảo không bằng nói có chút thê lương. Tần Hùng ở hôn lễ kết thúc trước cùng Van der Vaart lại âm thầm trò chuyện đôi câu, chúc nguyện Van der Vaart có thể ở hẻm bật phát triển thuận lợi. Kỳ thực hắn vô tình hay cố ý nhắc nhở, thì hy vọng Van der Vaart có thể ở sự nghiệp thượng làm ra tốt hơn quyết định. Năm đó phổ tả Ajax thanh niên cận vệ quân thần thoại trẻ tuổi tập đoàn, nổi bật nhất tổ bốn người, Tần Hùng cung ít ra đầu thân hào môn, đã xông ra thuộc về mình một mảnh thiên địa. Mà Hà Lan buồn thổ Van der Vaart lại nhân vì thê tử gối đầu phong gia nhập liên minh Hamburg, đưa đến cờ du íp đau lòng ông đầu, Sonicder còn kiên thủ ở Ajax, không có đăng lục đỉnh cấp giải đấu, có thể nói bọn họ phát triển đã có chút lạc hậu. Nhất là muốn cân nhắc đến Van der Vaart thị châu Âu lần thứ nhất kim đồng tưởng đoạt giải, thứ hai giới kim đồng tưởng đoạt giải thị Tần Hùng, bây giờ hai người phát triển quỹ tích đang tạo thành một cá tiên minh tương phản. Chương 451, Jever Sesser ta đi ủn công phòng. Lúc rời Amsterdam trước một đêm, Tần Hùng cùng Sịp ở phòng ngủ của nàng chung triền miên một đêm. So với từ trước đa số thời điểm cũng phải làm cho Tần Hùng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, không biết tại sao. Dù là hắn ở London chỗ ở so với Siv ở Amsterdam nhà muốn càng thêm rộng rãi sang trọng, nhưng hắn ở Siv từ nhỏ lớn lên trong phòng ngủ cùng nàng ân ái triền miên lúc, ngay cả có một loại toàn mới cảm giác, bình tĩnh chung mang theo ấm áp, để cho tâm linh của hắn phảng phất tiến vào cảng tránh gió chung, an giật đến cơ hồ không nghĩ sẽ rời đi. Khi hắn ngồi ở trên phi cơ nhìn vạn dặm biển mấy lúc, hắn chợt nghĩ đến, có lẽ là hắn mình muốn có một cá chân thật mà ấm áp nhà. Tái sang trọng khách sạn, tái rộng rãi chỗ ở. Cuối cùng là một cá tạm thời chỗ ở, mà không là chân chính nhà. Mới mùa bóng vừa mới bắt đầu, Tần Hùng ở FIFA ngày thi đấu trong lúc lấy được một lần để cho hắn hài lòng buông lỏng cùng khôi phục. Đây là một loại tinh thần phong ra, chân chính lao giật kết hợp, khi hắn trở lại London sau, sở hữu chú ý lực đều đặt ở huấn luyện cùng trong trận đấu. Arsenal ở chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa trước không có tái tiến hành dẫn viên, câu lạc bộ tài chính khẩn trương, cộng thêm cuối tháng 8 cuối cùng 2-3 ngày. Cũng sẽ không có Arsenal để ý cầu thủ chạy vào thị trường. Arsenal sở gặp thương bệnh chiều làm bọn hắn bây giờ mỗi một trận tranh tài tựa hồ cũng ở tái trước tồn tại thai hoàng ẩm, bị ngoại giới chất vấn cùng suy đoán. Cũng để cho rất nhiều đối thủ ở nên chiến Arsenal lúc này sanh hành thích vua dạ tâm. 9 nguyệt 10 ngày, ngoại hạng Anh vòng thứ 5 đánh, Arsenal làm khách khiêu chiến Middlesbrough. Ngày này sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, Tần Hùng mang theo đầy đặn ý chí chiến đấu đi vào sân bóng bên trong. Hoan nên đi tới Jever Sesser ta đi ủn thu nhìn vốn mùa bóng ngoại hạng Anh vòng thứ 5 tranh tài, vệ miện vô địch Arsenal làm khách nên chiến chấn giữ sân nhà Middlesbrough. Arsenal cận kỳ đang trải qua nhiều năm qua hiếm thấy chủ lực bảy thương bệnh chiều, cái này không thể nghi ngờ để cho đội hình đơn bạc Arsenal tuyết thượng ra xương. Bất quá Heger thủy trung tin chắc đội bóng có thể ở khó khăn trung kiên cường đi tới, hắn lòng tin không phải không có dựa vào, chỉ cần Henry cùng thần. Hùng hai người giữ vững khỏe mạnh. Không có người sẽ hoài nghi Arsenal liền thật sẽ chưa gượng dậy nổi. Khác nhau chẳng qua là, ở cạnh tranh kịch liệt ngoại hạng Anh Trung, Arsenal có hay không sẽ phạm hạ so với đối thủ nhiều hơn sai lầm, từ đó đưa đến mùa bóng mặt thời điểm vệ miện thất bại đâu. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Middlesbrough thủ phát 442. Thủ môn, Sơ Bệ Dẹ. Hậu vệ, Dây Dì Gờ, E Hổ Gủ. Sao Ở Gạt, Quỳ Giờ. Trung Tràng. Mẹn đi hệ tạ, bạc lùa, bộ a khen, đạp đỉnh, thiên phong, giặc quỳ bù, hạ sẹo bài y. Arsenal thủ phát 451. Thủ môn, lẹ mặn. Hậu vệ, e bù, tua, senderos, phở lạc mini. Trung tràng, dạy ed, pha dê ga, tần hùng, siva, lệp. Thiên phong, henzi. Chứ bởi vì thương bệnh nguyên nhân bộ phận chủ lực vắng mặt, FIFA ngày thi đấu sau, Payet nhân tuổi tác tăng trưởng. Cần nghỉ ngơi, Wenger chẳng qua là đem hắn liệt vào dự bị danh sách chung. Tranh tài bắt đầu, Middlesbrough ở sân nhà mặc dù bày ra thị 442 trận hình, nhưng hắn cửa đánh một chút cũng không kích tiến, ngược lại ở chiến thuật thượng trình hiện ra một loại đơn giản thô bạo tức coi cảm. Mẹn đi hệ tạ bên phải đường, đảo nình bên trái đường, hai cánh đủ bay cấp tiên phong chuyển vận pháo đạn, dựa vào giặc quy bủ cùng hạ sẹo bị tiến hành trời cao hoanh tạc. Như vậy lối đánh ngay từ đầu cũng không có có hiệu quả, Arsenal ở đạt được phản kích cơ hội sau lập tức sách động thế công. Tân Hùng ở trung tràng có thể dễ dàng về phía trước đẩy tới, đối thủ song tiền vệ trụ bạt lùa cùng Boateng kéo ở phía sau vệ tuyến trước. Căn bản sẽ không ngăn trở Arsenal trung lộ trận địa đẩy tới. Xem ra bọn họ biết ở trung trước tràng phản cấp cũng sẽ không cấp Arsenal chế tạo phiền toái, ngược lại là sẽ để cho hậu phòng tuyến thiếu binh thiếu tướng từ đó bộc lộ ra cực lớn sơ hở. Tân Hùng ở tranh tài thứ 5 phút liền chủ động khiêu chiến bạt lùa, hiện tại hắn đang phản kích trung đẩy tới là có trực quan hiệu quả, cơ hồ từ không quay đầu lại. Một đường về phía trước, vượt qua gia tốc, tấn công đẩy tới hiệu quả dị thường rõ ràng. Bắt lùa thì Arsenal cựu tướng, coi như là Arsenal đã từng một cá thời đại trọng yếu cầu thủ một trong, đã từng cùng vầy dạ tạo thành cường tráng song tiền vệ trụ tổ hợp, bây giờ đã vật tựa như người phi. Lão tướng bắt lùa ở Middlesbrough rụt tiếp tục phát huy dư nhiệt. Tân Hùng muốn đột phá hắn thì rất dễ dàng, chỉ cần dựa vào gia tốc biến hướng, người cầu kết hợp không xảy ra vấn đề, cũng sẽ không cấp bắt lùa thưởng đoạn cơ hội thành công. Bắt lúa bằng vào phong phú phòng thủ kinh nghiệm, cho dù bị Tần Hùng từ một bên quá rơi, hắn cũng sẽ không ném thể trọng tâm, mà là nhanh chóng lui về ngăn trở Tần Hùng cấp đội hưu truyền bóng tuyến đường, hoặc là bổ phòng cấm khu bên trong, để cho Middlesbrough rút hậu phòng thể hệ linh hoạt vận chuyển. Đây là một loại rất thông minh cách làm. Tần Hùng ở hướng bên trái đột phá thành công sau trực tiếp chân phải má ngoài đưa ra gián địa chọc khe cầu, bóng đá vòng qua ẹ hổ gủ sau lưng, nghiên mại sợ gạt tương Henry ngăn cản ở vòng ngoài. Khả nhìn hắn tốc độ di động đã thiên trưởng, hắn không cách nào tường Tần Hùng đưa ra chân này dán địa chọc khe giải vây. Đang lúc Tần Hùng cho là Henry có thể dễ dàng tiếp ứng đến trận banh này sau đó tạo thành sút gôn lúc, ở Henry xúc cầu trước, hậu vệ trái quỷ dở phóng sạn phong trận Henry phía trước không gian, hơn nữa tương cầu sạn bay. Middlesbrough rụt phòng thủ thành công. Quỷ dở từ dưới đất đứng lên thân tới sau cùng sở gạt vua xuống bàn tay, Middlesbrough rụt phòng thủ cầu thủ nhìn cực kỳ tỉnh táo. Bọn họ tựa hồ đoán được Tần Hùng cùng Henry giữa sẽ đánh ra như vậy phối hợp. Xem ra bọn họ đối chàng này tranh tài chuẩn bị vô cùng trọn vẹn. 3 phút sau, Tần Hùng lần nữa chuyến cầu đè nén tiền vệ công tuyến, ở bát lùa trước mặt hoành hướng bắt cầu sau đột nhiên chuyển bóng cấp phản thiết tuyến đường, hy vọng Lẹp có thể từ cánh nội thiết tiếp ứng đến nơi, nhưng là bên phải hậu vệ biên dày dị gỡ cấp ở Lẹp trước tương cầu đại chân giải vây. Tần Hùng ở lui về phía sau lúc đi cẩn thận hồi tưởng Middlesbrough rút hôm nay phòng thủ thành công phiên đoạn. Hiển nhiên Middlesbrough rút hậu vệ cửa đến có chuẩn bị. Bọn họ không phải ở trọng điểm áp chế Tần Hùng phát huy, mà là đặc biệt nhằm vào Tần Hùng cùng đội hữu giữa chuyền bóng tuyến đường. Đặc biệt là hậu vệ biên co rút lại vô cùng thường xuyên, đại khái Arsenal rất ít đánh cánh tạt đồng chiến thuật có liên quan, có phải hay không cánh ngoại tuyến phòng thủ cũng sắp xỉ, chủ yếu vẫn là mặt đất truyền thiết nhất lệnh Middlesbrough rút cảnh giác. Tần Hùng cùng Henry ánh mắt tiếp xúc, trong im lặng phảng phất có vô số trao đổi, quỷ dị nhất thì hai người cũng gật đầu một cái. Giống như thật sự là không cần lên tiếng liền hiểu nên làm như thế nào. Lại qua 5 phút, giặc quỷ bù bên trong cấm khu không chiến bị lẹt măn vững vàng địa ôm lấy, Arsenal lần nữa một lần phát động nhanh chóng phản kích. Fazega ở trung hậu tràng ổn định địa tương cầu chuyển tới Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng không chút do dự tương cầu phân bên giao cho Zayet bên phải đường cùng tiêu đột tiến, sau đó ở bên phải đường tương cầu chuyển ngang giao cho Henry trực tiếp hoành gõ chuyển đi cấm khu trước chỗ chống giải đất. Tần Hùng về phía trước chạy chỗ tuyến đường liền thị nơi này, nhưng khi Henry chuyển bóng sau khi ra ngoài, Boateng giống như là sớm có đoán được vậy nhanh chóng xông về bóng đá, ở Tần Hùng xúc cầu trước tương cầu sạn ra giới ngoại. Một lần nữa phòng thủ thành công Arsenal phản kích, Middlesbrough rút cầu thủ cửa trên mặt nổi lên tự tin quang thải. Bọn họ đang nhìn hướng Arsenal công kích bảy lúc, cũng phảng phất trong ánh mắt mang theo hài hước khiêu khích ý. Liên tục phòng thủ thành công đại biểu bọn họ tái trước chiến thuật an bài chính xác tính. Là một lần nhận một lần thành công phòng thủ sau, bọn họ càng thêm tự tin, phảng phất ở trong mắt bọn hắn, Arsenal cũng không có gì ghê gớm. Tân Hùng thấy đối thủ tinh thần khí chất biến hóa sau, túi đầu không tiếng động cười một tiếng, tiêu ý có chút lánh khốc. Middlesbrough, hảo dạng. Bất quá, tranh tài vừa mới bắt đầu đâu. Chương 452, mạnh yếu tâm tính. Mặc dù thượng mùa bóng Arsenal ở Middlesbrough trên người lấy được áp đảo tính thắng lợi, nhưng cũng không đại biểu mỗi một lần đối mặt Middlesbrough. Arsenal cũng có thể đủ dễ dàng lấy được thắng lợi. Liên tục hai cái mùa bóng cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch, Arsenal trở thành nước Anh tái tràng thượng đích ngắm, sở hữu đội bóng cũng đang nghiên cứu cùng nhằm vào Arsenal, vô luận là đánh bại hay là bức bình Arsenal, cũng có thể đủ mang cho đội bóng cực lớn chú ý độ, kích thích người hâm mộ thị trường cùng đoàn đội sĩ khí, cái này khiến cho Arsenal thành làm đối thủ cái đinh trong mắt đâm trong thịt, đem hết toàn lực đi áp chế Arsenal tấn công. Tân Hùng đối đãi mỗi một trận tranh tài cũng rất nghiêm túc, vô luận đối thủ mạnh yếu, cái này không đơn thuần là chuyên nghiệp tố dưỡng thể hiện, cũng là hắn trở nên mạnh hơn một trong những nguyên nhân. Lý do rất đơn giản, những thứ này nhìn lơi lỏng bình thường đối thủ, đúng là hắn củng cố cùng rèn luyện kỹ thuật, tăng lên tự ta trọng yếu rèn luyện võ đài. Một tên cầu thủ không thể nào từ giải bóng đá hạng 2 Anh khởi bộ, hôm nay đánh bại giải bóng đá hạng 2 Anh mạnh nhất đội bóng, đi ngay mong đợi ngày mai đánh bại giải bóng đá hạng nhất Anh đội bóng, hậu thiên lại đi khiêu chiến Championship đội bóng. Cương cương đối thoại thị một đạo khảm, nhưng cũng không đại biểu đánh bại một lần mạnh đội liền có thể trở thành cùng mạnh đội cấp bậc giống nhau đội bóng hoặc cầu thủ, đang nên tiếp lần kế mạnh hơn đối thủ khiêu chiến trước, nhất định phải tương tích lũy mới kinh nghiệm hóa thành thực lực, không ngừng củng cố, rèn luyện, thăng hoa. Cho nên Tần Hùng đối đãi mỗi một trận tranh tài cũng vô cùng nghiêm túc, vô luận đối thủ là mạnh thị yếu, mạnh đội thị khiêu chiến, yếu đội thị giữ vững trạng thái cùng dung hội quán thông cường hóa tự thân sở học cần thiết quá trình. Trang này cùng Middlesbrough rút tranh tài, đối thủ nhằm vào tính an bài lệnh Tần Hùng gặp phải một ít khó khăn, khả chính là những thứ này khó khăn, để cho Tần Hùng trở nên càng thêm hưng phấn. Tranh tài thứ 29 phút, dạy ẹt cánh phải thành công đột phá quỷ giờ sau hạ để tác động. Bóng đá bị sở gạt không chiến giải vây. Boateng ở vòng ngoài rừng cầu sau lập tức xoay người tường cầu quét về trước chàng cánh trái. 17 tuổi liền vì Middlesbrough rút phi treo ra trận nước Anh buồn thổ tân tú đạo đỉnh Anh tư bộc phát. Năm nay 21 tuổi hắn mang theo mạnh mẽ địa chủng kích lực dẫn bóng dọc theo cánh về phía trước đẩy tới. Trong lòng hắn thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa, kia tượng trưng cho ý chí chiến đấu của hắn, có lẽ một trận tranh tài sẽ không thay đổi gì. Sẽ không để cho ngoại giới đối với hắn quát mục tương khán. Khả hắn chính là quật cường phải đi chứng minh bản thân cũng không thể so với Arsenal thiên tài trẻ tuổi cửa kém. Hắn không có đi đánh vào ẹp tủ phòng tuyến, mà là trực tiếp cánh 45 độ khởi cầu tìm cấm khu bên trong phía sau hạ xéo bài ỉ. Hắn chuyển ra cầu vừa vội vừa nhanh, đáng tiếc hạ xéo bài chạy qua đầu, Sanderos trầm ổn địa tương cầu không chiến giải vây. Bất quá hắn giải vây đi ra bóng đá trô rơi thị ở cấm khu ngoại phía bên phải. Đã từng mạnh nhất trên thế giới trung tràng tổ hợp một trong lãnh tụ mẹn đi hệ tạ ở cấm khu trước cánh phải ổn ổn đương đương dừng cầu. Ở đã trải qua từ Tây Ban Nha đi về phía thế giới. Chống đỡ giá trên trời chuyển nhượng chinh chiến CGA tái tràng lại gãy kích trầm xa sau, mẹn đi hệ tạ tâm tính đã trở nên tăng thương, tựa hồ đã từng bản thân có nhiều sao xuất sắc trí nhớ cũng đã loang lổ, hắn chỉ muốn làm tốt hơn, so với hôm qua bản thân tốt hơn. Từ từ khôi phục, không dám nói trở thành từ trước như vậy chói mắt chú ý. Tối thiểu muốn đánh nổi danh đường, không nữa bị ngoại giới tùy tâm sở dục rêu cợt. Như vậy tâm tính để cho hắn mất đi linh khí, lòng tự tin cũng tự nhiên có sở hạ hàng. Bây giờ, hắn chỉ là làm một cá tiền vệ biên nên làm công tác, tác động. Tinh xảo cước pháp do ở, động sát lực bén nhạy cái nhìn đại cục cũng sẽ không chống rông biến mất. Đã từng Tây Ban Nha tốt nhất trung tràng một trong, mẹ đi hệ tạ hắn đưa ra một cước chỗ rơi cực tốt tạt đồng cầu. Bóng đá rơi vào sen đờ rột cùng tua trung gian khu vực. Giặc quỷ bụ từ tua trước người tà sắp cơ bán. Ở bóng đá rơi xuống chạm đất trước, hắn dùng bàn chân tương cầu quét về khung thành. Khoảng cách khung thành không vượt qua 12 mã, khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, lẹ mằn không có trước hạn di động, mà khi hắn thấy bóng đá bay về phía khung thành dưới góc phải lúc, hắn tái phát cứu đã vô lực hồi thiên. Giặc quỷ bụ ghi bàn sau hưng phấn xông về bên sân tiếp nhận di vờ sách sở tạ đi ủn đến từ Middlesbrough rụt người hâm mộ cửa hoan hô ủng hộ. Mỗi một cá Middlesbrough rụt cầu thủ. Vô luận tấn công hay là phòng thủ cầu thủ, cũng vào giờ khắc này kích tình ăn mừng. Bọn họ công phá thị vệ miệng vô địch đá xe nan khung thành. Giặc quỷ bù phá cửa. Đến từ mẹn đi hệ tạ trợ công. Mùa hè đỉnh đầu 750 vạn bảng Anh chuyển nhượng đi tới gì vờ sách sở tạ đi ủm giặc quỷ bù vì đội bóng kiến công. Hắn công phá Arsenal khung thành. Đây là một cái ghê gớm ghi bàn, thị Middlesbrough rụt kiên định không rời chấp hành chiến thuật hồi báo. Bọn họ trời cao hoanh tạc cực kỳ hữu hiệu. Kéo dài trời cao hoanh tạc làm rối loạn Arsenal phòng thủ thể hệ, đáo đỉnh tạt đồng có lẽ uy hiếp chẳng phải đại, nhưng lệnh Arsenal phòng tuyến ở trong thời gian ngắn xuất hiện hỗn loạn, ở bọn họ còn chưa kịp thời điều chỉnh xong lúc, mẹ đi hệ tạ ở vòng ngoài phát động hai lần tấn công, lần này Middlesbrough rụt liền đánh cho thành. Arsenal cầu thủ thấy Middlesbrough rụt chúng tướng vượt quá tầm thường kích tình ăn mừng, có thể hiểu làm cường giả bị phá cửa sau gặp phải đãi ngộ thị dường nào đặc thủ. Tân Hùng đi trở về nửa trận, đi tới pha Zega bên người. Fàbrega thị bản chàng tranh tài biểu hiện cho đến hiện tại vô cùng ổn định cầu thủ, hắn chuyền bóng tỷ lệ thành công, Tần Hùng liếc mắt chắc là 100%, còn chưa từng có chuyền bóng sai lầm, Tần Hùng chuyền bóng tỷ lệ thành công nên thấp hơn 70%, bởi vì hắn uy hiếp cầu chuyển vận cũng không có đánh cho thành. Tần Hùng đối Fàbrega nói, CESCC, công tới, ngươi ở phía sau đợi cũng không có ý nghĩa. Đổi thành đánh còn lại đa số đội bóng, có thể Fàbrega chấn giữ tiền vệ trụ sẽ có phòng thủ hiệu quả. Nhưng hôm nay chàng này tranh tài, rất rõ ràng Middlesbrough rụt thị đánh cánh tạt đồng chiến thuật, căn bản không hướng trung lộ tiền vệ trụ khu vực phòng thủ thẩm thấu. Fàbrega ở phòng thủ chung không thể nói là hình đồng hư thiết, mà là hắn phòng khu không có gặp bất kỳ đánh vào. Hắn cho dù trở về thủ đến cấm khu bên trong, độ cao của hắn cùng trời cao cầu phòng thủ năng lực, cũng cơ hồ đối. Phòng thủ không có rõ ràng trợ giúp. Bây giờ đội bóng phương diện tiến công cần một cá đánh vỡ Middlesbrough rụt có kế hoạch phòng thủ ngoài ý muốn điểm tấn công. Như vậy túng xem Arsenal công phòng thể hệ đội hình, cái điểm này phải là Fàbrega, hậu vệ biên nhân đại cục thượng muốn cô kỵ phòng thủ mà sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến lên. Fàbrega vốn là cảm giác rất lương hảo, bản thân phát huy dị thường vững vàng. Khả Tân Hùng một lời thức tỉnh người trong ngộng, hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng là, Middlesbrough rút chung trong sân đường hai tên tiền vệ trụ căn bản không tiến lên tham dự tấn công, đảo nỉnh nội thiết trung lộ uy hiếp tương đối nhỏ, mẹ đi hệ tạ nội thiết thoại, sẽ gặp Siva. Cho nên bọn họ đa số đánh tạt đồng cầu, mà tạt đồng cầu, khảo nghiệm thị hậu vệ phòng không năng lực, tiền vệ trụ căn bản không kịp lui về đến cấm khu bên trong hơn nữa tạo thành đối trời cao cầu phòng thủ. Fàbrega chiều Tần Hùng gật đầu một cái, nói, ta hiểu, kế tiếp ta sẽ coi tình huống chủ động trước sắp tham dự tấn công. Tần Hùng vô vô bờ vai của hắn, xoay người lại mặt hướng Middlesbrough rụt nửa trận, tranh tài thời gian còn có đầy, dẫn đầu ném cầu căn bản không cách nào ảnh hưởng đến Arsenal chúng tướng tâm tính. Bất luận đội bóng có hay không trải qua chứ một cá gần 10 năm qua khó khăn nhất đội hình thời kỳ, tối thiểu cường giả tâm tính, bọn họ còn thì không cách nào bị rung chuyển. Chương 453, huy hoắc cơ hội tốt. Di vờ sát sở tạ đi ủng khán đài không khí đi về phía một cá tràn đầy vui sướng trong trạng thái. TXT tiểu thuyết kế tiếp. Middlesbrough rút người hâm mộ không nhìn ra Arsenal hôm nay tấn công có nhiều sao sắc bén, bọn họ tưởng bở địa nhận định Arsenal mắc phải FIFA virus. Nhưng trên thực tế Arsenal chẳng qua là bởi vì các loại nhân tố mới không có thượng cá mùa bóng cái loại đó khí thôn vạn dặm như hổ khí thế. Ở sân khách nghiêng về bảo thủ, công kích trong đám tổ 4 người, Lẹp cùng Dẹt không phải Bẹt cùng Dung Bơ, đoàn đội phản ứng hóa học tự nhiên không có từ trước cao như vậy hiệu. Làm hơn nửa hiệp đi tới thứ 37 phút lúc, Fàbrega sách động một lần về phía trước thế công. Hắn ở trung lộ một đường dẫn bóng tiến lên, bắt lùa cùng Boaken một mực ở cảnh giác Fàbrega cấp Tần Hùng chuyền bóng. Mà Tần Hùng tắc từ hướng bên trái kéo động, vì Fàbrega sáng tạo về phía trước không gian. Bắt lùa cùng Boaken vẻ mặt ngưng trọng, nhìn Fàbrega về phía trước dẫn bóng càng ngày càng gần, không chút nào chuyển bóng dấu hiệu lúc, hai người cảm thấy tình huống có chút không ổn. Bọn họ quá chú trọng tranh chết Tần Hùng, Fàbrega không cho Tần Hùng chuyển bóng, bọn họ cũng có chút không tưởng được. Fàbrega ở dẫn bóng đi tới cấm khu trước lúc, Boaken nhất định phải chạy đi tranh chấp, hắn mới vừa động một cái. Tần Hùng cũng từ cánh trái lập tức ra tốc hướng trung lộ di động, lúc này, Fàbrega tái đột nhiên chuyền bóng, Tần Hùng ở trung lộ được banh trong nháy mắt thị tà đâm vào trung lộ, tiếp ứng thành công sau chuyến quá bạt lụa phòng tuyến, trực diện cấm khu hậu vệ tuyến. Boaken lập tức co rút lại cấm khu, sao ở gạt tiến lên chặn lại Tần Hùng, Boaken cùng ẹ hổ gủ trọng điểm phong tỏa Henry chạy chỗ tiếp ứng, hiệu giờ đề phòng chứ dễ nội thiết, dây gì gỡ tắc chành đề phòng ở vòng ngoài tìm chỗ trống chuẩn bị cắt vào nội tuyến lệp. Nhiệt môn tiểu thuyết. Middlesbrough rút phòng thủ tỉnh táo lại có mạch lạc, như vậy phòng thủ, lúc trước thoạt nhìn là nghiêm ti hợp phùng. Xung kỳ lượng thị cấp Tần Hùng một cái cơ hội không tính quá tốt bắn xa cơ hội thôi. Nhưng là lần này, bọn họ làm xong hết thể phòng thủ các biện pháp, lại coi thường một cá điểm. Fàbrega. Tần Hùng ở xa ở gạt tiến lên tranh chấp lúc tương cầu khinh xảo địa chuyển ngang bên phải. Fàbrega chuyến cầu trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong, Boaken thấy tình thế không ổn nhất định phải di động tới tranh chấp Fàbrega. Nhưng là hắn động một cái, hắn cùng với ẹ hổ gù hình thành tuyến phong tỏa chợt băng liệt. Henry. Giải phóng. Fàbrega tỉnh táo truyền ngang Boaken di động tới sau lưng phương hướng. Henry tả sáp nơi nào nên cầu dễ dàng đẩy bắn khung thành dưới góc trái đất thủ. Henry ghi bàn sau chỉ Fàbrega, sau đó gọi còn lại đội hữu cùng nhau tới ăn mừng ghi bàn. Bọn họ ở khung thành bên cạnh vi ở chung một chỗ. Biểu diễn ở khó khăn lúc Arsenal đoàn kết. Arsenal gỡ hòa tỷ số. Mỹ Diệu tấn công phối hợp, mặt đất truyền thiết kinh điển biểu diễn, Middlesbrough rút phòng thủ xuất hiện trọng đại sai lầm. Có thể nào để cho Henry ở cấm khu bên trong có phát huy đâu? Làm Henry có không gian chạy chỗ tà sắp lúc, hắn thị không người có thể ngăn, không có người có thể ngăn trở Henry. Mitless bờ rụt cái này ném cầu sau lộ ra có chút phát ngộng. Cảm giác phòng thủ lập tức rối loạn, Arsenal cũng biến thành cùng trước không quá vậy. Nhưng thật ra là rất đơn giản công phòng biến hóa. Arsenal từ 4 người vs 6 người tấn công cùng 6 người vs 4 người phòng thủ biến thành 5 người tấn công, 5 người phòng thủ. Mặc dù chỉ là nhiều hơn 1 người cùng suy yếu 1 người công phòng biến hóa. Nhưng ở sân đá banh thượng diễn sinh ra biến hóa càng thêm phong phú, rút dây động dừng hiệu quả đối với thế cục sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Tân Hùng cùng Pha Dê Ga đang ăn mừng sau khi kết thúc còn tiến hành vỗ tay, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chung nhau chạy về phía sau tràng. Arsenal mặc dù là ở vào tuyết thượng ra xương khó khăn thời kỳ, nhưng cũng không đại biểu liên mịt Les Bờ Rụt cũng có thể đủ ở trước mặt bọn họ dương ai. Pha Dê Ga tiếp tục ở phía trước tràng tham dự tấn công, trực tiếp hơn, sắc bén hơn thế công bắt đầu hiện ra ở mịt Les Bờ Rụt phòng tuyến trước mặt. Mịt Les Bờ Rụt nhất định phải tiến hành phòng thủ điều chỉnh, bọn họ bắt đầu coi thường hai cánh tấn công. Ngược lại càng thêm đầu nhập binh lực đi áp chế trung lộ Tần Hùng cùng Pha Dê Ga sinh ra uy hiếp, còn có bảo đảm Henry sẽ không ở bọn họ cấm khu bên trong gây sóng gió. Cái này thế tất sẽ sinh ra bọn họ canh người sai lầm, bộc lộ ra cấm khu lạc bộ hoặc cánh chỗ trống. Tranh tài thứ 43 phút, Pha Dê Ga cùng Tần Hùng ở cấm khu trước tiến hành hỗ truyền phối hợp, Pha Dê Ga làm bộ trước sáp, Boateng như bóng với hình, Hiệu Dở cũng thu nhập cấm khu bên trong ngăn ở Pha Dê Ga trước sáp tuyến trên đường. Tần Hùng ở bạt lụa trước mặt tương cầu tà chuyển đi cấm khu phía bên phải lạc bộ. Đại gia cũng cho là Tần Hùng cầu thị chuyển cho Pha Dê Ga, nhưng là lại phát hiện Tần Hùng chuyển ra bóng đá từ Pha Dê Ga sau lưng lăn qua. Chuyển bóng sai lầm sao? Không có. Cút vào cấm khu cầu bị cánh nội thiết dễ nhận được, hơn nữa hắn ở xúc cầu chuyến cầu trong nháy mắt xông qua quỷ dở phòng thủ. Tạo thành làm đơn đau thế. Trước cửa trung lộ có sở gạt cùng ẹ hổ gù, hai vị lao tướng đối Henry phong tỏa hay là rất đúng chỗ. Zayed lựa chọn tốt nhất liền thị bản thân sút gôn, hắn không chút do dự khởi chân. Nhưng là bóng đá lại hoành thượng khán đài. Wenger tại chỗ bên lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn một mực ở cấp Zayed cơ hội, nhưng Zayed nhưng thủy chung không chiếm được công nhận. Nguyên nhân cũng không phức tạp. Cầu thủ sao, biểu hiện tốt sẽ bị đến công nhận, biểu hiện không tốt, vậy thì tự nhiên sẽ bị người nghi ngờ chứ. Zayed là thuộc về tình huống như vậy, không cần quá nhiều rắc rối phức tạp lý do đi phân tích. Cơ hội như thế không dám nói suốt gôn nhất định phải tương cầu đánh tiến. Tối thiểu kháo phổ chút, để cho người sẽ không quá mức tiếc hận cùng tiếc nuối, mới là bình thường. Khả Arsenal hay là bỏ lỡ như vậy cơ hội. Hai đội mang theo 1-1 tỷ số đi vào phòng thay đồ. Middlesbrough rút cần lần nữa chế định phòng thủ sách lược. Arsenal cần thay đổi địa phương cũng không nhiều, phòng thủ đối phương trời cao hoành tặng kỳ thực cũng không phải là dựa vào chiến thuật biển người. Đặc biệt là làm Middlesbrough rút cũng không phải là trời cao hoành tạc kết hợp chuyển thiết thẩm thấu phức tạp tính lối đánh. Không cần thiết đi thay đổi hậu phòng tuyến, cần thay đổi tấn công, Pha Dê Ga ở phía sau tràng phòng thủ không nhiều lắm tác dụng, Wenger để cho hắn nửa hiệp sau kiến cơ hành sự, nếu như Middlesbrough rút hay là duy trì hơn nửa hiệp chiến thuật, như vậy Pha Dê Ga thì càng đầu nhập tấn công là được. Tranh tài đi tới nửa hiệp sau, Arsenal thế công đánh có tiếng có sắc. Tranh tài thứ 53 phút. Tần Hùng bằng vào cá nhân năng lực ở phía trước yêu tuyến khống chế bóng, hắn bên trái đột bên phải đụng lộ ra tràn đầy không mục đích, lại khoé rối loạn mịt lẹt bờ rụt phòng thủ thể hệ. Bên phải hậu vệ biên rẩy rỉ gỡ sông lên tiếp viện bạt lụa tranh chấp, rất hiển nhiên niên mại bạt lụa ở Tần Hùng trước mặt bị đùa bỡn đoàn đoàn chuyển. Rẩy rỉ gỡ sông lên sau, Tần Hùng quả quyết đưa ra một cước tà chuyển tiếp địa chọc khe cầu. Hắn rất dễ dàng địa tạo mịt lẹt bờ rụt hậu vệ tuyến cánh phải phòng thủ đại không làm. Lệm cắt vào cấm khu bên trong, lại là một cá làm đơn đào cơ hội. Lệp lập công tâm thiết trực tiếp khởi chân đánh cửa, Middlesbrough rút thủ môn sở hỡi dẹ thần dũng địa hoành phát tương bóng đá ôm lấy. Wenger tại chỗ bên sắp sụp đổ. Nếu như đổi thành Ed cùng Dung Bơ, thượng nửa hiệp sau hai lần cơ hội, ít nhất sẽ đánh tiến một cá. Bây giờ, Arsenal đang huy hoác cơ hội. Chương 454, lóng lánh bóng lưng. Middlesbrough rút tấn công vẫn là hơn nửa hiệp xáo lộ, nhưng hắn cửa cánh tấn công thiếu biến hóa. Làm ẹ phụ thăm dò đảo nỉnh lối đá sau, hắn ở phòng thủ hạn chế đảo nỉnh một điểm này thượng làm càng ngày càng tốt. Mẹ đi hệ tạ tắc ở hung hãn phở là mì nỉ trước mặt càng ngày càng xa suốt, đã từng thắng được quá hai lần châu Âu cao nhất trung tràng danh hiệu Tây Ban Nha thiên tài quan chỉ huy phảng phất đã khó có thể chịu đựng đến từ tân sinh đại đánh vào. Làm tranh tài thứ 59 phút ở hắn dừng cầu xoay người cố gắng quá rơi thiếp thân tranh chấp phở là mì nỉ lúc, lại ngạc nhiên phát hiện mình sức dướn rõ ràng so với phở là mì nỉ muốn chậm một nhịp. Dưới chân hắn cầu bị gãy mất, Phở Lạc Mì Nì từ bên cạnh hắn xông tới lúc, hắn vừa mới chuyển thân, sau đó chỉ có thể nhìn Phở Lạc Mì Nì tương cầu chuyển cho trước chàng Tần Hùng. Mẹn đi hệ tạ phảng phất ánh mắt trở nên hoảng hốt, nghĩ tới ở Tây Ban Nha lúc huy hoàng, nghĩ tới ở Italy tai nạn, lại nghĩ tới mới tới đến giá ZZ vở sách sở tạ đi lúc huy hoàng. Bây giờ, hắn 31 tuổi. Thanh xuân một đi không trở lại, đã từng tóc vàng phiêu giật hắn, bắt đầu rõ ràng tạ đính, giống như hắn cầu kỹ cùng sân bóng thượng thống trị lực, điêu linh khô héo. Hắn từ phía sau thấy được Tần Hùng bóng lưng, cái đó thượng một năm độ châu Âu tân nhân vương. Đây là một lần so với trước rất nhiều lần phản kích tốt hơn cơ hội, bởi vì Arsenal mới vừa phát động quá một lần tấn công, Middlesbrough rút mặc dù phòng thủ thành công ép, hơn nữa cũng phát động công nhanh, nhưng bóng đá đến mẹn đi hệ tạ dưới chân còn không bao lâu liền bị gây mất, để lại cho Middlesbrough rút lần nữa điều chỉnh hảo phòng tuyến thời gian cũng không nhiều. Tân Hùng ở chung trước chàng bối thân giữ bóng, ở phía sau hắn thì bắt lùa, hắn làm bộ hướng thân thể bên trái xoay người, bắt lùa lập tức hướng bên trái di động. Tính toán phong trận Tân Hùng đi tới. Nhưng là đang di động sau. Bắt lùa kinh ngạc thấy bóng đá ở lại tại chỗ căn bản không động. Thị. Tân Hùng chẳng qua là thân thể di động, bị hắn dừng ở tại chỗ bóng đá hắn căn bản cũng không có mang đi. Khi hắn xác định bắt lùa di động sau, hắn tái quay người lại thể phía bên phải, bóng đá ngược lại ở trước người hắn, sau đó Tân Hùng thuận thế về phía trước chuyến cầu, bùng nổ. Bắt lùa liên tục di động trọng tâm, vô luận trọng tâm khôi phục hay là bùng nổ ra tốc tiết tấu thượng cũng kém với Tân Hùng, hơn nữa chênh lệch rõ ràng. Hắn cứ như vậy bị Tần Hùng một cá bối thân bên trái hoảng bên phải đột giả động tác đã cho rớt. Tần Hùng dọc theo trung lộ thiên bên trái phương hướng về phía trước nhanh chóng đẩy tới. Boateng thấy tình thế không ổn hoành hướng vọt tới phong trận, Tần Hùng chân phải ở bóng đá trước hư hoảng mà qua, tiếp theo chân trái tương cầu hướng bên phải hoành hướng dẫn bóng, Boateng từ bên cạnh hắn xông qua, đưa ra chặn lại chân cùng bóng đá chỉ không kém 15 cm, ở Tần Hùng dừng hoành hướng di động lúc, hắn cùng với Tần Hùng chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua. Hiện trường Arsenal người hâm mộ không kiềm hãm được kích động. Tân Hùng đã qua rất hai tên cầu thủ, xông phá Middlesbrough rụt tiền vệ chủ tuyến. Làm Tân Hùng đi tới cấm khu trước lúc, Henry làm bộ hướng bên phải phía trước tà sáp chạy chỗ, Tân Hùng động tác dừng lại một chút. Sao ở gạt theo sát Henry, hồ gủ cũng cho là Tân Hùng sẽ cho Henry chuyển bóng. Vì vậy thân thể trọng tâm trước hạn di động, phong trận Henry chạy chỗ kia một bên chuyển bóng tuyến đường. Tân Hùng căn bản không có bất kỳ kế hoạch. Hắn thị sẽ theo tình thế thay đổi mà lâm cơ quyết định, ở ẹ hổ gủ có di động khuynh hướng sau, hắn lại tăng tốc dẫn bóng bóng đá từ ẹ hổ gủ thân thể trọng tâm một bên kia đột phá đi. Ẹ hổ gủ suýt nữa té ngã trên đất, hắn cứu ra tâm thiết, khả thân thể trọng tâm không nghe sai sự, trơ mắt nhìn Tần Hùng từ bên cạnh hắn vọt tới. Đơn đao cầu. Tần Hùng ở sở hữu rẻ tính toán khí môn ra lúc, động tác phúc độ không lớn địa tương cầu đẩy bắn về phía khung thành xa giác, cái này sút gôn vô cùng ẩn nút cùng đột nhiên. Sở hữu rẻ hậu chi hậu giác địa phải đi phát cứu, kết quả đương nhiên là chậm, hắn chỉ có thể nhìn bóng đá cút vào khung thành dưới góc phải mà không làm gì được. Di vờ sát sở tạ đi ủng khách đội người hâm mộ chỗ khán đài trong nháy mắt lâm vào trong điên cuồng. Trước Arsenal chiến công cầu thủ bạt lùa nhìn Tần Hùng bóng lưng khẽ lắc đầu, không phải không thừa nhận hắn đã già rồi, thì hắn rời đi Arsenal liền là bởi vì hắn già rồi, mà hắn ở di vờ sát sở tạ đi ủng còn vượt qua một cá mùa bóng đâu, ở phạm vi nhỏ tốc độ bùng nổ thượng. Phòng thủ dự phán một khi bị lỗi, hắn liền tái vô bổ cứu có khả năng, Tần Hùng trùng kích lực, hắn không ngăn được. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Arsenal đổi mới đổi đại làm hắn hí hư không dứt, vô luận Arsenal ở hào môn chung là như thế nào suy thoái cùng với chất vật, dù là ở khe hở chung cầu tồn phát triển, cuối cùng cũng phải so với Middlesbrough rút như vậy câu lạc bộ còn có lòng tin cùng thực lực. Không nên ngoại ý muốn Arsenal có Tần Hùng như vậy thiên tài, mà Tần Hùng cũng đã sớm chứng minh hắn xứng với Arsenal. Hơn nữa bây giờ đang hướng chứ lãnh tụ cấp phương hướng phát triển, ở thời khắc mấu chốt, đứng ra dẫn đội bóng mại hướng thắng lợi người, càng ngày càng nhiều lần, chính là hắn. Mẹ đi hệ tạ mắt thấy Tần Hùng qua ải chém tướng cũng trực đảo Hoàng Long đặc sắc biểu diễn, hắn phảng phất thấy được cái đó đã từng có thể liên quá 4 người phá cửa bản thân, cái đó chạm ở thế giới bóng đá đứng đầu một hàng bản thân, mà Arsenal 11 số, phảng phất toát ra ánh sáng, so với hắn từ trước kia cao nhất quang thời điểm, còn phải huyễn thải chói mắt. Kia làm người ta hướng tới hâm mộ, chìm đắm. Nhưng là, thời gian không trở về được. Hắn cũng không trở về được. Hắn không còn là cái đó có thể xuất lĩnh Valencia xông vào Champions League chung kết Tây Ban Nha quan chỉ huy. Chỉ là một ở Riverside sở tạ đi làm hết sức đi hưởng thụ bóng đá lao tướng, thì một cá sắp đối mặt trở thành tạ đính lao nam nhân người bình thường. Middlesbrough rụt ngôi sao mới đảo nỉnh tắc khi nhìn đến Tần Hùng phá cửa sau cầm thật chặt quả đấm, biểu tình lộ ra có chút quật cường. Không muốn đi thừa nhận một cá đại gia cũng công nhận sự thật, ngươi chính là so ra kém hắn. Tần Hùng ghi bàn sau căn bản không có nghĩ quá nhiều, hắn chạy đến bên sân nhấc lên bản thân áo đấu hướng ống kính biểu diễn, trên đó viết một nhóm tiếng Hoa, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Đây là hắn hiến tặng cho Siv. Siv giống như là hắn trong cuộc sống một cá hấp động, thời gian càng lâu, ngược lại sức hấp dẫn càng mạnh. Mới rời đi Hà Lan không bao lâu, hắn tư niệm lại càng phát mãnh liệt, hắn hy vọng mỗi một ngày đều có thể có nàng làm bạn ở bên người. Hắn tin tưởng vào giờ phút này, Siv cũng nhất định đang quan sát hắn tranh tài, bởi vì mỗi lần sau cuộc tranh tài, nàng cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn gửi nhắn tin, hoặc là lấy một loại khen ngợi khẩu khí khen ngợi hắn, hoặc là lấy khích lệ khẩu khí để an ủi hắn khích lệ hắn. Arsenal người hâm mộ tắc lâm vào trong điên cuồng, mắt thấy Tần Hùng liên tục xông phá đối phương hai điều sau phòng tuyến phá cửa, thận thượng tuyến làm tăng vọt, đây là có đường với đoàn đội phối hợp mỹ cảm một loại hưởng thụ, càng thêm kích thích cùng kích động lòng người. Heger tại chỗ vừa cười vỗ tay, hắn đã không cách nào ngôn ngữ để diễn tả đối Tần Hùng yêu thích, ở Arsenal gian nan nhất thời điểm, Tần Hùng vì đội bóng bỏ ra, làm ra cống hiến, thì chói mắt như vậy cùng trực quan. Siêu cấp Tần Hùng cá nhân tú. Middlesbrough rút phòng tuyến bị hắn đánh vào phải tan cành nhiều mảnh, Patua, Boateng, Ekogu, Serbeze, bọn họ trở thành Tần Hùng lần này biểu diễn phối giác. Để cho chúng ta một lần nữa thưởng thức hắn ghi bàn biểu diễn, bối thân giữ bóng tại chỗ thoát khỏi Patua, dừng biến hướng mặt qua Boateng, tiết tấu dừng lại sau khí thế bảng bạc địa sông qua Ekogu, cuối cùng tỉnh táo đẩy bắn bại Serbeze. Tần Hùng thị thượng thiên ban cho Arsenal lễ vật. Hội này thì Arsenal mới mùa bóng trận thứ 5 giải đấu thắng lợi sao? Bọn họ sẽ nên đón 5 tháng liên tiếp khai cục sao? Ở mọi người đều cho rằng Arsenal sức cạnh tranh hạ xuống lại nhân thương binh mãn doanh mà khó khăn nặng nề lúc, Arsenal lại đi ở thắng lợi trên quỹ đạo, Tần Hùng công không thể cờ hở. NG có. Hắn đang hướng vĩ đại cầu thủ con đường tiến lên tiến. Chương 455, gánh nặng đường xa. Middlesbrough rút từ dẫn tới trước bị nghịch chuyển, tâm lý sai biệt to lớn có thể tưởng tượng được, gặp tinh thần đả kích khiến cho bọn họ nghiêm mật có tự phòng thủ bắt đầu tự loạn trận cước. Bởi vì bọn họ nhất định phải đầu nhập nhiều hơn binh lực đi tấn công. Tranh tài thứ 68 phút, đảo Ninh bên trái đường đột phá ẻ phụ thất bại, Arsenal lần nữa phát khởi 1-3 về phía trước phản kích bao tác. Tân Hùng ở trung tràng dẫn bóng về phía trước, tiền vệ trụ tuyến thượng chỉ có gạt lùa một người, Boateng đầu nhập tấn công còn chưa trở về thủ đến nơi. Tân Hùng lần này không có đi đột phá gạt lùa, ngược lại cùng Henry đánh một cá đơn giản hai quá một phối hợp. Lợi dụng Henry ở cấm khu trước xung làm chi điểm. Tần Hùng truyền bóng sau về phía trước chạy chỗ, dễ dàng xông phá bạt lụa phòng tuyến, sau đó Tần Hùng ở lão tướng Sao Gạt trước mặt làm bộ bãi chân khởi chân sút gôn. Sao ở Gạt nhấc chân đi phong trận Tần Hùng sút gôn, nhưng Tần Hùng lại tương cầu từ trước mặt hắn trừ quá, sau đó tả hướng đột phá tiến vào cấm khu bên trong. Giả bán. Middlesbrough rút phòng thủ vấn đề lớn nhất liền thị cầu thủ tuổi tác lao hóa nghiêm trọng, như bạt lụa, Sao ở Gạt, ở trong nháy mắt sức dướn thượng căn bản không cách nào cùng Tần Hùng chống lại. Ở Tần Hùng ta hướng đột phá vào cấm khu bên trong sau, hắn lại đột nhiên tương cầu chuyển về đảo tam giác cấm khu ngoại, pha dê ga sông lên dễ dàng được banh, ở không người chảnh phòng bị một cước bắn xa tương cầu đưa vào khung thành dưới góc trái. Arsenal ở sân khách 3-1 nghịch chuyển Middlesbrough. Pha dê ga hưng phấn không thôi địa chạy đi ăn mừng, ở Tần Hùng đi tới bên cạnh hắn chúc mừng hắn lấy được ghi bàn lúc, pha dê ga kích động tương Tần Hùng ôm lấy. Hắn vốn cho là mình hơn nửa hiệp biểu hiện thị tốt. Nhưng là hắn không nghĩ tới bản thân còn có thể làm tốt hơn. Bản trang tranh tài hắn cũng diễn ra một truyền một bắn đặc sắc biểu hiện. Hắn biết ở Tần Hùng bên người càng có thể kích thích bản thân phát huy, để cho mình tiến bộ nhanh hơn, cũng để cho ở sân bóng thượng tranh tài trở nên đơn giản hơn. Arsenal ở dẫn đầu ném cầu dưới tình huống liên tiến 3 cầu. Bọn họ cơ hồ khóa được thắng cục, Tần Hùng ở Arsenal trong trận tác dụng càng ngày càng trọng yếu, hắn vẫn có thể làm cho Henry dễ dàng soát tân ghi bàn đếm. Cũng có thể mang động trẻ tuổi Tây Ban Nha thiên tài Pha Dê Ga có tốt hơn phát huy, nhìn một chút cái này ghi bàn. Tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng sẽ sút gôn hoặc truyền ngang để cho Henry thường điểm, lại không nghĩ rằng Tần Hùng truyền về sau, cấp Pha Dê Ga tạo vô cùng dễ dàng bắn xa hoàn cảnh, mà Pha Dê Ga không có cô phụ Tần Hùng cố gắng. So sánh dưới, Arsenal khác hai vị trẻ tuổi cầu thủ muốn ảm đạm thất sắc rất nhiều. Lệp cùng Zed nên cảm nhận được áp lực, Pha Dê Ga đều ở đây ghi bàn. Bọn họ nếu là không cố gắng nữa chút, sợ rằng ở Arsenal phải. Vĩnh viễn đành phải người khác dưới. Heger trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn bắt đầu tay thay đổi người. Nhất định phải vì mấy ngày sau trang tí hon lít tiểu tổ tái dưỡng tinh xúc duệ. Tân Hùng cùng Henry lần lượt bị thay cho chàng, Van Der Sar cùng bờ cảm đăng chàng. Tân Hùng kết quả lúc cùng Heger tiến hành ôm, Heger đầy mặt nụ cười thỏa mãn, sau đó hắn cùng Henry ngồi ở dự bị chỗ ngồi tiến hành tranh tài tâm đắc trao đổi. Ở có hạn phản kích cơ hội chung, như thế nào để cho tấn công đánh ra càng thêm sắc bén hiệu quả, thì bọn họ bây giờ việc cần kiếp bây giờ, đánh một cá mịt lẹt bờ rụt thắng lợi còn chưa đủ để lấy hướng bất tỉnh bọn họ lý trí. Hai người che miệng xì xào bàn tán bị bên sân ống kính vô xuống tới, giải thích bình luận viên cũng ở đây suy đoán hai vị Arsenal trọng thần ở âm thầm thương nghị cái gì. Hai người nói tới đội bóng hiện hữu tài nguyên, biểu đạt một ít dầu dĩ, bao gồm Lẹp còn chưa chân chính dung nhập vào Arsenal, hắn tại chỗ thượng tiết tấu lộ ra cùng các đồng đội không hợp phách. Giống như là một mình hắn đá chứ bản thân bóng đá, những người khác đá chứ đoàn đội bóng đá. Điều này cần ma hợp, cần phải bỏ ra thời gian giá cao, nhưng vượt qua sau một thời gian ngắn, Lẹp có thể hay không phát huy ra tác dụng cực lớn, cũng cuối cùng là cá không biết số. Arsenal sau 20 phút nguyên vốn định thu chiêng tháo trống, khả ra sân Van Persie. Cộng thêm Lẹp cùng JS, ba người muốn có sở biểu hiện. Cũng không có phối hợp bờ cảm cùng pha dê ga đi không chế tràng diện tình thế, đưa đến Arsenal tấn công không sắc bén. Phòng thủ thượng cũng không tính đặc biệt lao cố.